Chương 2201, địch nhân. Nữ tử áo xanh hơi sững sờ, dù sao trong ấn tượng của nàng, giống như cũng không nhớ đến có từng thấy Tô Lâm, bất quá tại minh bạch Tô Lâm lập trường sau vẫn là lấy đó thiện ý đồng dạng hướng hắn gật gật đầu. Đến mức Liêu Tịch, thì là đối Tô Lâm xuất hiện cảm thấy hơi có chút kinh ngạc về sau, khóe miệng liền không tự giác dương lên, dưới cái nhìn của nàng cái này làm tâm thảo hẳn là không biết rơi vào hình thiên nói trong tay. Người khác không biết Tô Lâm là người thế nào, nàng thế nhưng là rõ ràng rất, cho dù cái này hình thiên đạo tu vi tại Tô Lâm phía trên, nhưng không phải còn có nàng bên cạnh vị này thâm bất khả trắc thánh nữ sao? Ngươi là ai nhưng biết ta là ai đối với Tô Lâm đánh lén? Hình thiên đạo hữu một chút buồn bực, hắn có thể dễ dàng tha thứ một vị mỹ nữ đối với hắn nói năng lỗ mãng, đồng thời không có nghĩa là đối với nam nhân hắn cũng giống như thế rộng lượng. Tô Lâm sắc mặt QNZ không dê nhi nở, bởi vì cái này hình thiên nói vừa mới lời nói quả thực là tiếp xúc hắn nghịch lần, mà lại hắn cũng tin tưởng cái này hình thiên nói đồng thời không phải chỉ là nói xuông, nếu có cơ hội hắn tuyệt đối sẽ đem chính mình lời nói thay đổi hiện thực. Cho nên đối với hình thiên nói chất vấn, Tô Lâm chỉ là lạnh lùng đáp lại hai chữ, đồng thời liếc một cái bên cạnh hắn Trầm Phong. Địch nhân. Đây là Tô Lâm đối với mình giới thiệu, đến mức trong mắt hắn. Hình thiên nói là ai, hắn thực rất muốn nói một câu, chết người. Đối với Tô Lâm đột nhiên xuất hiện, Trầm Phong cũng là hơi sững sờ, ngay sau đó ánh mắt liền trở nên có chút thâm trầm lên, cùng trước kia tại Phương Tuyết Tình xuất hiện trước mặt lúc vẻ mặt đó hoàn toàn khác biệt. Mà nghe được Tô Lâm trả lời mọi người đều là sững sờ, cho dù là tự nhận đối Tô Lâm có chút giải Liêu Tịch cũng là không nghĩ tới Tô Lâm vậy mà lại như thế trực tiếp, dù sao tu luyện giới tranh giành đoạt bảo vật là thường có chuyện. Dù là vì thế ra tay đánh nhau cũng không trở thành tăng lên đến địch nhân độ cao, dù sao hai đại tông môn ở giữa ân oán cũng không phải một hai người thì có thể chi phối. Nhưng Tô Lâm lại như thế nói thẳng ra địch nhân hai chữ, Liêu Tịch không khỏi cảm thấy có chút đau đầu, Tô Lâm rất mạnh nàng là biết, nhưng hình thiên nói ở trong mắt nàng mới thật sự là đứng tại kim tự tháp đỉnh phong đám người này, nàng không biết Tô Lâm đến tột cùng là nơi nào đến phấn khích có thể cùng hình thiên nói là địch. Chẳng lẽ hắn không biết hình thiên nói sau lưng là như thế nào quái vật khổng lồ sao? Đến mức hình thiên đạo tắc là tại hơi sững sờ sau đó, giống như là nghe được cái gì trên thế giới buồn cười nhất chuyện cười một dạng đột nhiên cười ha hả, không cố kỵ chút nào Tô Lâm cặp kia băng lãnh con ngươi. Ngươi tính là thứ gì, cũng dám đối đi cờ hở vơ y ta? Tiếng cười sau đó, chính là một đạo sấm sét phóng lên tận trời. Có lẽ lúc này hình thiên nói mới là vị kia đứng tại một đời trẻ tuổi đỉnh đầu thiên tâm điện thánh tử. Tô Lâm trầm mặc không nói, chỉ là trong tay nắm chuôi kiếm, nhìn qua có chút lười nhác, nhưng ở đây người đều có thể cảm nhận được chuôi kiếm này bên trong ngập trời kiếm ý. Đến mức Tô Lâm sau lưng vị kia nữ tử áo xanh, thì là vẫn luôn dùng một loại hiếu kỳ ánh mắt nhìn qua Tô Lâm, chẳng biết tại sao, giống như cũng không có xuất thủ dự định. Mắt thấy một trận đại chiến liền muốn nhấc lên bắt đầu. Trầm Phong lại là đột nhiên tại hình thiên nói bên thai thì thầm vài câu, mà tại nghe xong Trầm Phong lời nói, hình thiên nói chân mày hơi nhíu lại, lạnh lùng liếc Tô Lâm cùng phía sau hắn nữ tử áo xanh còn có Liêu Tịch về sau, chỉ đặt xuống câu nói tiếp theo nói, bút chứng này, về sau lại tính toán nói xong, quay đầu liền đi, đến mức Trầm Phong thì là liền nhìn cũng không nhìn Tô Lâm liếc một chút. Đối với bọn hắn hai người rời đi, Tô Lâm cũng không có ngăn cản, mà hơi hơi thở phào, nói thật, cái kia hình thiên nói cho hắn cảm giác không hề tầm thường, nếu như đánh lên hắn cũng không có 100% tự tin. Tuy nói Tô Lâm ở trong lòng đã sớm đem hắn coi như một người chết, nhưng cũng không có nghĩa là hiện tại, chớ đừng nói chi là còn thêm một cái đồng dạng thâm bất khả trắc Trầm Phong, Tô Lâm cảm thấy mình không cần thiết ở chỗ này liền bắt đầu liều mạng. Đợi đến hai người thân ảnh biến mất tại giữa tầm mắt về sau, Liêu Tịch cùng tên kia nữ tử áo xanh chậm rãi đi tới, quỷ dị là người nào đều không có chủ động đi hái mặt đất cái kia đóa lam tâm thảo. Tô Lâm ở trong lòng hơi hơi thở dài, nếu là làm bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau cái kia hoàng tước, hắn có 100% tự tin có thể cờ ơ mở tới đóa này lam tâm thảo, chỉ tiếc kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa. Hình thiên nói năng lỗ mãng là một nguyên nhân, đến mức một nguyên nhân khác thì là tại biết áo xanh nữ tử kia thân phận về sau, Tô Lâm biết mình không thể lại tiếp tục ở một bên nhìn lấy. Lăng La Thần Cung thủ tịch thánh nữ, đây chẳng phải là cũng là Hình Nhi sư tỷ? Tuy nhiên cùng Tô Lâm quan hệ bắn đại bác cũng không tới, nhưng Tô Lâm lại cũng không thể ngồi yên không lý đến, huống chi hắn đồng dạng nhìn đến áo xanh nữ tử kia đang nghe Hình Thiên nói đối Hình Nhi nói năng lô mãng lúc cái kia mạt sát máy, không thể là giả đi ra. Các loại hai người đến gần, không chờ Liêu Tịch mở miệng, áo xanh nữ tử kia liền chủ động cười nói, tiên giới có thế có kiếm này ý người cũng không tại đa số, không biết các hạ thế nhưng là Thiên Kiếm Tông sư huynh. Nói xong, còn liếc mắt một cái Tô Lâm trong tay toái tinh thần kiếm. Chính như nàng nói, cho dù là tại trong tiên giới, có thể có Tô Lâm mãnh liệt như thế kiếm ý cũng không tại nhiều đếm, bên trong nhân tài kiệt xuất tự nhiên muốn đếm Thiên Kiếm Tông. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Lâm 89 phần 10 hẳn là Thiên Kiếm Tông đệ tử, mà một tiếng này sư huynh cũng là cho đủ Tô Lâm mặt mũi, dù sao cũng không phải ai cũng có tư cách bị Lăng La Thần Cung thủ tịch thánh nữ cân là sư huynh. Tô Lâm biết cô gái áo xanh này là hiểu lầm, lắc đầu nói ra, ta cũng không phải là Thiên Kiếm Tông đệ tử, chỉ là trong tiên giới một cái vô danh tiểu tốt thôi, vừa mới xuất thủ. Cũng chỉ là gặp chuyện bất bình a. Thực Tô Lâm lớn nhất bội phục mình một điểm chính là, nói dối thời điểm hắn có thể mặt không đổi sắc, liền giống với lúc này. Nữ tử áo xanh không ngờ rằng chính mình suy đoán vậy mà lại phạm sai lầm, không khỏi lần nữa dò xét một phen Tô Lâm. Dưới cái nhìn của nàng, có can đảm đối Hình Thiên nói đối chọi gay gắt có thể tuyệt sẽ không là cái gì vô danh tiểu tốt, tự nhiên không có tin tưởng Tô Lâm trong miệng lời nói. Bất quá Liêu Tịch rốt cục có thể chen vào lời nói, liền vội vàng giới thiệu, nghiêng tâm tỉ tỉ, gia hỏa này gọi Tô Lâm. Theo ta được biết thật không phải cái gì Thiên Kiếm Tông đệ tử, ngươi cũng không muốn bị hắn cái này tấm mặt ngoài chỗ lừa gạt ta. Thực lòng hắn rất đen đối với Liêu Tịch bôi nhọ, Tô Lâm cũng nhếch miệng mỉm cười, cũng không phản bác. Bất qua áo xanh nữ tử kia lại là đang nghe Tô Lâm tên lúc ánh mắt đột nhiên sáng lên, giống như có chút không kịp chờ đợi hỏi, Tô Lâm, ngươi chính là Tô Lâm? Tô Lâm gật gật đầu, có chút không hiểu cô gái áo xanh này vì sao đang nghe chính mình tên lúc lại hội kích động như thế. Dù sao cô gái áo xanh này trước đó biểu hiện, cũng không giống như là loại kia hội ngạc nhiên nữ tử. Liêu Tịch lại nói, RUNG, vị này đại mỹ nữ đâu, gọi là Diệp Cảm Mến, thế nhưng là Lăng La Thần Cung thủ tịch thánh nữ nha. Nói xong, còn hướng lấy Tô Lâm nháy mắt mấy cái. Nàng đương nhiên không biết, vừa mới một mực tại bên cạnh nghe lén Tô Lâm đã sớm biết Diệp Cảm Mến thân phận, bằng không thì cũng không biết lộ diện. Diệp Cảm Mến cũng là phát giác được chính mình trước đó thất thố, hơi hơi thở dài hơi xúc động nói ra, thật sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử. Chương 2202, vấn đề phân phối. Hình Nhi nàng. Những ngày này tại Lăng La Thần Cung qua được chứ? Tô Lâm có chút do dự mở miệng hỏi, bởi vì hắn cảm thấy mình cái này làm sư phụ có chút quá không xứng trước, vợ ơ y ma cho tới hôm nay dò xét đến Hình Nhi hạ lạc. Tô đại ca thế nhưng là đang trách cứ ta Lăng La Thần Cung có gì không chu toàn chỗ. Mặc dù nói như thế, nhưng Diệp Cảm Mến trên mặt ngược lại là cũng không có buồn bực sắc. Tô Lâm tuổi tác nhìn qua so với nàng phải lớn hơn một chút, một tiếng này Tô đại ca cũng tịnh đều thỏa. Tô Lâm biết mình là quá độ lo lắng Hình Nhi tình hình gần đây, nói nhầm, ngay sau đó liền khoát khoát tay vừa muốn nói chuyện, nào biết Diệp Cảm Mến lại là đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp nói, đương nhiên là đùa giỡn với ngươi. Hình Nhi thế nhưng là ta Lăng La Thần Cung thụ nhất yêu thương tiểu sư muội, làm cho tiểu sư muội mày nhăn lại đến, chỉ sợ cũng chỉ có một việc. Tô Lâm thở phào, không khỏi hỏi, chuyện gì? Hình Nhi trừ là nàng duy nhất một tên đệ tử thân phận bên ngoài, vẫn là Xanh Long tiền bối nhắc nhở chính mình chăm sóc, cho nên Tô Lâm tự nhiên không thể để cho nàng chịu đến nửa điểm ủy khuất. Cho nên cho dù là Hình Thiên Đạo, Tô Lâm như cũ cũng dám đánh một trận. Diệp Cảm Mến cũng không nói lời nào, mà nàng bên cạnh Liêu Tịch thì sớm đã giống như là nhìn lấy ngu ngốc một dạng nhìn lấy Tô Lâm. Từ khi cùng Tô Lâm ở giữa thành lập được quan hệ hợp tác về sau, nàng sớm đã không có lần đầu gặp Tô Lâm lúc loại kia e ngại chi tình. Nhìn đến Liêu Tịch thần sắc, Tô Lâm nghĩ lại liền nghĩ thông suốt bên trong quan trọng, ngậm miệng không nói, chỉ có thể có chút xấu hổ sờ sờ lỗ mũi mình. Diệp Cảm Mến cũng không có tiếp tục nói hết, mà chính là nói ra, ta cùng Liêu Tịch muội muội sắp tiến vào tiếp theo khu vực, không biết Tô đại ca cần phải cùng một chỗ đồng hành, có lẽ là Hình Nhi duyên cớ, lại có lẽ là hắn một chút nguyên nhân. Diệp Cảm Mến đối Tô Lâm thái độ phảng phất có một chút rượu, thì liền một bên Liêu Tịch đều chưa bao giờ thấy qua Diệp Cảm Mến đối một tên nam tử phát ra mời qua. Thật tình không biết, cái này chính là Triệu Hình Nhi tại Lăng La Thần Cung phía trên giảng Tô Lâm quá nhiều ưu điểm, làm đến Diệp Cảm Mến nhân vật như vậy cũng không nhịn được đối Triệu Hình Nhi trong miệng cái kia khen không dứt miệng Tô Lâm có không ít hiếu kỳ. Ách! Tuy nói cùng mỹ nữ đồng hành là một kiện không thể tốt hơn sự tình, mà theo các nàng cùng một chỗ có lẽ cũng có thể sớm tìm Tơ Y Hinh Nhi, chỉ bất quá Tô Lâm lại là có chút do dự. Dù sao trên người hắn có thể là có không ít không thể cùng tiếng người nói bí mật, không nói hắn, chỉ nói cái kia thôn thiên công pháp, Tô Lâm thì tuyệt không nguyện ý để người thứ hai biết. Liêu Tịch tuy nói cùng chính mình có một chút ở giữa bạn bè hữu nghị, nhưng lại vẫn như cũ là xây dựng ở hợp tác cơ sở phía trên, Tô Lâm tuyệt không sẽ đem mình bí mật tùy tiện để người khác biết. Nhìn ra Tô Lâm do dự, Diệp Cảm Mến cũng không bị gì, Liêu Tịch lại là đột nhiên không có hảo ý cười tủm tỉm nói ra, người cao y tên Na Y sẽ không phải là còn không có đạt tới tầng tiếp theo khu vực cần thiết điểm số A để ta xem một chút nói xong. Liền như thiểm điện ra tay nắm lấy Tô Lâm cổ tay, sự tình phát sinh đột nhiên, Tô Lâm vậy mà đều chưa kịp phản ứng, một bên Diệp Cảm Mến thì là cười lắc đầu. Lấy Liêu Tịch tu vi tới nói, tuy nhiên đến khu vực trung tâm cũng không phải việc khó gì, nhưng có thể như thế nhanh chóng đến khu vực thứ 5 cũng không phải nàng có thể làm được, dọc theo con đường này thế nhưng là dính Diệp Cảm Mến không ít quang. Cho nên Liêu Tịch tự nhiên cũng vô ý thức cảm thấy, Tô Lâm do dự, liền là bởi vì còn không có kiếm lời đầy đủ điểm số, có lẽ Liêu Tịch cũng là nghĩ bằng vào cơ hội này, đối Tô Lâm thực lực có một cái phán đoán. Nào biết Liêu Tịch hứng thú bừng bừng nâng lên Tô Lâm cổ tay, ngay từ đầu đến không có cái gì, chỉ bất quá tại sững sờ thần sắc về sau giống như hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt rôn nở dê như trà trà hai mắt, xác định không phải mình hoa mắt về sau, Liêu Tịch dường như nhìn lấy quái vật đồng dạng nhìn lấy Tô Lâm. Thấy cảnh này thì liền Diệp Cảm Mến cũng không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi, làm sao quái vật nghiêng tâm tỉ tỉ, gia hỏa này cũng là một cái quái vật Liêu Tịch dường như thụ đả kích. Rất lớn, vội vàng chô nở ở Diệp Cảm Mến sau lưng. Diệp Cảm Mến hiếu kỳ càng sâu, thừa dịp Tô Lâm còn chưa thu tay lại cổ tay, ánh mắt không khỏi liếc qua đi, cũng là có chút thất thần lẩm bẩm nói, một vạn điểm. Ngươi là như thế nào làm đến này cũng không thể trách nàng ngạc nhiên. Nàng cùng Liêu Tịch dọc theo con đường này không ngừng đánh giết hỏa linh thú, làm đến thể xác tinh thần mỏi mệt, bây giờ cũng chỉ bất quá mới mỗi người 2.000 có thừa mà thôi, Tô Lâm điểm số thực sự cho nàng không nhỏ trùng kích. Cũng chính là lúc này, Liêu Tịch mới rốt cục nhớ tới đêm hôm đó sự tình, phải biết Tô Lâm lúc trước thế nhưng là tự tay đánh chết một vị chân tiên hậu kỳ cảnh giới cao thủ muốn trách cũng chỉ có thể trách Tô Lâm cái này một mặt người vô hại và vật vô hại bộ dáng. Kém chút để cho nàng quên Tô Lâm thế nhưng là một cái lanh huyết đến trong xương cốt đao phủ. Ha ha, rất đơn giản, chỉ là trên đường giết mấy cái không có mắt ra hỏa mà thôi. Chẳng lẽ các ngươi không biết điểm số là có thể cướp bóc? Tô Lâm cười trả lời một câu. Cái này dĩ nhiên không phải chân thực đáp án, bất quá theo Tô Lâm, vô luận là cái này Diệp Cảm Mến lại hoặc là Liêu Tịch, đều không giống như là sẽ chủ động động thủ giết người cái loại người này. Mà người bình thường nghe được Diệp Cảm Mến danh hào đoán chừng thì trốn mất, nơi nào sẽ cho các nàng cơ hội ra tay, cho nên câu trả lời này, theo Tô Lâm hẳn là có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Thì ra là thế. Diệp Cảm Mến như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Tô Lâm mỉm cười, xem ra chính mình tính toán cũng không có phạm sai lầm, đến mức chôn ở Diệp Cảm Mến sau lưng Liêu Tịch thì là thân thể mềm mại khẽ run lên, không khỏi lần nữa nhớ tới đêm đó huyết tinh chẳng cảnh. Giết người, cái từ ngữ này có lẽ đối nàng rất lạ lắm. Thôi được, đã Lăng La thần cung thánh nữ đều xuất khẩu mời, vậy ta nếu là cự tuyệt chẳng phải là quá rất phong cảnh ngẫm lại, Tô Lâm vẫn là đồng ý Diệp Cảm Mến mời. Còn chưa chờ Diệp Cảm Mến đáp lại, Tô Lâm liền có chút do dự nói ra, bất quá trước đó. Có phải hay không trước thương lượng một chút cái này gốc Lam Tâm Thảo vấn đề phân phối nói ra câu nói này, đều không cần người khác nhắc nhở. Tô Lâm đều cảm thấy mình có chút vô liêm sỉ, bất quá Lam Tâm Thảo cũng không phải tùy tiện nhưng phải đổ vỡ. Nếu có cơ hội Tô Lâm tự nhiên muốn bỏ vào trong túi. Hai nữ lúc này mới nhớ tới mặt đất cái kia một gốc Lam Tâm Thảo, Diệp Cảm Mến cũng là trầm mặc một lát, có chút do dự nói ra, như thế cái nan đề, nếu không phải Tô Đại Ca ra mặt bức lui hình thiên đạo, chỉ sợ ta hai người cũng vô pháp tùy tiện đem cái này Lam Tâm Thảo nắm bắt tới tay, có thể Lam Tâm Thảo chỉ có một gốc. Chỉ tiếc, nếu là chúng ta bên trong có một cái luyện đan sư liền tốt. Diệp Cảm Mến tuy là Lăng La thần cung thánh nữ, tự nhiên là thiên chi kiêu nữ, có thể tại con đường tu luyện liền lấy dốc hết toàn bộ tâm huyết, nơi nào còn có tâm tư đi nghiên cứu luyện đan nhất đạo, trên đời này có thể cả hai đều có người liền nàng đều chưa từng gặp qua, cho nên dưới cái nhìn của nàng, Tô Lâm bằng chừng ấy tuổi liền có tu vi như vậy, cũng rất không có khả năng lại là một tên luyện đan sư. Bất quá nghe được Diệp Cảm Mến lời nói, Tô Lâm ngược lại là có chút cảm thấy hứng thú hỏi, chỉ giáo cho. Chương 2203, Luyện Đan. Nghe Tô Lâm lời nói, Diệp Cảm Mến ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, chỉ nói là nói, cái này Lam Tâm Thảo tuy nói là luyện chế thần phách đan chủ dược một trong, nhưng lại có một đặc tính, đó chính là cách căn như là vượt qua 7 ngày liền sẽ khô héo mà chết. Nghe Diệp Cảm Mến lời nói, Tô Lâm gật gật đầu, điểm này hắn cũng hiểu biết, mà điểm này cũng là luyện chế thần phách đan lớn nhất lớn một cái chỗ khó, đạt được Lam Tâm Thảo về sau nhất định phải tại 7 ngày trong vòng tìm kiếm được mặt khác mấy vị chủ dược mới có thể. Diệp Cảm Mến tiếp tục nói, nhưng chúng ta dù sao thân ở dạng này địa phương, cho dù ngoại giới có thừa mấy vị chủ dược tin tức, cũng là không kịp đem cái này Lam Tâm Thảo đưa ra ngoài. Tô Lâm gật gật đầu, điểm này ngược lại là không sai, lúc trước hắn cũng chỉ là muốn thử thời vận, muốn nhìn một chút có thể hay không tại nơi này lại tìm kiếm được còn lại mấy vị chủ dược mà thôi. Bất quá Tô Lâm lại là có chút kỳ quái hỏi, cái kia ngươi lúc trước chô nói nếu là có luyện đan sư lời nói lại là ý gì, cho dù Tô Lâm thân là luyện đan sư, cũng không có khả năng chỉ dựa vào cái này một mực Lam Tâm Thảo liền bỗng dưng luyện chế ra thần phách đan. A Diệp Cảm Mến mỉm cười, trên tay đột nhiên bỗng dưng thêm ra hai gốc, một đỏ một tím cây cỏ. Thấy cảnh này Tô Lâm hơi sững sờ thất thanh nói, Xích Vũ Mục, quyến rũ lỏ gẳng chính là luyện chế thần phách đan còn lại hai vị chủ dược bất quá. Tô Lâm cũng chỉ là hơi kinh hãi, sau đó liền lạnh nhạt rất nhiều, lấy Diệp Cảm Mến thân phận tới nói, nắm giữ chiếc này kiện thiên tài địa bảo cũng không phải cái gì làm người ta giật mình sự tình. Lúc này tam vị khó tìm nhất tìm linh dược đã, muốn tại cái này thí luyện chi địa tìm kiếm được cái kia còn lại máu đào hoa tuy nói hy vọng đồng dạng nhỏ bé, nhưng lại như cũ có nhất định xác suất. Tô Lâm hơi có chút hưng phấn, hắn nguyên bản cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, tuyệt đối không ngờ rằng thật có thể đem cái kia thần phách đan luyện chế mà ra, bây giờ hy vọng không đang ở trước mắt thần phách đan, đây chính là tất cả tu sĩ đều tha thiết ước mơ đồ vật, chỉ cần có nó liền mang ý nghĩa có thể không nhìn thần hồn tu sĩ công kích, đến mức đoạt xá loại đồ vật này càng không khả năng lại phát sinh. Bất quá còn chưa chờ Tô Lâm nói chuyện, một bên Liếu Tịch yếu ớt nói ra, cái kia máu đào hoa ta chỗ này có nói, trên tay cũng là đồng dạng trống rông xuất hiện một gốc màu xanh biếc hoa cỏ. Nghĩ đến Liêu Tịch thân phận, Tô Lâm đồng thời không kỳ quái trên tay nàng sẽ có bực này thiên tài địa bảo, chỉ hơi hơi cảm khái duyên phận thứ này thật sự là quá kỳ diệu. Hán luyện đan sư thân phận, cùng cái này bốn vị chủ dược toàn bộ thiếu một thứ cũng không được. Diệp Cảm Mến cũng không có quá mức kinh ngạc, chỉ là khe khẽ thở dài nói, ai... Chỉ tiếc cái này thí luyện chi địa bên trong chỉ sợ cũng khó có thể tìm tơ y một tên luyện đan sư, ngược lại là có chút đáng tiếc. Còn chưa chờ Diệp Cảm Mến nói xong, Liêu Tịch liền bừng tỉnh đại ngộ, rô nở dê như nói ra, ru nở dê, ta nhớ tới gia hỏa này cũng là luyện đan sư. Theo Liêu Tịch ngón tay phương hướng, Diệp Cảm Mến cũng đồng dạng đem ánh mắt dừng lại đang cười híp cả mắt Tô Lâm trên thân, cảm thấy có chút khó tin. Hiếu Kỳ hỏi, Liêu Tịch, ngươi nói thế nhưng là thật không cho phép nàng không kinh ngạc, Tô Lâm tu vi nàng không dám đánh cam đoan, thế nhưng lẫm liệt kiếm khí để cho nàng cũng không thể không tim đập nhanh, bây giờ lại có người nói cho nàng, dạng này người lại còn là một tên luyện đan sư. Nhớ tới Hinh Nhi đối Tô Lâm đánh giá, Diệp Cảm Mến càng ngày càng cảm thấy Hinh Nhi giống như thật không có khuyết đại chỗ. Liêu Tịch gật gật đầu, cũng chính là vừa mới nàng mới nhớ tới, lần thứ nhất nhìn thấy Tô Lâm thời điểm, cũng không phải là đêm ấy, mà chính là Tô Lâm đi mua lò luyện đan thời điểm. Người bình thường làm sao lại đối lò luyện đan cảm thấy hứng thú, hắn hẳn là một tên luyện đan sư, bất quá cụ thể tài nghệ của ta cũng không rõ ràng. Nhìn ra hai người không tín nhiệm bộ dáng, Tô Lâm không có giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói, yên tâm, luyện chế thần phách đan, ta vẫn còn có chút nắm chắc. Thực đây là hắn khiêm tốn chi ngôn, lấy cái kia rô nở dê như độc nhất vô nhị luyện đan phương thức. Mặc dù không dám nói có 100% tự tin, nhưng 99% nắm chắc vẫn là có. Dù là Diệp Cảm Mến tính cách, cũng không nhịn được nhãn tình sáng lên hơi hưng phấn nói, vậy thì thật là không thể tốt hơn, cái này mấy vị thuốc không phải chỉ luyện ra một viên thuốc, đợi đến Tô Đại ca luyện ra đan dược về sau, chúng ta bàn lại phân phối sự tình, được chứ phải biết. Cái này thần phách đan thế nhưng là lấy Lăng La thần cung nâng toàn bộ thánh địa chi lực cũng vô pháp luyện chế mà ra bảo vật. Những năm gần đây cũng chỉ tìm đến hai vị chủ dược mà thôi, cho dù là Diệp Cảm Mến cũng vô pháp không động tâm. Tô Lâm vẫn như cũ là cười tủm tỉm nói ra, chẳng lẽ ngươi thì không sợ ta một người đem đan dược cuốn đi chạy trốn? Diệp Cảm Mến mỉm cười, dường như cũng không thèm để ý RNG như nói ra, như Tô Huynh thật sự là loại người này, chỉ sợ Huynh Nhi cũng sẽ không cả ngày tại trước mặt chúng ta nói ngươi tốt. Nâng lên Huynh Nhi, cũng vô pháp lại trêu chọc đi xuống. Mà chính là đi đến một chỗ dốc núi chỗ, nhấc kiếm manh không sai quơ múa, Liêu Tịch không khỏi hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Tô Lâm giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy nàng nói, đương nhiên là mở ra một chỗ sơn động đi ra, chán ở dê lẽ lại ngươi muốn liền ở ngay đây luyện đan, đến lúc đó chỉ sợ cái này thí luyện chi địa bên trong hơn phân nửa người đều muốn bị hấp dẫn tới. Liêu Tịch bĩu môi, cũng không lại chen vào nói. Một bên Diệp Cảm Mến ngược lại là nhắc nhở một câu nói, RNG, Tô Huynh, tuy nói thần phách đan mấy vị chủ dược đã đủ, nhưng còn lại một chút linh dược không đợi Diệp Cảm Mến nói xong, Tô Lâm liền hướng về Liêu Tịch nhìn hai mắt nói, những ngược lại là đó không quan trọng, thực sự không được cũng có thể dùng khác đồ vật thay thế, huống chi không phải còn có nàng ở đó không, nàng là làm cái gì, ngươi cần phải so ta rõ ràng. Diệp Cảm Mến mỉm cười, Liêu Tịch thì là lại bĩu môi. Bởi vì trừ vừa mới bắt đầu, nàng phát hiện mình tại Tô Lâm trước mặt vẫn như cũ là khắp nơi ăn quả đắng. Tô Lâm tiếp tục mở tạc sơn động, Liêu Tịch một cái khác tầng thân phận hắn cũng không hiểu biết, nhưng chỉ bằng nàng ẩn nguyên thiên cơ các phân các chủ cái thân phận này, chỉ sợ đeo trên người thiên tài địa bảo cũng đủ để cho hắn giật nảy cả mình. Xếp bằng ở vừa mới mở ra trong sơn động, Tô Lâm thở thật sâu, nói trong lòng không khẩn trương vậy khẳng định là giả. Tuy nhiên Tô Lâm bây giờ đã có nhất định luyện đan kinh nghiệm, nhưng luyện chế loại này tuyệt thế đan dược vẫn là đầu một lần, không cho phép hắn không cẩn thận một chút. Tuy nói trong lòng có tuyệt đối nắm chắc, nhưng khó nói sẽ có hay không có cái gì ngoài ý muốn. Trước mắt lò luyện đan cũng không phải là cái kia tử khí đông lai lô, mà chính là Tô Lâm thuận tiện theo Liễu Tịch chỗ đó xảo trá đến một đỉnh đan lô, mặc dù không thể nói là lò luyện đan siêu xịn. Nhưng so sánh lúc trước hắn tử khí đông lai lô vẫn là muốn tốt hơn không ít. Theo Liễu Tịch nói, giống như cũng là đã từng một vị luyện đan đại gia đã từng đan lô, dùng đến luyện chế thần phách đan cũng là có thể thực hiện. Đến mức bên ngoài, có Liễu Tịch cùng một cái khác bên ngoài thâm bất khả chắc lăng là thần cung thủ tịch thánh nữ, Tô Lâm cảm thấy sẽ không có cái gì không có mắt ra hỏa tới quấy rầy mình luyện chế đan dược. Vạn sự sẵn sàng như vậy nhắm mắt mở mắt ở giữa, Tô Lâm đã siêu nhiên tại thế bên ngoài. Triệt để tiến vào vong ngã chi cảnh. Chương 2204, Thiên Đan. Chỉ một chút một ngày đi qua, Tô Lâm chỗ trong sơn động một điểm động tĩnh đều không có truyền đến, do dự lo lắng Tô Lâm phân tâm, cho nên hai nữ chỉ là canh giữ ở ngoài động. Nghiêng tâm tỉ tỉ, cái kia gia hỏa không biết xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn á? Liêu Tịch cau mày mở miệng nói ra, tuy nhiên nàng cũng chưa từng thấy tận mắt người khác luyện đan, nhưng Tô Lâm chỗ sơn động thật sự là quá an tĩnh. An tĩnh, có chu tờ đáng sợ. Hai nữ tuy nói đều là xếp bằng ở trước động dốc lòng tu hành, nhưng cũng thời thời khắc khắc chú ý đến trong động bên ngoài tình huống. Nghe nói Liêu Tịch lời nói, Diệp Cảm Mến cũng là mở to mắt có chút lo lắng hướng trong động liếc mắt một cái. Bất quá ngay tại lúc này, ban đầu lẽ ra không nên có mây màu xuất hiện thí luyện chi địa trên không, lại là đột nhiên tụ tập đến một mảng lớn mây đen. Đây là nhìn lấy đỉnh đầu cái kia không biết từ đâu bay tới mây đen. Diệp Cảm Mến hơi kinh ngạc mở miệng lẩm bẩm nói. Liêu Tịch cũng là kinh ngạc vô cùng nhìn qua đỉnh đầu đám mây, há hốc miệng ba nói không nên lời, cho dù là lấy nàng kiến thức tới nói, cũng vô pháp giải thích lúc này xuất hiện cảnh tượng. Bất quá càng để cho người kinh ngạc một màn phát sinh, tại động khẩu ngay phía trên tụ tập mà đến mây đen đột nhiên quay cuồng lên, giống như tại dựng dục nguy hiểm gì sự vật. Là đan lôi, trong động đến tột cùng chuyện gì phát sinh? Trong truyền thuyết đan lôi không phải chỉ có tại luyện chế thành tiên đan thì mới hội hạ xuống sao? Tuy nhiên nhận ra đan lôi, nhưng rất rõ ràng, Diệp Cảm Mến vẫn vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Nghiêng tâm tỉ tỉ, ngươi nói cái gì? Liêu Tịch đồng thời không thể nói hết lời, một đạo sấm sét đột nhiên hạ xuống mà vị trí kia thì là Tô Lâm chính tại luyện chế thần phách đan vị trí, mặc dù không có làm rõ ràng đến cùng chuyện gì phát sinh, nhưng Liêu Tịch như cũ cấp bách muốn xông vào đi tìm tòi hư thực. Bất quá nàng chưa kịp bước động bước chân đã bị Diệp Cảm Mến kéo lại. Nghiêng tâm tỉ tỉ, ngươi cản ta làm cái gì? Chẳng lẽ không chuẩn bị đi hỗ trợ lấy cái kia lôi uy lực tới nói, chỉ sợ kim tiên cảnh giới đều đến không đồng nhất đánh? Liêu Tịch không thể nào hiểu được Diệp Cảm Mến cử động. Bất quá Diệp Cảm Mến lại chỉ là lắc đầu, giống như không chút nào lo lắng Tô Lâm an ủi, như có điều suy nghĩ nói ra, lúc này chính là thành đan lớn nhất thời khắc trọng yếu, chúng ta đi vào sẽ chỉ khiến cho hắn phân tâm. Trong động, Tô Lâm cái trán đã tràn đầy mồ hôi, dù là lấy hắn bây giờ thể phách, tại tiến hành chỉnh một chút một ngày một đêm luyện chế về sau, cũng là có vẻ hơi hư thoát bất quá cái này lại che giấu không trên mặt hắn hưng phấn thần sắc. Thành rốt cục thành cái này thần phách đan độ khó luyện chế vượt qua Tô Lâm tưởng tượng, hắn không nghĩ tới lấy cái kia loại đặc thù thủ pháp luyện chế, vờ ơ y ma không cách nào hoàn toàn ngăn chặn cái kia bốn vị chủ dược làm bên trong dược lực. Nếu như không là bởi gì mấy ngày qua đến nay, tại cái này thí luyện chi địa bên trong hấp thu không ít hỏa linh thú thiên địa linh khí, quá trình sẽ chỉ càng thêm tin chắc bất quá cũng may, sau cùng vẫn như cũ là thành công. Tuy nhiên cái này tiêu hao Tô Lâm gần như hơn phân nửa hỗn độn chân khí, mắt thấy trong lò đan mấy viên thần phách đan đang dần dần thành hình, Tô Lâm đã vội vã không nhịn nổi muốn nhìn một chút từ tự luyện chế ra đến tột cùng là mấy cái thành dược lực. Tuy nhiên luyện chế thần phách đan quá trình cực kỳ khó khăn, bất quá lấy loại này cưỡng ép nghiền ép dược lực thủ đoạn tới nói, hẳn là có thể đem cái kia bốn vị chủ dược lực nghiền ép đến cực hạn. Tô Lâm tin tưởng, một ngày một đêm qua thời gian, tuy nhiên rất không có khả năng hình thành trong truyền thuyết tiên đan, nhưng dù nói thế nào cũng cần phải sẽ xuất hiện một cỗ mai chín thành dược lực đan dược. Bất quá ngay tại đan dược vừa mới thành hình, Tô Lâm muốn thăm dò đi nhìn một chút trong lò mấy cái thần phách đan lúc, nhưng trong lòng thì đột nhiên sinh cảnh, một loại cực kỳ nguy hiểm dự cảm đột nhiên ở trong lòng tự nhiên sinh ra. Căn vốn không có chút gì do dự, Tô Lâm vô ý thức nhanh chóng lùi lại, tận khả năng rời xa cái kia mấy cái viên thuốc. Cũng chính là một giây sau, một tiếng điếc thai nhức góc sấm sét thanh âm tại Tô Lâm bên thai đột nhiên nổ tung, động khẩu ngay phía trên đột nhiên rơi hạ một đạo màu vàng kim nhạt sấm sét, thật vừa lúc nện ở Tô Lâm vừa mới luyện chế tốt cái kia một lò đan dược bên trong. Thấy cảnh này, Tô Lâm không khỏi toàn thân bước lên mồ hôi lạnh, nếu như mình vừa mới hơi chậm phía trên như vậy một giây đồng hồ chính mình chỉ sợ sẽ chỉ ở đạo này màu vàng kim nhạt sấm sét phía dưới hóa thành cho tàn. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân, bởi vì theo cái kia đạo lôi bên trong, Tô Lâm cảm nhận được như vậy một chút thiên địa ý chí, cái này cùng hắn ở nhân gian giới tấn thăng chân tiên cảnh giới lúc chỗ cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Hắn rất vững tin, tại cái kia nói lôi phía dưới, chỉ sợ cũng chỉ có Liên Vân chân nhân như vậy tu vi mới có thể trốn qua một kiếp. Đến tột cùng phát sinh cái gì Tô Lâm não hải trống rỗng, còn chưa kịp phản ứng trước mắt đã phát sinh hết thảy, có điều hắn lại đột nhiên nghĩ đến. Tại loại này cường độ lôi kiếp phía dưới, chính mình tân tân khổ khổ luyện chế ra thần phách đan chẳng phải là muốn hóa thành cho tàn. Nghĩ tới chỗ này, Tô Lâm trong lòng thì không khỏi dâng lên một trận rách nát cảm giác. Không đúng, nhìn trước mắt cái kia một đạo như cũ còn chưa tiêu tán kim sắc lôi kiếp, Tô Lâm đột nhiên nhớ tới cái gì? Hắn nhớ tới Kim Lăng chân nhân cho mình cái kia một bản đan điển bên trong, giống như từng có trước mắt tình cảnh này miêu tả. Là đan lôi sao? Trên sách chỗ miêu tả cảnh tượng cùng Tô Lâm trước mắt cái này đạo kim sắc lôi kiếp cấp tốc trùng hợp, trong lòng cảm giác bị thất bại lập tức không còn sót lại chút gì, hóa làm một loại cuồng hỷ, bởi vì Tô Lâm biết, đây là tiên đan thành đan thì mới hội sinh ra cảnh tượng như thế nào. Tiên đan cái kia chính là hoàn mỹ nhất dược lực đan dược đang tiếp thụ đan lôi tẩy lễ sau đó đan dược, mới xứng đáng được là tiên đan. Tô Lâm không cách nào kềm chế chính mình nội tâm cuồng hỷ, bởi vì tiên đan cùng chín thành dược lực thần phách đan, tuy nói chỉ có cách nhau một đường, nhưng phải biết, bất luận cái gì chỉ cần cùng tiên một chữ này móc nối, đó chính là lý cá vượt long môn, siêu nhiên thoát tục tồn tại thần phách đan tại tiên giới bên trong đã coi là hiếm thấy trên đời, mà tiên đan cấp bậc thần phách đan theo Tô Lâm biết, trước mắt tiên giới bên trong còn giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Trước mắt màu vàng kim nhạt đan lôi dần dần tại Tô Lâm trước mắt tiêu tán, khiến Tô Lâm không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối, bởi vì hắn biết cái kia đạo đan lôi bên trong năng lượng, hẳn là toàn bộ bị tiên đan hấp thu, nếu là đan lôi tiếp tục càng lâu, tiên đan đủ khả năng hấp thu liền sẽ càng nhiều, dược lực tự nhiên càng tăng mạnh hơn. Bất quá làm người phải hiểu được thỏa mãn, Tô Lâm tự nhiên càng thêm hiểu được điểm này, có thể luyện chế ra một cái tiên đan, Tô Lâm đã thỏa mãn, phải biết cái này tiên đan, thế nhưng là tất cả luyện đan sư trong lòng mộng tưởng. Nếu là để người ta biết Tô Lâm luyện chế ra một cái tiên đan, chỉ sợ Tô Lâm tại trong tiên giới lập tức sẽ trở thành bánh trái thơm ngon rôn nở dê như tồn tại. Tại cái kia màu vàng kim nhạt đan lôi biến mất về sau, Tô Lâm cũng đã không kịp chờ đợi hướng đan lô chỗ rửa sát vào đi qua, có trước đó kinh nghiệm, Tô Lâm lần này lộ ra đến cẩn thận từng ly từng tí, xác định không còn hạ một đạo đan lôi hạ xuống về sau, Tô Lâm nhô đầu ra đi, hướng bên trong lò luyện đan trông đi qua, bất quá cái này xem xét phía dưới Tô Lâm thần sắc không khỏi trở nên có chút cổ quái. Chương 2205, mục tiêu khu vực trung tâm. Năm hạt như là đường đầu rôn nở dê như thần phách đan đang nằm đặt ở đan lô chính giữa, theo vẻ ngoài phía trên nhìn cũng xác thực cùng thần phách đan không khác nhau chút nào, nhưng vì sao? Chỉ thành tựu một cái tiên đan không tệ, Tô Lâm lúc này thấy chính là như vậy một màn, chỉ có một cái màu vàng kim nhạt thần phách đan ở vào trung ương nhất chỗ, bên trong ẩn chứa dược lực xa hoàn toàn không phải hắn mấy cái thần phách đan nhưng so sánh, như là hạ nguyệt. Bất quá còn lại mấy cái viên thuốc mặc dù nói không có đạt tới tiên đan trình độ, nhưng cũng có tám thành dược lực. Loại thuốc này lực thần phách đan tại tiên giới bên trong có thể nói là số 1, nếu như xuất ra đi bán, sẽ chỉ là một cái vượt quá tưởng tượng giá trên trời. Cho nên dù là chỉ thành một cái tiên đan, Tô Lâm cũng không có quá độ xoắn xuýt, mà chính là vừa lòng thỏa ý đem cái kia mấy cái viên thuốc cẩn thận từng ly từng tí lấy ra. Liêu Tịch cùng Diệp Cảm Mến đồng thời đi tới. Nhìn đến Tô Lâm trên tay cái kia 5 viên thuốc không khỏi đều là hai mắt tỏa sáng. Đây chính là thần phách đan mấy cái thành dược lực cho dù là thân là ẩn nguyên thiên cơ các chủ Liêu Tịch, cũng là ánh mắt tỏa ánh sáng, bất quá cũng chính là rất nhanh, nàng liền phát hiện Tô Lâm trong tay bên trong một viên thuốc giống như có chút chỗ đặc biệt. Diệp Cảm Mến cùng Liêu Tịch khác biệt, theo đi tới bắt đầu liền một mực đưa ánh mắt đặt ở cái kia một cái tản ra nhạt đạm kim quang thần phách đan, mang trên mặt một loại ngưng trọng thần sắc. Đây cũng là tiên đan trong truyền thuyết nắm giữ công hiệu nghịch thiên tiên đan, Diệp Cảm Mến cũng là không khỏi lên tiếng nói. Tô Lâm cũng không có giấu giếm, mà chính là mỉm cười gật gật đầu, cầm trong tay 5 cái thần phách đan hướng hai nữ phương hướng đưa tới. Tiên đan. Liêu Tịch vừa mới bắt đầu còn không nghĩ tới cái danh từ này đại biểu hàng nghĩa, bất quá cái này cũng không đại biểu nàng chưa nghe nói qua cái tên này, một lát sau bừng tỉnh đại ngộ lặp lại một lần nói. Tiên đan Tô Lâm ngươi vợ ơ y mà có thể luyện chế ra tiên đan như thế không thể trách Liêu Tịch ngạc nhiên, thật sự là sự thật này quá mức có trùng kích lực, một tên có thể luyện chế tiên đan luyện đan sư ý vị như thế nào như truyền đi, chỉ sợ chính là các đại thánh địa đều muốn tranh đoạt đối. Tượng, bất quá Tô Lâm lại là có chút xấu hổ gãi gãi đầu nói, thực ta còn không có luyện chế tiên đan năng lực, sở dĩ có thể luyện chế ra tiên đan, cũng chỉ có thể nói là cơ duyên xảo hợp đi. RUNG, sự kiện này còn mời hai vị hỗ trợ giữ bí mật. Tô Lâm đồng thời không phải là không có suy nghĩ qua tại sao mình lại luyện chế ra một cái tiên đan, bất quá nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ tới bên trong ảo diệu, cũng chỉ có thể đối với mình giải thích là mình thủ pháp luyện đan khác hẳn với thường nhân đi. Dấu diếm chẳng lẽ ngươi không muốn để cho người khác biết luyện đan sư thân phận phải biết, sự kiện này nếu như truyền đi, sau này ngươi tại tiên giới tất nhiên sẽ là chạm tay có thể bỏng nhân vật. Diệp Cảm Mến có chút không hiểu hỏi. Tô Lâm cười khổ liếc mắt một cái Diệp Cảm Mến, xem ra vị này thánh nữ tuy nói cùng những đệ tử bình thường kia không quá giống nhau, nhưng cũng không có triệt để giải nhân tình thế thái a, không nói đến ta luyện đan sư thân phận, nếu để cho người khác biết trong tay của ta có thần phách đan, ngươi cảm thấy ta còn có thể an ổn sinh hoạt sao? Ta cùng hai người các ngươi khác biệt, cũng không đủ cao đại thụ che trời để ta dựa vào, cho nên ta chỉ có thể dựa vào tự mình một người. Có lẽ có một ngày ta cầm giữ có thể năng lực tự vệ về sau, có lẽ cũng không cần sống cẩn thận như vậy cẩn thận. Tô Lâm trên mặt tuy nhiên treo nụ cười, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra bên trong tự dễ ước. Hai người đều là như có điều suy nghĩ, riêng là Diệp Cảm Mến, nàng nhìn về phía Tô Lâm trong ánh mắt hiếu kỳ càng sâu, bất quá sau cùng lại cũng chỉ là gật đầu nói, ta tin tưởng ngày đó hội rồi sẽ tới. Mà Liêu Tịch thì là ánh mắt sáng lên nói, Tô Lâm, nếu không ngươi lại suy nghĩ một chút, chúng ta thiên cơ các như thế nào ta cam đoan sẽ cho ngươi tranh thủ đến đầy đủ tự do. Tô Lâm căn bản liền không chút suy nghĩ liền lắc đầu, loại kia thụ người chế trụ sinh hoạt, thực sự không phải hắn sở ưa thích. Liêu Tịch có chút tiếc nuối, có điều rất nhanh, nàng liền nghe đến Tô Lâm nói tới câu nói tiếp theo, lập tức một lần nữa tỏa sáng hào quang. Chúng ta vẫn là trước đến nói một chút cái này thần phách đan vấn đề phân phối đi. Hết thể chỉ có 5 viên thuốc, nhưng lại có 3 người, thiếu cho ai phân một cái giống như cũng không quá tốt, dù sao cái này thần phách đan luyện thành, thiếu khuyết bất tam người bên trong bất kỳ người nào. Bất quá Diệp Cảm Mến nhưng thật giống như không cần mảy may cân nhờ ả cờ, tiến lên một bước chỉ tùy ý lấy đi một cái thần phách đan, sau đó Liêu Tịch cũng là đồng dạng động tác, hai người mỗi người lấy đi một cái thần phách đan. Các ngươi đây là cao y viên kia tiền đan, như cũ đặt ở Tô Lâm trong lòng bàn tay, tăng thêm hai cái khắc thần phách đan, loại này phân phối phương thức tuyệt đối là chính mình chiêm thiên đại tiện nghi, cho nên Tô Lâm có chút không hiểu. Diệp Cảm Mến nói ra, chính như lời ngươi nói, hai người chúng ta sau lưng đều có đầy đủ cao lớn thụ để cho chúng ta dựa vào, cho nên cái này một cái thần phách đan đối chúng ta mà nói đã là đủ, tốt bao nhiêu giống cũng không có tác dụng gì. Loại trình độ này đan dược, bình thường chỉ có phục dưới đệ nhất mai lúc dược hiệu mới mạnh nhất, nếu là lặp lại ăn vào, dược hiệu sẽ phi thường mỏng manh, cho dù là ăn vào cũng chỉ là có chút ít còn hơn không. Giống như nhìn ra Tô Lâm còn có chút do dự, Liêu Tịch bổ sung một câu nói, tiên đan luyện thành là một mình ngươi công lao, ngươi nhận lấy cũng là chuyện đương nhiên, ngươi có thể tuyệt đối đừng lộ ra loại này giống như chiếm chúng ta nhiều đại tiện nghi biểu lộ. Tô Lâm mỉm cười, cũng không ra mồm, đem ba cái thần phách đan riêng là bên trong cao y viên kia tiên đan cẩn thận cất kỹ về sau, ngẫm lại vẫn là nói, ta vẫn cảm thấy thiếu các ngươi một cái nhân tình, không bằng dạng này như thế nào, ta có thể đáp ứng mỗi người các ngươi một cái điều kiện. Ngày sau nếu là có cần gì muốn, chỉ cần thông báo một tiếng, ta nhất định đến. Tô Lâm không phải cái gì cao hơn người, bất quá cũng không phải ưa thích chiếm tiện nghi người khác người, riêng là chiếm mỹ nữ tiện nghi, riêng là hai nữ rộng rãi bằng phẳng càng làm cho hắn có chút xấu hổ vô cùng. Nghe Tô Lâm lời nói, hai người đều là vui vẻ gật đầu, bất quá nhìn qua cũng không có quá coi ra gì, bây giờ các nàng đương nhiên không cách nào biết được, lúc này Tô Lâm ưng thuận lời hứa. Đặt ở ngày sau lộ ra là chân quý như vậy. Phân phối hoàn tất, tự nhiên là muốn đuổi nhanh tiến về tiếp theo khu vực. Một ngày một đêm qua thời gian, tuy nói không lâu lắm, nhưng cũng không tính ngắn, cũng không biết Hình Thiên nói cái kia ra hỏa có hay không đến khu vực trung tâm, nếu để cho hắn vượt lên trước coi như không tốt. Liêu Tịch cau mày nói ra, có thể thấy được nàng đối Hình Thiên đạo ấn giống như thế nhưng là cực không tốt. Diệp Cảm Mến lại chỉ là mỉm cười. Tô Lâm gật đầu nói, không tệ, cái này một ngày thời gian, chúng ta đã coi như là rơi xuống không ít nhật trình, cho nên, chúng ta không thể tại khu vực thứ 5 quá lâu lưu, vẫn là mau chóng đến khu vực trung tâm cho thỏa đáng. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, có thể cái này hơn 20 ngày công phu mới từ khu vực thứ nhất đuổi tới khu vực thứ 4, trực tiếp vượt qua khu vực thứ 5 đến khu vực trung tâm nói nghe thì dễ Liêu Tịch tự nhiên không thể nào hiểu được Tô Lâm tự tin. Bất quá Tô Lâm lại chỉ là cười cười nói, sự do người làm. Chương 2206, Người điên. Thực lấy Tô Lâm điểm số tới nói, muốn đến khu vực trung tâm đã không sai biệt bao nhiêu, coi như còn kém chút điểm số, lấy thôn thiên công pháp tốc độ tới nói, cũng dùng không bao lâu liền có thể đến khu vực trung tâm. Nếu là đặt ở trước đó, nói không chừng Tô Lâm thì vứt xuống Liêu Tịch cùng Diệp Cảm Mến mặc kệ, có thể đã người ta đều đại độ như vậy nhường ra hai cái thần phách đan. Tô Lâm tự nhiên không có ý tứ vứt xuống các nàng hai người mặc kệ. Đến khu vực thứ 5 về sau, quả nhiên không ra Tô Lâm sở liệu, gặp phải hỏa linh thú đã là chân tiên trung kỳ cảnh giới, đây đối với đệ tử tầm thường tới nói, đã là cực đại thiêu chiến. Bất quá một đầu hỏa linh thú điểm số đã trọn vẹn cao đến 200 phân, đã là khu vực thứ 4 gấp 10 lần có thừa, có thể thấy được thiết trí cái này thí luyện chi địa người cũng không tồn tại tận lực làm khó dễ tâm tư. Ngươi nói phương pháp đâu nhìn qua như có điều suy nghĩ Tô Lâm, Liêu Tịch vẫn là chưa tin Tô Lâm có cái gì tăng tốc tiến độ phương pháp, bất quá nghĩ đến Tô Lâm cái kia kinh người điểm số, vẫn là không có đem lời nói được quá vẹn toàn. Tô Lâm quay đầu, hướng Diệp Cảm Mến cùng Liêu Tịch nói ra, các ngươi hai cái chờ ta ở đây, ta đi một lát sẽ trở lại. Diệp Cảm Mến ngược lại là không có gì, bất quá Liêu Tịch lại là giống như đột nhiên nhớ tới cái gì một dạng nói ra. Ngươi sẽ không phải là chuẩn bị đi. Nói được nửa câu, chỉ gặp Liêu Tịch làm một cái tay cắt cổ động tác. Tô Lâm cười khổ không thôi, lắc đầu nói, ngươi cả ngày tâm lý đang suy nghĩ gì đấy, ta cũng không phải biến thái sát nhân cuồng, làm sao có thể dùng loại thủ đoạn này đến cướp bóc điểm số. Húng chi, có thể đến khu vực thứ 5 người, lại là cái gì nói giết, liền có thể giết người vật sao lời tuy như thế nói. Bất quá Tô Lâm cũng không phủ nhận đây là nhanh nhất tăng trưởng điểm số phương thức, khiến hắn không khỏi nghĩ đến, nếu là mình nghĩ đến phương pháp kia không được lời nói, phương pháp này. giống như cũng không phải là không thể thử một lần a, mà giống như Tô Lâm trong bụng run đũa đồng dạng Liêu Tịch, lại là giống như nhìn thấu nội tâm của hắn suy nghĩ, có chút buồn bã nhỏ giọng nói ra, còn nói mình không phải biến thái sát nhân cuồng. Ta nhìn ngươi so biến thái còn biến thái. Tô Lâm không để ý đến Liêu Tịch hoán thầm, mà chính là quay người nhanh chóng rời đi, đợi đến triệt để không nhìn thấy hai nữ bóng người về sau, trên đường rốt cục gặp phải một cái hỏa linh thú. Bất quá Tô Lâm cũng không có tới chiến đấu tâm tư. Đi qua trước đó thí nghiệm, Tô Lâm đã biết, cái này hỏa linh thú thực lực tuy nhiên không tốt, nhưng là da dày thịt béo, chân tiên trung kỳ cảnh giới hỏa linh thú, đã làm không được nhất kích tất sát hiệu quả. Đương nhiên, đây là tại không sử dụng thôn thiên công pháp tiền đề phía dưới. Đang hấp dẫn cái kia hỏa linh thú chú ý về sau, Tô Lâm không làm để ý tới. Mà chính là tùy ý sau lưng cái kia hỏa linh thú cùng tại chính mình sau lưng chạy, mà Tô Lâm tốc độ cũng là cố ý có chỗ chậm dần. Rất nhanh, Tô Lâm liền gặp phải cái thứ hai hỏa linh thú, Tô Lâm như cũ không có lựa chọn cùng chiến đấu, mà chính là như là vừa mới như thế, đang hấp dẫn chú ý lực về sau, liền để nó đi theo chính mình đằng sau. Cái thứ hai, cái thứ ba, con thứ tư, con thứ mười, Tô Lâm cũng không có tiến hành tính toán. Cũng không biết cùng tại chính mình sau lưng hỏa linh thú đến tuột cùng có bao nhiêu, không khỏi rõ ràng, đã đạt tới một cái vô cùng kinh người số lượng, tiếng giống giận dữ dù là ngăn cách mấy chục dặm đều có thể nghe được rõ ràng. Mấy chục cái hỏa linh thú hội tụ vào một chỗ, liền như là một cái tiểu hình mặt trời cùng sau lưng Tô Lâm. Mà Tô Lâm cũng không biết chạy bao lâu, chạy có bao xa, bất quá cũng may, hắn còn nhớ rõ trở về đường. Đang lúc Tô Lâm muốn lấy số lượng cần phải kém không nhiều lắm, chuẩn bị mang theo hỏa linh thú trở về thời điểm, lại là vừa mới bắt gặp phía trước trên đường xuất hiện một nam một nữ hai tên đệ tử bóng người. Hai người đều có một cái cộng đồng đặc thù, đều là sau lưng đeo kiếm. Cái kia trên thân hai người trang phục Tô Lâm chưa từng gặp qua, muốn đến hẳn không phải là Đông Nhạc Thần Châu người, không khỏi rõ ràng, đối mặt ba cái hỏa linh thú giáp công bọn họ, đã chìm đắm vào hiểm địa. Hai người đang nỗ lực bức lui hỏa linh thú nhàn rỗi, vừa mới bắt gặp nhanh chóng hướng bọn họ chạy mà đi Tô Lâm, nam thanh niên lúc này vui mừng quá đôi nói, xin các hạ dừng bước, tại hạ là Thiên Kiếm Tông. Rất rõ ràng, hắn là muốn y đổ hướng Tô Lâm cầu viện, tuy nhiên không biết Tô Lâm thực lực như thế nào, bất quá có thể đến khu vực thứ 5 người, muốn đến cũng có thể một giải khẩn cấp. Bất quá không đợi hắn nói cho hết lời, nam thanh niên biểu lộ liền sửng sốt. Nữ đệ tử không khỏi có chút hiếu kỳ quay đầu liếc mắt một cái nói, sư huynh, làm sao chẳng lẽ hắn không thể. Nam thanh niên lắc lắc đầu nói, không phải không phải, mà chính là. Nói xong, liền trà trà chính mình ánh mắt, giống như sợ mình hoa mắt đồng dạng lần nữa hướng Tô Lâm phương hướng trông đi qua. Cũng chính là cái này ngây người một lúc công phu, một đầu hỏa linh thú đột nhiên mở ra miệng máu, hướng trên người hắn đánh tới tránh ra. Tô Lâm chỉ có thể vội vã nói một câu. Bất quá tay phía trên nhưng cũng không có nhàn rỗi, nhấc lên toái tinh thần kiếm một đạo kiếm khí đột nhiên khuấy động mà đi, mà cái kia sắp gặm tại nam thanh niên trên thân cái kia hỏa linh thú cũng là dưới một kích này bị mãnh nhiên lật tung, cái kia nam thanh niên như cũ ở vào ngây người trạng thái bên trong chưa kịp phản ứng phát sinh trước mắt hết thảy. Bất quá Tô Lâm lại là đột nhiên vọt tới bên cạnh hắn hét lớn một tiếng nói, không muốn chết liền mang theo sư muội của ngươi tránh ra. Nam thanh niên cái này mới phản ứng được, cũng không kịp trả lời, chỉ là liên tục gật đầu. Sau đó một bà nhấc lên bên người nữ đệ tử tìm kiếm được một chỗ sườn núi nhỏ vội vàng trốn đi. Nữ đệ tử còn chưa ý thức được phát sinh cái gì, vừa định muốn mở miệng nói chuyện, lại là một thanh bị nam thanh niên che miệng. Thì ở giây tiếp theo, lấy mấy chục cái hỏa linh thú tạo thành hỏa linh thú đại quân rốt cục cầm vang chạy đến. Mà trước đó vây công hai người cái kia ba cái hỏa linh thú cũng là không chút do dự, quả quyết xông vào đại quân. Đuổi theo Tô Lâm hàng ngũ bên trong. Hỏa linh thú đại quân rốt cục rời đi, có thể hai người vẫn là không cách nào tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy. Trên mặt đất như cũ lưu lại vô số hỏa linh thú lưu lại phía dưới đốm lửa nhỏ. Nữ đệ tử nuốt ngụm nước bọt nói, sư huynh, tên kia là ai a, bị nhiều như vậy hỏa linh thú đuổi theo, chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Nam thanh niên cười khổ lắc lắc đầu nói, ta không biết hắn muốn làm cái gì. Đây cũng không phải là chúng ta nên cân nhờ ảo cờ sự tình, vẫn là nắm chặt thời gian cùng đại sư huynh bọn họ tụ hợp đi. Ngay tại cách hai người không đủ một dặm vị trí, Trầm Phong bình tĩnh hai mắt tại Hình Thiên nói bên thai thì thầm vài câu. Hình thiên nói cho trước mắt hỏa linh thú một kích cuối cùng về sau, cũng là ngẩng đầu hướng về phương Bắc nhìn một chút khinh thường nói ra, ai biết những cái kia hỏa linh thú là phát ngọn gió nào. Trầm Phong có chút do dự nói ra, hội không sẽ là ai. Hình thiên nói liếc Trầm Phong một cái nói, ngươi hoài nghi là ai tụ tập được nhiều như vậy hỏa linh thú hử, loại này số lượng, liền xem như ta giải quyết cũng tê dại thiệt là phiền, trừ phi tên kia là thằng điên. Chương 2207, Đại Quân. Đừng quản cái này, ngươi nhiều ít điểm số. Hình thiên nói đang nhìn hướng Trầm Phong trong ánh mắt luôn luôn mang theo nhàn nhạt khinh thường. Đương nhiên, hắn cũng cầm giữ có thể đối Trầm Phong khinh thường thực lực hoặc là nói thân phận. Vừa mới 5.000 điểm. Hình thiên tiếng hừ lạnh một tiếng nói, loại tốc độ này quá chậm, xem ra muốn cái thứ nhất đến khu vực trung tâm, vẫn là muốn dùng một chút thủ đoạn đặc thù mới được. Trầm Phong tự nhiên biết Hình thiên nói tới thủ đoạn đặc thù là thủ đoạn gì. Hắn biết đến đón lấy lại có không ít gia hỏa phải ngã nấm mốc, dù sao dọc theo con đường này hai người bọn họ có thể không làm thiếu loại này hoạt động. Hình nhi sư muội, đến xem cái này một tòa núi nhỏ sườn núi phía trên, một nam một nữ đang tiến hành tu chỉnh, nam tử mặc lấy toàn thân áo trắng, sắc mặt ôn nhu đối với bên người nữ tử nói ra. Đến mức nữ tử, thì chính là Tô Lâm tìm kiếm rất lâu Triệu Hình Nhi, nghe nam nhân lời nói. Triệu Hinh Nhi trên mặt lập tức lộ ra một bức không kiên nhẫn thần sắc. Nàng biết đi theo chính mình phía sau cái mông gia hỏa này thân phận, đương nhiên cái này cũng không ảnh hưởng nàng chán ghét gia hỏa này làm bộ làm tịch bộ dáng. Bất quá nam nhân này tốt xấu dọc theo con đường này đều không có làm thất thường gì sự tình, vì Lăng La Thần Cung không cho người ta lưu lại đầu để câu chuyện. Triệu Hinh Nhi ngược lại là cũng chỉ có thể mặc cho gia hỏa này cùng tại chính mình sau lưng. Mà nghe được hắn lời nói, Triệu Hinh Nhi thì là không thèm để ý hắn liếc một chút. Nam nhân dường như đã sớm ngờ tới sẽ có tình cảnh như vậy rô nở dê như, mang theo một chút tiếc nuối giọng nói, cảnh tượng bực này, quả nhiên là trăm năm khó gặp à, cũng không biết là người điên nào thủ bút, ngay cả ta cũng mặc cảm. Triệu Hinh Nhi đến cùng vẫn chỉ là một cái 14-15 tuổi thiếu nữ tính cách, rốt cục không chịu nổi hiếu kỳ bản tính, miễn cưỡng quay đầu nhìn một chút, vừa mới bắt gặp một đám hỏa linh thú lao nhanh mà qua chẳng diện. Tuy nói cũng là có chút sợ hãi thán phục, bất quá Triệu Hinh Nhi lại là không có biểu hiện tại trên mặt, ánh mắt hơi hơi rời một cái, rốt cục nhìn đến bị đám này hỏa linh thú chỗ đuổi theo cái kia có vẻ hơi chật vật bóng người. Kỳ quái! Vì cái gì có chút cảm giác quen thuộc cảm giác đang lúc Triệu Hinh Nhi muốn phải cẩn thận nhìn một cái lúc, cái thân ảnh kia cũng đã một cái chớp mắt mà qua, mang theo hỏa linh thú đại quân hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt. Khu vực thứ 5 bên trong, có một người điên hấp dẫn vô số hỏa linh thú theo sau lưng quái sự dần dần lưu truyền tại toàn bộ thí luyện chi địa bên trong. Rất nhiều người hiếu kỳ sự kiện này đến cùng là ai làm, mà làm loại sự tình này mục đích lại là cái gì. Đương nhiên là có người đoán được cái kia tâm tư người. Nếu như đem hỏa linh thú tụ tập cùng một chỗ đánh giết, điểm số tự nhiên sẽ nhanh chóng tăng trưởng, nhưng là rất nhanh, loại ý nghĩ này cũng là lập tức bị phủ quyết. Đây chính là chân tiên trung kỳ cảnh giới hỏa linh thú, mỗi một cái hỏa linh thú thực lực đều không thấp hơn bất luận cái gì phổ thông tu sĩ, cùng cái này trên trăm con hỏa linh thú tác chiến, liền như là cùng trên trăm cái chân tiên trung kỳ cảnh giới tu sĩ tác chiến loại chuyện này. Chỉ sợ cũng chỉ có người điên mới có thể làm được. Mà cái kia người thân phận, càng thêm là không thể tinh tế, dù sao muốn tới gần người kia nhìn xem thân phận, thì mang ý nghĩa muốn tới gần một nhóm kia hỏa linh thú đại quân, cái kia. Há không phải là tìm chết sao? Ngay tại vô số người cảm khái người này điên cuồng trình độ đồng thời, kẻ đầu tiên, Tô Lâm lại là một mặt thỏa mãn, cái này hơn 100 con hỏa linh thú, dù là muốn chia cho Liễu Tịch còn có Diệp Cảm mến bọn họ một chút, nhưng cũng đầy đủ chính mình đột phá chân tiên trung kỳ cảnh giới bình cảnh. A Liễu Tịch cùng Diệp Cảm mến hai người đều có chút không có việc gì, khoảng cách Tô Lâm rời đi, đã đem gần nửa thiên, Liễu Tịch vô số lần đối Diệp Cảm mến tố nói mình hoài nghi. Tô Lâm vứt xuống chính mình hai người mặc kệ, muốn một mình đánh giết hỏa linh thú thu hoạch điểm số, nhưng đều bị Diệp Cảm Mến cho áp xuống tới. Đối với cái này, Diệp Cảm Mến chỉ là tái diễn một câu, không sao, thời gian còn có rất nhiều, chờ một chút. Nghiêng tâm tỉ tỉ, ngươi làm sao đối tên kia như vậy có tự tin a? Hắn nhưng là nói muốn trong vòng một ngày đến khu vực trung tâm, loại này khoác lác ngươi cũng tin huống chi, cái này đều qua nửa ngày, ai biết tên kia đang dở trò quỷ gì đây? Liêu Tịch lần nữa khởi sướng bức tức. Diệp Cảm Mến không có trả lời, mà chính là nhìn về phía Liêu Tịch hỏi ngược lại, theo như lời ngươi nói, ngươi hẳn là cùng hắn có không ít tiếp xúc, ngươi cảm thấy hắn là một cái như thế nào người? Liêu Tịch sững sờ, suy nghĩ một lát, vừa định cần hồi đáp Diệp Cảm Mến vấn đề, lại là giống như đột nhiên nhớ tới cái gì mở dạng, nhìn chằm chằm Diệp Cảm Mến ánh mắt cười xấu xa nói, nghiêng tâm tỉ tỉ, trước kia cũng không có nhìn ngươi đối người nam nhân nào như vậy để ý qua, chớ nói chi là đối bọn. Hắn có lòng tin, ngươi nói thật cho ta biết, ngươi có phải hay không đối cái kia ra hỏa động tâm? Diệp Cảm Mến đồng dạng lăng một chút, sau đó mặt có chút ửng đỏ mắng, chết tiểu nha đầu, nói mỏ gì đâu, ta chỉ là muốn nhìn xem huynh nhi như vậy tín nhiệm người, lại là một cái thế nào người a. Liễu Tịch đương nhiên không có tin tưởng Diệp Cảm Mến thuyết pháp, vừa định lại muốn trêu đùa một chút vị này lăng la thần cung thánh nữ lúc, lại là đột nhiên cảm ứng được cái gì, vạn phần đề phòng đứng người lên, biểu lộ trở nên có chút ngưng trọng. Diệp Cảm Mến tự nhiên cũng cảm ứng được, cùng Liêu Tịch không khác nhau chút nào, càng là đã làm tốt ngăn địch chuẩn bị. Ngươi cảm giác được sao, nghiêng tâm tỉ tỉ? Liêu Tịch biểu lộ ngưng trọng nói ra. Diệp Cảm Mến gật gật đầu, nhắm mắt lại, cảm ứng một chút nói, hẳn là số lớn hỏa linh thú ngay tại hướng chúng ta tiếp cận, số lượng cần phải tại 100 cái hai bên cái gì 100 cái, những cái kia hỏa linh thú đều nổi điên hay sao? Nghiêng tâm tỉ tỉ, chúng ta mau chạy đi. Loại này số lượng căn bản không phải nhân lực có thể chống cự a. Xác thực, 100 cái hỏa linh thú, cho dù là kim tiên cảnh giới cao thủ xuất hiện tại này, chỉ sợ cũng chỉ có thể lựa chọn chạy trối chết. Diệp Cảm Mến tự nhiên cũng rất đồng ý Liêu Tịch đề nghị, bất quá ngay tại hai người đang chuẩn bị rời đi thơ ý điếm, một đạo màu đen lưu quang trượt xuống, hóa vì một thân ảnh vừa lúc rơi vào bên cạnh hai người, chính là có vẻ hơi chật vật Tô Lâm. Nhìn đến Tô Lâm trở về, Liêu Tịch thở phào nói, ngươi rốt cục trở về, không phải vậy ta còn tưởng rằng ngươi bị hỏa linh thú cho ăn, đều chuẩn bị đi nhặt xác cho ngươi đi tới. Đu nờ dê, không nói trước cái này, chúng ta vẫn là nhanh trước trốn đi, trốn trốn cái gì? Tô Lâm có chút kỳ quái nhìn lấy hai người. Liêu Tịch so với hắn càng thêm kỳ quái nói ra, chẳng lẽ ngươi không cảm giác được? Liêu Tịch tay chỉ hỏa linh thú đại quân phương hướng, lời nói lại là hoàn toàn mà dừng. Tựa như nghĩ đến cái gì thật không thể tin sự tình, rô nở dê như nói, những thứ này hỏa linh thú sẽ không phải đều là ngươi dẫn tới ai? Chẳng lẽ ngươi nói phương pháp chính là cái này? Tô Lâm đương nhiên gật đầu nói, đương nhiên, đu nở dê, các ngươi hai cái cũng đừng nhàn rỗi, chuẩn bị động thủ đi. Liêu Tịch vừa định nói chuyện, Diệp Cảm Mến lại là đã đoạt tại nàng đằng trước, biểu lộ có chút do dự, chỉ là nhìn chằm chằm Tô Lâm khuôn mặt nói, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Tô Lâm rốt cục nghĩ đến hai người vì sao lo lắng, biểu lộ cũng là trở nên nghiêm túc lên, đồng dạng nhìn qua Diệp Cảm Mến ánh mắt đến, 100% tự tin. Chương 2208, Thôn Thiên Công Pháp Phát Lực. Những thứ này hỏa linh thú cái đầu đã đạt tới hai người cao lớn nhỏ, tại Tô Lâm đến hai nữ nghỉ ngơi gò núi chỗ không bao lâu về sau, phiến khu vực này thì lập tức trở thành một cái biển lửa, tuy nhiên ngoài miệng nói có 100% tự tin. Nhưng Tô Lâm lại như cũ không dám xem thường, nếu như chỉ có một mình hắn lời nói, tự nhiên không sợ, nhưng giờ này khắc này vẫn còn muốn bận tâm hai nữ. Liêu Tịch phụ trách bên trái, Cảm Mến phụ trách phía bên phải, các ngươi chỉ để ý mang theo bọn họ vòng quanh, tuyệt đối không nên chiến đấu, chờ ta từng bước giải quyết. Đối mặt với cuồng bạo hỏa linh thú, Tô Lâm cấp tốc hạ đạt chỉ lệnh. Những thứ này hỏa linh thú đang đuổi đánh chính mình thời điểm, cũng đã tiêu hao không ít thể lực. Cho nên Tô Lâm mới dám dùng loại này lớn mật phương thức, để hai nữ đến hấp dẫn bọn họ chú ý lực. Tuy nhiên như cũ không có làm rõ ràng, Tô Lâm nói tới từng bước giải quyết là có ý gì, nhưng chuyện quá khẩn cấp, cũng cho chuyên nhất người quá nhiều thời gian, lập tức dựa theo Tô Lâm nói, hấp dẫn hai bên hỏa linh thú. Mà Liêu Tịch tuy nói làm theo, nhưng vẫn là thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt một cái Tô Lâm sở tại vị trí, nói thật, nàng như cũ đối Tô Lâm không có quá nhiều lòng tin. Riêng là nhìn đến Tô Lâm như là thiêu thân lao vào lửa rôn nở dê như nhào vào cái kia khoảng chừng hơn 30 con hỏa linh thú đàn thú bên trong, càng lại ám đạo ra hỏa này chẳng lẽ không muốn mạng lại vừa nghiêng đầu, nhìn đến Diệp Cảm Mến giống như không có chút nào chú ý Tô Lâm bên kia tình huống, Liêu Tịch không khỏi ở trong lòng thầm than, thật sự là hai cái không muốn sống người điên. Đến mức Tô Lâm, khi nhìn đến hai bên trái phải hỏa linh thú thành công bị Liêu Tịch cùng Diệp Cảm Mến hấp dẫn tới về sau, hoàn toàn yên tâm, quả quyết xông vào trước mặt cái kia một đám như cũ đối với mình nhìn chằm chằm hỏa linh thú đàn thú bên trong. Nếu như lúc này có người có thể nhìn đến Tô Lâm biểu hiện trên mặt, như vậy nhất định sẽ nhìn đến hắn lúc này cái kia một mặt ngạo nghễ nụ cười. Tại vọt tới phía trước nhất đầu kia hỏa linh thú lúc, Tô Lâm không chút do dự, tay phải bỗng nhiên tìm tòi, thôn thiên công pháp đồng thời vận chuyển phía trên, chỉ gặp cái kia nguyên bản còn nóng nảy vô cùng hỏa linh thú lập tức trở nên hành quân lặng lẽ, một bộ mơ màng muốn ngã bộ dáng. Bất quá sau một khắc, Tô Lâm lần nữa tăng lớn thôn thiên công pháp cường độ, to như vậy cái hỏa linh thú lập tức hóa thành một phiến thiên địa linh khí rót vào Tô Lâm trong lòng bàn tay phen này thí nghiệm. Phía dưới, Tô Lâm trong lòng càng là vô cùng quyết tâm, nguyên bản hắn chả lo lắng cho mình thôn thiên công pháp tại đối phó chân tiên trung kỳ cảnh giới hỏa linh thú lúc khả năng không có có trước đó tốt như vậy dùng. Để Liêu Tịch cùng Diệp Cảm Mến mang theo những cái kia hỏa linh thú vòng quanh, một mặt là tồn tại đẩy ra hai tâm tư người, còn mặt kia cũng là sợ chính mình thôn thiên công pháp uy lực có chỗ giảm bớt. Đương nhiên, tại cái này thử một lần phía dưới, Tô Lâm liền lại không bất kỳ băn khoăn nào. Tô Lâm cũng không có dừng bước lại, lập tức một đầu đâm vào hướng hắn nộ hống không ngừng hỏa linh thú đàn thú bên trong. Thời gian từng chút sói mòn, tuy nhiên sau lưng có trọn vẹn 30 con hỏa linh thú đuổi theo, nhưng Liễu Tịch vẫn là dành thời gian thỉnh thoảng quay đầu xem chừng một chút Tô Lâm chỗ đàn thú vị trí. Tuy nói đối Tô Lâm không có báo quá lớn lòng tin, nhưng Liễu Tịch còn là dựa theo hắn căn dặn, một mực mang theo sau lưng hỏa linh thú vòng quanh, cũng không có cách Tô Lâm quá xa, mà Diệp Cảm Mến tự nhiên cũng là cũng giống như thế. Những thứ này hỏa linh thú tuy nhiên đang truy đuổi Tô Lâm lúc tiêu hao không ít thể lực, nhưng dù sao cũng là chân tiên trung kỳ cảnh giới, dần dần, Liễu Tịch cũng dần dần phát giác trong cơ thể mình chân khí giống như có chút lực bất tòng tâm. Nhưng càng là như thế, Liêu Tịch đang nhìn hướng Tô Lâm phương hướng lúc, liền càng là kinh hãi, có trời mới biết cái người điên kia đến cùng mang theo những thứ này hỏa linh thú chạy bao lâu, thân thể của hắn chẳng lẽ là làm bằng sắt hay sao? Đương nhiên, cũng chính là rất nhanh, Liêu Tịch liền lần nữa phát hiện một cái càng thêm để cho nàng sợ hãi sự thật, Tô Lâm chỗ cái kia một cái biển lửa bên trong hỏa linh thú. Giống như thật tại lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ tiêu tán. Liêu Tịch rất muốn dựa vào đi qua nhìn một chút Tô Lâm đến cùng dùng phương pháp gì, mới có thể nhanh chóng như vậy tiêu diệt những thứ này hỏa linh thú. Dù sao cho dù là kim tiên cảnh giới cao thủ ở đây, chỉ sợ cũng không cách nào như thế gọn gàng a. Bất quá nhớ tới Tô Lâm đêm đó băng lạnh ánh mắt về sau, Liêu Tịch vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, nàng thế nhưng là rất rõ ràng biết, nếu như cùng Tô Lâm trở thành bằng hữu vậy tuyệt đối là một chuyện tốt, nhưng nếu là chạm đến hắn nghịch lân. Đại khái sau một nén nhang, Liêu Tịch lần nữa chấn kinh phát hiện, Tô Lâm vị trí kia hỏa linh thú lại nhưng đã tiêu diệt hầu như không còn. Bốn phía xem xét một lần về sau, nàng rốt cục tại chính mình sau lưng đám kia hỏa linh thú trông được đến Tô Lâm bóng người. Những cái kia hỏa linh thú đã đình chỉ đuổi theo Liêu Tịch, mà chính là không chút nào biết rõ hoảng sợ hướng Tô Lâm phương hướng đánh tới. Liêu Tịch vừa định muốn dừng bước lại, nhìn xem Tô Lâm đến cùng là như thế nào như vậy cấp tốc tiêu diệt hỏa linh thú lúc. Lại là đột nhiên nghe được Tô Lâm như là mệnh lệnh rô nở dê như lời nói. Thất thần làm gì còn không đuổi mau xuống đây hỗ trợ, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào ta đem điểm số đưa đến trước mặt ngươi hay sao? Tô Lâm tự nhiên không muốn tại Liêu Tịch như thế một cái tâm tư cẩn thận nữ tử trước mặt vận dụng thôn thiên công pháp, cho nên cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này biện pháp. Đương nhiên hắn nói cũng không sai, hắn không có khả năng đem điểm số đưa đến trước mặt nàng, cho nên liền cần Liêu Tịch chính mình đến tiến hành một kích cuối cùng, mới có thể đạt được điểm số. Mà đây cũng là Tô Lâm có thể nghĩ đến, có thể làm cho hai nữ nhanh nhất đạt được điểm số phương pháp, chỉ cần hắn vận dụng thôn thiên công pháp thôn phệ hỏa linh thú hơn phân nửa thiên địa linh khí, sau đó lại làm cho các nàng thân thủ giải quyết hết những thứ này hỏa linh thú là đủ. Liêu Tịch bĩu môi, trong lòng nghĩ là, từ nhỏ đến lớn đều không có người có thể ra lệnh cho ta. Bất quá khi nhìn đến Tô Lâm liều mạng như thế giúp nàng chém giết hỏa linh thú về sau, trong lòng vẫn là mềm nhũn, hạ xuống đi. Cái này không thân thủ đối phó hỏa linh thú còn tốt, tại chính thức đối mặt với hỏa linh thú lúc, Liêu Tịch rốt cục phát hiện cái này chân tiên trung kỳ cảnh giới hỏa linh thú là cỡ nào khó chơi. Có điều nàng tuy nói chỉ có chân tiên sơ kỳ cảnh giới, nhưng nương tựa theo ẩn nguyên thiên cơ các nội tình, đối phó một đầu chân tiên trung kỳ cảnh giới hỏa linh thú tự nhiên là không được vấn đề gì. Đương nhiên, vốn là muốn liếc trộm Tô Lâm hai mắt tính toán nhỏ nhặt xem như đánh không. Đại khái hai nén nhang về sau, cũng chính là đầu kia hỏa linh thú rốt cục hóa thành điểm số ngược lại ở trước mặt nàng về sau, nàng đột nhiên phát hiện trước mắt vô số hỏa linh thú giống như đều hơi khác thường. Cái kia chính là những thứ này hỏa linh thú thể nội liền phảng phất bị rút sạch, chỉ còn lại có một bộ sắc hung, hoặc là nói chỉ còn lại duy trì bọn họ còn có thể biến hóa thiên địa linh khí mà thôi. Loại trình độ này đừng nói là nàng, liền xem như bất kỳ một cái nào địa tiên đại viên mãn cảnh giới ở đây đều có thể không cần tốn nhiều sức quét ngang tất cả hỏa linh thú. Mà Liêu Tịch cũng rốt cuộc biết Tô Lâm phấn khích đến tột cùng là như thế nào đến, đối với loại này kinh người sự thật bày ở trước mắt mình. Tuy nhiên Liêu Tịch rất nhớ tìm kiếm ngọn nguồn, đem Tô Lâm bí mật cho hỏi ra, nhưng vẫn là một đầu đâm vào hỏa linh thú trong bầy thú, đến không điểm số, không muốn mới là kẻ ngu a. Liêu Tịch không khỏi cảm khái chính mình vận khí thật sự là tốt đến không được, vốn là lấy nàng thực lực tới nói, tiến vào cái này khu vực thứ 5 ngược lại là cũng không được. Việc khó. Nhưng nếu muốn tiến vào khu vực trung tâm cái kia chính là không biết bao lâu về sau sự tình. Mà cái này, cũng là nàng ủy thác Tô Lâm giúp mình tìm kiếm như thế đồ vật nguyên nhân chỗ. Chương 2209, mở ra. Đợi đến Tô Lâm rốt cục tìm kiếm được Diệp Cảm Mến sở tại vị trí về sau, hắn kinh ngạc phát hiện đuổi theo Diệp Cảm Mến những hỏa linh thú đó vờ ơ y ma trọn vẹn thiếu non nữa, nhìn qua Diệp Cảm Mến trong tay trôi này phát ra hàn ý thanh tú trường kiếm. Tô Lâm tự nhiên không khó nghĩ đến, những hỏa linh thú đó hẳn là toàn bộ đổ vào nàng dưới kiếm. Như thế để Tô Lâm không khỏi hút ngu mở khi la nhờ, dù sao không nói trước cái này hỏa linh thú thực lực như thế nào, muốn tại 30 đầu hỏa linh thú bên trong động chút tay chân bản thân lý hệ nờ là cực mạo hiểm sự tình. Một cái không tốt nếu là bị bao vây lại, cái kia chính là chịu chết dô nở dê như hành động, có thể hết lần này tới lần khác Diệp Cảm Mến lại là làm đến. Tại hơn 30 đầu hỏa linh thú đuổi theo bên trong, cứ thế mà chém xuống mười mấy đầu mà lại Tô Lâm cũng rất vững tin, nếu để cho nàng đủ nhiều thời gian, chỉ sợ những thứ này hỏa linh thú có khả năng toàn bộ đều muốn bị nàng một người tiêu diệt. Bực này hành động vĩ đại để Tô Lâm rốt cục nhớ tới thân phận nàng. Lăng La Thần Cung thủ tịch thánh nữ nguyên bản Tô Lâm còn không có cảm thấy có cái gì, nhưng giờ này khắc này, Tô Lâm rốt cục cảm nhận được nàng chỗ cường đại. Nếu là mình lời nói không sử dụng thôn thiên công pháp có thể làm được loại trình độ này sao? Tô Lâm suy nghĩ sâu xa, đáp án đương nhiên là khẳng định, hơn nữa còn có khả năng so với nàng làm càng tốt hơn, nhưng đó cũng là muốn chính mình tiến vào nhập ma trạng thái mới được. Khi nhìn đến Tô Lâm đuổi tới về sau, Diệp Cảm Mến rốt cục dừng bước lại, hướng về Tô Lâm gật gật đầu, bất quá Tô Lâm vẫn là theo nàng ánh mắt bên trong nhìn đến một màn kia mỏi mệt. Đúng vậy à? Tô Lâm ngược lại là quên một điểm, nhân lực cuối cùng có vô tận thơ ý điếm, chỉ sợ Diệp Cảm Mến chém giết nhiều như vậy hỏa linh thú, cũng là phí không ít khí lực đi. Tô Lâm cũng là hướng về nàng gật gật đầu, không cần mở miệng nhắc nhở, trực tiếp nhào vào đàn thú. Tô Lâm cũng không có giống trước đó trợ giúp Liêu Tịch như vậy vận dụng thôn thiên công pháp. Dù sao cái này hỏa linh thú chỉ còn lại 17-18 chỉ, dù là không dùng thôn thiên công pháp hiệu quả cũng giống như vậy. Húng chi Diệp Cảm Mến bản thân thực lực cũng không phải Liêu Tịch có thể so sánh. Đợi đến ba người lần nữa tụ tập đến trước đó ngọn núi nhỏ kia sườn núi phía trên, đều là một mặt ra rời, bên trong trạng thái tốt nhất lại còn phải kể tới Liêu Tịch, đến mức Tô Lâm tuy nhiên trước đó vận dụng thôn thiên công pháp lúc không có hao phí nhiều ít khí lực, thậm chí thu nạp không ít thôn thiên công pháp để bản thân sử dụng, bất quá tại về sau cùng Diệp Cảm Mến liên thủ chém giết hỏa linh thú lúc, vẫn là tốn nhiều sức lực. Đương nhiên, Tô Lâm thu hoạch tự nhiên cũng là lớn nhất, đang thu nạp không biết nhiều ít hỏa linh thú thể bên trong thiên địa linh khí về sau, Tô Lâm cảm giác mình hỗn độn cường độ chân khí đã hoàn toàn không là trước kia nhưng so sánh, khoảng cách chân tiên hậu kỳ cảnh giới cũng chỉ kém tầng kia như có như không ngăn cách. Ra Liêu Tịch cùng Diệp Cảm Mến tự nhiên cũng là thu hoạch tương đối khá, chí ít tại chém giết những thứ này hỏa linh thú về sau, hai người điểm số đã đột phá 10.000 đại. Quan đã nắm giữ tiến vào khu vực trung tâm tư cách. Hai nữ đều là biết điều không có hỏi thăm Tô Lâm đến tột cùng dùng thủ đoạn gì, mới có thể nhanh chóng như vậy đánh giết cái kia chỉnh một chút 30 đầu hỏa linh thú. Dù sao theo Tô Lâm chỗ làm đủ loại đều đó có thể thấy được, đây là hắn bí mật. Mỗi người đều có không thể cùng tiếng người nói bí mật. Tại đem tiêu hao chân khí khôi phục về sau, ba người bắt đầu hướng về khu vực trung tâm xuất phát hưng phấn nhất tự nhiên còn muốn đếm Tô Lâm. Bởi vì hắn biết mình cũng có thể ở nơi đó tìm Tơ Y Hinh Nhi. Nơi này chính là khu vực trung tâm giống như cũng không có chỗ đặc thù gì nha. Tại xuyên qua tầng kia trong suốt bình chướng về sau, Liễu Tịch có chút thất vọng nói ra, mà Tô Lâm ý nghĩ thực cũng cùng nàng không sai biệt bao nhiêu, nguyên lai tưởng rằng có thể ở chỗ này nhìn đến khác biệt phong cảnh. Đương nhiên, khác biệt duy nhất chỗ khả năng phải kể là nơi này cũng không có hỏa linh thú tồn tại. Bất quá cũng chính là tại ba người vừa bước vào mảnh đất này phía trên về sau, tại cái này thí luyện chi địa trên không lập tức vang lên một thanh âm, mang có vô thượng uy nghiêm cái thứ nhất bước vào trung tâm khắp nơi cường giả đã xuất hiện thiên cung đem tại một ngày sau đó mở ra, đến lúc đó đem về đóng lại trung tâm khắp nơi cửa vào thanh âm này phảng phất là từ trên trời mà đến, lại phảng phất là ở bên thai thì thầm, quái dị cùng cực lại vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá ba người đều không có đi suy nghĩ thanh âm này đến tột cùng là từ đâu mà đến, bởi vì mỗi người đều đang nghe cái kia thiên cung hai chữ về sau không khỏi sửng sốt. Ba người ánh mắt giao hội, đều là theo trong mắt đối phương nhìn đến một màn kia chấn kinh chi sắc, cho dù là Tô Lâm cũng không ngoại lệ bởi vì tại đến thí luyện chi địa trước đó, Hoàng Phó Tông Chủ đã từng đặc biệt dặn dò qua nhóm người mình, cái này thiên cung là vì vật gì. Thiên cung vốn chính là trong truyền thuyết địa phương. Trong truyền thuyết thì tồn tại ở thí luyện chi địa bên trong, bất quá cái kia cũng chỉ là ngàn năm trước kia một nhóm đệ tử đã từng gặp được thiên cung mở ra, ở nơi đó đến tột cùng có cái gì, đã không người biết được. Bất quá duy nhất biết một chút chính là, cái này thiên cung chi bên trong cất giữ lấy vô số cho dù là trong tiên giới người cũng sẽ thèm nhỏ dãi vô cùng bảo bối, có thể nói cái kia chính là một tòa bảo khố thiên cung vậy mà lại ở thơ y điếm na y mở ra. Diệp cảm mến như có điều suy nghĩ. Mà ba người không biết là, cái thanh âm này không ngừng vang vọng khu vực trung tâm, càng là truyền vào thí luyện chi địa bên trong mỗi người trong lỗ thai. Khu vực thứ 5 bên trong. Đang nghe cái thanh âm kia về sau, Hình Thiên nói sắc mặt trở nên cực khó coi nói, đến tột cùng là ai vợ ơ y ma còn nhanh hơn ta xem ra chúng ta tốc độ phải tăng tốc một chút, tuyệt không thể để những tên kia độc chiếm thiên cung sau lưng, trừ tất cung tất kính trầm phong bên ngoài. Còn có một bộ đã không biết thân phận thi thể. Ngoài ra, còn có một đạo nhìn qua rất là yếu đuối bóng người ngay tại giống như không muốn sống chém giết lấy hỏa linh thú, đang nghe cái thanh âm kia về sau, mới rốt cục chậm lại tốc độ, ngẩng đầu một mặt kiên nghị tự nhủ, sư phụ, là ngươi sao nhất định là ngươi ta cũng sẽ thêm dầu, nhất định sẽ tìm tơ y ngươi mà liền tại khu vực thứ 5 cùng khu vực trung tâm ở giữa cái kia một đạo trong suốt bình chướng trước đó. Một cái khuôn mặt giấu ở màu đen mũ trùm phía dưới nam nhân vừa định vượt qua. Một con kia chân, đang nghe trên bầu trời cái thanh âm kia về sau, lại cứng rắn sinh thu hồi lại. Hắn ngẩng đầu lên, không biết nhìn về phía hạ phương, mũ trùm tự nhiên trượt xuống, lộ ra một cái rất là thanh tú, nhưng lại mặt không biểu tình như cùng một người chết mặt. Vợ ơ y ma có người có thể đoạt tại phía trước ta à, sẽ là ai chứ thiên tâm điện tên phê vợ ơ tờ kia rất không có khả năng. Thiên kiếm tông cái kia nam nhân theo nói không có tham gia lần này thí luyện chi địa, lăng la thần cung nữ nhân kia tuy nói không tệ, nhưng cũng kém chút hỏa hầu. Thư viện cái kia ra hỏa ngược lại là có khả năng nhất, bất quá vì chiếu cố đại hạ mấy cái kia phế vật hoàng tử, cũng không có khả năng nhanh như vậy mới đối rốt cuộc là người nào chẳng lẽ mấy cái kia hòa thượng. Cũng không chịu cô đơn nam nhân tự lẩm bẩm. Bất quá lại là có chút khó làm. Nghĩa phụ thế nhưng là để ta một người độc chiếm thiên cung, chẳng lẽ muốn đem những thứ này người toàn bộ giết sạch như thế một cái lựa chọn tốt. Chương 2210, Kim Sắc Bình Chướng. Tô Lâm ba người sắc mặt khác nhau, đều là bị cái kia uy nghiêm thanh âm chỗ rung động thật sâu đến, thiên cung hai chữ này cho dù là đặt ở tiên giới bên trong cũng là có đặc biệt ý nghĩa. Trong truyền thuyết, thiên cung đã từng là trong tiên giới lớn nhất thực lực một cái tông môn. Hiện nay năm đại thánh địa vào lúc đó cũng chẳng qua là thiên cung phụ thôi, trong thiên cung chỗ truyền tới lời nói, tựa như cùng thánh chỉ bất quá cũng không biết là nguyên nhân gì, cái này đã từng trong tiên giới thế lực bá chủ lại là đột nhiên lọt vào trọng đại đả kích, từ đó không gượng dậy nổi, triệt để theo mọi người trong tầm mắt lui ra lịch sử võ đài. Cũng chính bởi vì thiên cung điêu linh, lúc này mới làm đến năm đại thánh địa dần dần bộc lộ tài năng, theo thời gian trôi qua. Dần dần thay thế lúc trước thiên cung địa vị, có thể cho dù là cho tới hôm nay, dù là năm đại thánh địa bên trong cũng có chia cao thấp, nhưng cũng không có cái nào một thánh địa có thể lần nữa khôi phục đến lúc trước thiên cung bá chủ địa vị. Cũng chính là thẳng đến vạn năm trước, thiên cung di chỉ rốt cục bị người phát hiện xuất hiện tại thí luyện chi địa bên trong, cái này cũng làm đến một cái tin đồn xuất hiện. Thí luyện chi địa chủ nhân chính là lúc trước thiên cung chủ nhân bất quá điểm này tự nhiên là không thể nào chứng minh. truyền ngôn cuối cùng cũng chỉ có thể là một cái truyền ngôn á, nhưng không có không tranh cãi một điểm chính là, mỗi một lần thiên cung di chỉ xuất hiện đều sẽ nương theo lấy đại lượng vô giá chi bảo. Chạy nhập thế gian, mà những bảo vật vô giá kia, bắt đầu từ thiên cung bên trong chỗ lấy ra. Bất quá thiên cung di chỉ bên trong tuy nhiên nương theo lấy đại lượng bảo vật xuất thế, nhưng cùng này nương theo lấy tự nhiên cũng có tới giống nhau mạo hiểm. Không cần nghĩ, lần này thiên cung di chỉ xuất hiện nhất định cũng sẽ nương theo lấy gió tanh mưa máu. Liên tại cái thanh âm kia hạ xuống không bao lâu về sau, tại ba người tầm mắt bên trong, một tòa dường như lóng lánh quang mang cung điện đột nhiên vạch phá tầng mây, treo lơ lửng giữa trời. Ba người đều là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy thiên cung di chỉ hiện thế, tự nhiên đều là cực kỳ chấn động, bất quá ba người tự nhiên đều là người thông minh, biết lúc này phải làm gì. Liếc mắt nhìn nhau về sau, ba người cùng một thời gian phóng lên tận trời, thì liền Tô Lâm cũng không giữ lại, tốc độ cao nhất hướng về ngày đó cung di chỉ xuất phát. Tuy nhiên ba người là cùng một thời gian khởi hành, nhưng sau một lát chênh lệch cũng liền tùy theo xuất hiện. Liêu Tịch thực lực không đủ tự nhiên bị hai người xa xa rơi ở phía sau. Bất quá khiến Tô Lâm rất ngạc nhiên là, Diệp Cảm Mến tuy nhiên cũng sau lưng hắn, nhưng lại chăm chú cùng ở, không cách nào kéo ra quá lớn khoảng cách, điểm này để Tô Lâm đối Diệp Cảm Mến đánh giá càng phía trên một bậc thang. Mà liền tại Tô Lâm sắp tới gần thiên cung phía trên tòa cung điện kia, một giây sau liền có thể xông vào bên trong thời điểm, một đạo màu vàng kim nhạt bình chướng đột nhiên hiện lên ở Tô Lâm trước mắt. Bởi vì tốc độ thực sự quá nhanh, trong lúc nhất thời khó có thể dừng lại, Tô Lâm cùng cái kia kim sắc bình chướng trực tiếp tới cái tiếp xúc thân mật. Phanh một tiếng nổ rung trời, Tô Lâm cả người trực tiếp bị chấn khai, như không phải là bởi vì cường đại, chỉ sợ lần này liền đầy đủ Tô Lâm chịu đựng được. Mà thấy cảnh này, Diệp Cảm Mến vội vàng dừng bước lại, cái này mới không có rơi cùng Tô Lâm một cái xuống tràng, đến mức Liêu Tịch thì là không chút hoang mang dừng bước lại, nàng là khoảng cách xa nhất một cái. Tự nhiên không cần kinh hoàng. Nhìn đến Tô Lâm có chút khó chịu xuất hiện lần nữa tại hai nữ trước mặt, Liêu Tịch không khỏi chế rêu hai câu. Hứ, lại nhanh thì thế nào, cái này ăn thiệt thòi đi. Tô Lâm mặt mũi tràn đầy khó chịu, tấn thăng đến chân tiên trung kỳ cảnh giới cũng có một thời gian, nhưng hắn làm sao ăn rồi loại này thua thiệt cũng không biết bố trí xuống cái này lớp bình phong rốt cuộc là ai. Phải biết Tô Lâm trước đó cái kia một chút thế nhưng là không giữ lại chút nào đâm vào phía trên. Lực đạo loại này cho dù là một tòa núi nhỏ, Tô Lâm đều có lòng tin có thể đập ra một cái hố to, có thể hết lần này tới lần khác cái này kim sắc bình chướng lại là không nhúc nhích tí nào, thậm chí ngay cả một tia dấu vết đều không có lưu tại phía trên. Trước đó cái thanh âm kia nói tới là, một ngày sau đó mở ra thiên cung, xem ra bình phong này sẽ chỉ ở một ngày sau đó tiêu trừ, chúng ta cũng chỉ có thể chờ. Diệp Cảm Mến như có điều suy nghĩ nói ra. Tô Lâm tự nhiên cũng là nghĩ tới chỗ này, đồng ý gật gật đầu. Một ngày thời gian đối với người bình thường tới nói có thể sẽ so sánh dài dằng dặc, nhưng đối với tu sĩ tới nói cũng chỉ là trong tích tắc thời gian thôi. Cái này một ngày thời gian Tô Lâm tỉ mỉ đến một chút mình tại thí luyện chi địa bên trong thu hoạch. Hấp thu vô số hỏa linh thú thiên địa linh khí, để hắn thực lực lần nữa tăng lên một bậc thang, thậm chí chỉ nửa bước đã bước vào chân tiên hậu kỳ cảnh giới. Dạng này tu vi có lẽ đặt ở toàn bộ thí luyện chi địa bên trong không tính là gì, nhưng nếu là Tô Lâm mở ra nhập ma trạng thái về sau, cho dù là kim tiên cảnh giới Tô Lâm cũng có 40% chắc chắn có thể lấy thắng. Đáng tiếc, cũng không đủ thời gian để cho mình đi tấn thăng chân tiên hậu kỳ. Nếu là thật sự ở thơ y điếm na y tấn thăng đến chân tiên hậu kỳ, Tô Lâm cảm thấy lần này thiên cung hành trình cần phải có thể đi ngang. Tuy nhiên bây giờ thực lực đã là đủ để Tô Lâm ngạo thị quần hùng, nhưng những cái kia năm đại thánh địa đi tới ra hỏa tự nhiên cũng không phải cho không, Tô Lâm còn không có lòng tin có thể đối mặt một đám thánh tử vây công mà đứng ở thế bất bại. Ngoài ra, Tô Lâm lớn nhất đại thu hoạch phải kể là cái kia ba cái thần phách đan, riêng là bên trong cái kia một cái tiên đan cấp bậc thần phách đan ý vị như thế nào Tô Lâm đồng thời không rõ ràng. Nhưng không có chút nào ngoài ý muốn sẽ cho Tô Lâm mang đến chỗ tốt to lớn. Bất quá cái này thần phách đan Tô Lâm đồng thời không chuẩn bị trực tiếp ăn vào, dù sao muốn dược lực tiêu hóa cũng không phải một sớm một chiều, Liêu Tịch cùng Diệp Cảm Mến cũng không có lựa chọn hiện tại ăn vào thần phách đan. Khu vực trung tâm rốt cục dần dần tiến đến một chút mặt lạ hoác, mà Tô Lâm thì sớm đã theo trạng thái nhập định bên trong tỉnh lại. Bất quá những thứ này gương mặt đối với Tô Lâm tới nói có lẽ là mặt lạ hoác, nhưng Liễu Tịch cùng Diệp Cảm Mến lại là nhận biết không ít, thậm chí không ít người đi vào thời điểm đều là cùng hai người đánh tới bắt chuyện. Bất quá đối với Tô Lâm, thì là không có quá nhiều người chú ý nhìn lấy những cái kia cùng Liễu Tịch cùng Diệp Cảm Mến chào hỏi người. Tô Lâm cũng không có quá mức chú ý, bởi vì hắn không có nhìn thấy Hình Thiên nói tên kia, mà những người này tuy nhiên thực lực cũng không tệ. Nhưng so với Hình Thiên nói này, loại nhân vật vẫn kém hơn một chút, không đáng để lo. Mặc dù không có nhìn thấy Hình Thiên đạo, nhưng Tô Lâm cũng không cho rằng lấy hắn thực lực không đủ tiến vào khu vực trung tâm. Tô Lâm biết cái kia ra hỏa khẳng định cũng là tại khu vực trung tâm một nơi nào đó tại nhìn chằm chằm mà ngoài ra. Tô Lâm đối Hình Nhi cũng có cực lớn tự tin. Hắn biết, sau đó, tại Thiên Cung Di chỉ bên trong, chính mình hẳn là sẽ nhìn thấy một chút người quen. Tô Lâm đoán không sai. Hình Nhi, thậm chí Tần Viêm, Hoa Cẩm Tú, Phương Tuyết Tình bọn người, lúc này đã tụ tập ở khu vực trung tâm bên trong, bất quá mỗi cá nhân trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chật vật. Dù sao Thiên Cung xuất hiện xáo trộn mỗi người trận cước, tăng thêm tốc độ đồng thời, tự nhiên cũng hoặc nhiều hoặc ít thụ chút thương tổn. Diệp Sư Tỷ, sau đó có thể có hứng thú kết bạn tiến lên ngươi cũng biết, Thiên Cung Di chỉ nguy hiểm trùng điệp, nhiều người liền nhiều một phần bảo hộ nha. Bên trong một cái tựa như là Nam Nhạc Thần Châu cái nào đó nhị đẳng tông môn đệ tử đến gần đến đây đối Diệp Cảm Mến nói ra. Bất quá Diệp Cảm Mến lại là nhìn cũng không nhìn hắn, mà chính là tựa như hỏi thăm dô nở dê như hướng Tô Lâm liếc mắt một cái. Chương 2211, hai lựa chọn. Phảng phất là nhìn ra Tô Lâm đồng thời không này dự định, Diệp Cảm Mến từ chối nhã nhận tên đệ tử kia đề nghị. Thấy cảnh này, không ít Nam Nhạc Thần Châu đệ tử cũng hơi kinh ngạc. Dù sao bọn họ thế nhưng là đối vị này Lăng La Thần Cung Thánh Nữ lại giải cực kỳ. Nghe nói năm đó Đại Hạ Vương Triều một vị hoàng tử, cũng chính là bây giờ Thái Tử, đã từng cách không hướng Diệp Cảm Mến tỏ tình, thì tại thiên hạ người đều coi là một có khắp trốn mừng vui việc vui liền muốn kết thành thơ y điếm vị này Lăng La Thần Cung Thủ Tịch Thánh Nữ, lại là chỉ đáp lại vị kia Thái Tử một chữ. Cút một chữ này, tại lúc đó nhắc lên nổi sóng thế nhưng là không nhỏ. Mà vị kia Đại Hạ Vương Triều Thái Tử cũng triệt để thành vì một chuyện cười, cho tới hôm nay còn có không ít người đối với chuyện này nói chuyện say xưa. Bất quá vị kia Thái Tử biệt khuất về biệt khuất, nhưng lại nửa điểm cũng không dám phát tác, dù sao Lăng La Thần Cung thế nhưng là siêu nhiên thế gian hết thệ tông trên cửa năm đại thánh địa một trong, Đại Hạ Vương Triều cũng không có can đảm kia tới khiêu chiến. Bởi vậy có thể thấy được, vị này Lăng La Thần Cung thủ tịch thánh nữ đối mặt nam nhân lúc, cũng sẽ không cần biết ngươi là cái gì thân phận địa vị, nếu để cho nàng cảm thấy không vừa mắt, sau cùng cũng chỉ có thể rơi vào cái mặt mày xám xịt ta. Nhưng ai lại nghe nói qua, Lăng La Thần Cung thủ tịch thánh nữ làm việc trước, lại là muốn hướng người khác xin chỉ thị, nếu nói là cái gì trưởng bối loại hình cũng có thể giải thích, nhưng hết lần này tới lần khác người kia lại là cùng bọn hắn tuổi. Tắc tương tự người trẻ tuổi trong lúc nhất thời kinh ngạc người cũng có, không cam lòng người cũng có. Mỗi người đều đang suy đoán Tô Lâm đến tuột cùng là thân phận gì. Rốt cục, trước đó hướng Diệp Cảm Mến đưa ra mời tên đệ tử kia, ở trong lòng xoắn suýt một lát sau cuối cùng vẫn bước về phía trước một bước, hướng về Tô Lâm nói ra, tại hạ Nam Nhạc Thần Châu Huyền Cơ Tông Lâm Nhạc, còn chưa thỉnh giáo các hạ cao tính đại danh. Tô Lâm nhàn nhạt liếc liếc một chút đối với hắn mang theo căm thù Lâm Nhạc, đồng thời không có quá nhiều để ý tới, trước đó phát sinh hết thể tự nhiên đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Bất quá Tô Lâm đối với loại này tiểu đà tiểu nháo thế, nhưng là không có nửa điểm hứng thú. Hắn mục tiêu hôm nay đã sớm không ở chỗ này chỗ, mà là tại Thiên Cung bên trong, hắn nhất định phải thời khắc chú ý chỗ đó động tĩnh, cam đoan có thể cái thứ nhất tiến vào Tô Lâm không nhìn, để Lâm Nhạc càng thêm không cam lòng. Diệp Cảm Mến thì là có chút hăng hái nhìn lấy tình cảnh này, đồng thời không có chút nào ngăn cản. Diệp Cảm Mến phản ứng tự nhiên cũng bị Tô Lâm nhìn ở trong mắt, hắn biết nữ nhân này hẳn là cố ý muốn cho người này đi thử một chút chính mình thực lực, không khỏi lắc đầu, nữ nhân à, thật đúng là sinh vật đáng sợ. Lâm Nhạc tên qua truyền ra, lập tức nhắc lên một phen hoành động không nhỏ, tuy nói có thể đến khu vực trung tâm người sẽ không quá nhiều, nhưng tụ tập ở chỗ này người cũng có hơn 20 người. Trung Nam Nhạc Thần Châu đệ tử, lập tức kịp phản ứng cái này Lâm Nhạc là người thế nào. Ha ha! Huyền Cơ Tông danh xưng thánh dưới mặt đất thứ nhất tông môn, cái này Lâm Nhạc nếu như ta nhớ không lầm lời nói, hẳn là Huyền Cơ Tông đại đệ tử, không nghĩ tới Nam Nhạc Thần Châu hai đại phong vân nhân vật vờ ơ y ma đụng nhau. Thánh dưới mặt đất thứ nhất tông môn khoác lắp đi, thế gian này nhị đẳng tông môn gì nhiều, lại có cái nào nhất tông môn dám xưng chính mình là thứ nhất tông lập tức có hắn đồng thời chưa nghe nói qua huyền cơ tông cái tên này còn lại thần châu đệ tử ra mặt phản bác. Ngươi có tin hay không ta thì không xen vào, bất quá cái này Lâm Nhạc nghe nói cũng có thể so với thánh tử thực lực, cái này nhưng có trò vui nhìn. Tô Lâm thân phận không có bị bất luận kẻ nào nhận ra, tự nhiên bị coi là không có bối cảnh không có thực lực người, cũng một cách tự nhiên bị cho rằng là Diệp Cảm mến bao dưỡng mặt trắng nhỏ. Bất quá Lâm Nhạc thân phận lại là từng chút bị người khai quật ra, riêng là nắm giữ thánh tử thực lực mấy chữ này, càng là có cực mạnh khuất phục lực. Nghe người khác tiếng thảo luận, Lâm Nhạc trên mặt một mực treo một loại tự tin mỉm cười, nhìn về phía Tô Lâm ánh mắt bên trong càng là mang theo khinh miệt, tựa như là nói, tiểu tử, thấy không, thức thời một chút lời nói tranh thủ thời gian cho ta cách Diệp Cảm mến xa một chút mắt thấy tình thế càng na ó càng lớn. Mà cái kia Lâm Nhạc giống như cũng đem chính mình xem là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, Tô Lâm thì cảm thấy bất đắc dĩ. Muốn để ta làm cái gì, nói thẳng đi. Tô Lâm liếc mắt Lâm Nhạc. Lâm Nhạc liền sợ Tô Lâm không mở miệng, dù sao nếu như hắn không mở miệng, chính mình cũng không có cách nào chủ động xuất thủ đuổi đi cái này đáng ghét con rồi, dạng này nhưng là sẽ tại mỹ nữ trước mặt rơi phía dưới một cái không tốt ấn tượng. Rất đơn giản. Chỉ cần ngươi cách chúng ta thánh nữ xa một chút liền có thể, Lang La Thần Cung thủ tịch thánh nữ, cũng không phải bất luận kẻ nào có thể nhúng chạm. Riêng là như ngươi loại này thân phận không rõ ra hỏa nói xong câu đó, Lâm Nhạc còn đặc biệt nhìn Diệp Cảm mến vài lần, phát hiện nàng đối với cái này đồng thời không có cái gì tỏ thái độ, hoàn toàn yên tâm, hắn nguyên bản còn thật sợ ra hỏa này có phải là thật hay không là Diệp Cảm mến bao dưỡng mặt trắng nhỏ. Như thế xem ra, Diệp Cảm mến cùng gia hỏa này quan hệ, giống như cũng không có mình muốn thân cận như vậy nha. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể triệt để rời đi ta ánh mắt tự nhiên là tốt nhất, con người của ta có một cái khuyết điểm, cái kia chính là trong mắt không cho phép một viên hạt cắt người khác là mang theo xem náo nhiệt tâm tính nhìn lấy tình thế phát triển, dù sao có thể tiến vào khu vực trung tâm đó cũng đều là có chút tài năng người, có thể thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Tô Lâm nhún nhún vai, đối Lâm Nhạc nói ra, ta cũng cho ngươi hai lựa chọn đi, thứ nhất, theo trước mắt ta lập tức biến mất, thứ hai, ta giúp ngươi theo trước mắt ta lập tức biến mất. Nghe Tô Lâm lời nói, Lâm Nhạc ánh mắt lập tức băng lãnh như một con rắn độc, chân tiên trung kỳ cảnh giới lực lượng lập tức bạo phát ở trên người hắn. Thấy cảnh này, chung quanh vây xem mọi người lập tức rời xa một chút khoảng cách, mà Tô Lâm ánh mắt cũng là khẽ híp một cái, nói ra hỏa này nắm giữ thánh tử thực lực. Tuy nói có chút khen đại thành phần, nhưng cũng xác thực kém chi không nhiều. Dù sao xem ra, cái này Lâm Nhạc cũng là một chân đã bước vào chân tiên hậu kỳ cảnh giới. Bất quá cho dù là dạng này thực lực, cùng hình thiên nói như thế ra hỏa so sánh, cuối cùng vẫn là kém hơn một chút ra thậm chí ngay cả nhập ma trạng thái đều không có mở ra. Tô Lâm chỉ là nhìn lấy Lâm Nhạc động tác, nhìn đến Lâm Nhạc biến mất tại nguyên chỗ thơ ý điếm, chỉ là miệng bên trong nhẹ nhàng bay ra một câu. Xem ra ngươi là muốn chọn cái thứ hai một giây sau, Lâm Nhạc bóng người liền như quỷ mị xuất hiện tại Tô Lâm bên trái, mang theo cực mạnh cương phong một chân hướng Tô Lâm đầu. Quét ngang mà đi. Rất nhiều người trong lòng không khỏi vì Tô Lâm mặc nghiệm, tại dạng này lực lượng cùng tốc độ phía dưới, không ít người trong lòng đều có một cái nghi vấn, cái kia chính là mình có thể trốn được dạng này nhất kích sao không có đáp án, bởi vì sự tình không có phát sinh trên người mình. Dù ai cũng không cách nào biết mình sẽ làm ra như thế nào phản ứng. Diệp Cảm mến cũng là thoáng hết lần này tới lần khác đầu, bất quá nhãn thần bên trong đồng thời không lo lắng. Đến mức Liêu Tịch, từ đầu đến cuối đều giống như nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy cái kia Lâm Nhạc, có điều nàng cũng rất tò mò, Tô Lâm sẽ như thế nào ứng phó dạng này nhất kích. Chương 2212, tiến vào thiên cung. Lâm Nhạc một cước này nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng lại chính là huyền cơ tông công pháp lớn nhất tinh xảo vi chi, nhìn như bình thường không có gì lạ một thức, nhưng lại khắp nơi ẩn giấu đi huyền cơ. Giống như là một cước này, tuy nhiên nhìn như Lâm Nhạc đang dùng nhục thân chi lực cùng Tô Lâm sáp lá cả, nhưng lại vận dụng lên sức gió, dù là Tô Lâm là một tòa núi nhỏ tại dạng này lực lượng phía dưới, cũng sẽ không còn sót lại chút gì nhận ra một thức này người, đã bắt đầu vì Tô Lâm mặc nghiệm. Bất quá thì ở giây tiếp theo khiến người ta chấn kinh một màn liền xuất hiện. Lâm Nhạc động tác thật giống như dừng lại, một cái chân quét ngang mà đi, thân thể lại dừng lại ở giữa không trung, không ít người thậm chí hoài nghi thời gian là không phải đều giống như đình chỉ. Mọi người rốt cục thấy rõ ràng, Lâm Nhạc thân thể tại sao lại dừng lại ở giữa không trung, bởi vì có một cái tay chộp vào chân hắn phía trên vô số cương phong mà đi, tất cả mọi người cảm nhận được trong lúc này sẽ rách chi lực, Diệp Cảm Mến khẽ như mày, vận dụng chân khí thoáng giúp Liêu Tịch phòng ngự, không phải vậy Liêu Tịch có thể sẽ ngăn cản không nổi cô này dư âm. Bất quá đối mặt cô này mãnh liệt cương phong, Tô Lâm lại là không nhúc nhích tí nào cái kia cố mang theo xé rách chi ý cương phong treo ở trên mặt hắn, cũng chỉ là thoáng thổi lên hắn tóc mà thôi, cũng không có mang đến mảy may thực chất tính thương tổn. Thấy cảnh này, Lâm Nhạc tựa như quên chính mình tình cảnh, có chút choáng váng nói ra, không có khả năng trừ phi ngươi là kim tiên cảnh giới cao thủ, không phải vậy làm sao có thể không có nhận đến một điểm thương tổn. Tô Lâm ánh mắt lạnh lùng, nắm lấy Lâm Nhạc hai tay hơi hơi dùng lực nói, ta cảm thấy ngươi vẫn là lo lắng một chút chính mình tình cảnh đi, rất lâu chưa từng vận dụng nhục thân chi lực đột nhiên phát lực. Tại Long Tượng Công thối luyện phía dưới, Tô Lâm bây giờ nhục thân chi lực đã có thể đánh xuyên một tòa núi nhỏ. Đối phó cái này, Lâm Nhạc tự nhiên cũng không nói chơi, bất quá Tô Lâm lại không có đẩy hắn vào chỗ chết suy nghĩ. Tuy nhiên Huyền Cơ Tông viễn tại Nam Nhạc Thần Châu, nhưng bị nhiều người như vậy tận mắt thấy, nếu là thật bắt hắn cho giết, phiền phức cũng sẽ không thiếu. Tô Lâm chỉ là nắm lấy chân hắn, giống như là xách con gà con một tay lấy hắn vãi ra, Lâm Nhạc bóng người lập tức giống như một đạo giống như sao băng trượt xuống mà đi, hoàn toàn biến mất tại giữa tầm mắt. Vẹn vẹn chỉ dùng nhục thân chi lực. Vậy mà liền có thể làm đến loại trình độ này, hắn đến cùng là ai? Các ngươi đều chưa từng gặp qua, không ít người phát ra dạng này nghi vấn, mà Tô Lâm thân phận cũng triệt để thành làm một cái mê. Có thể như thế gọn gàng trực tiếp xử lý danh xưng, có thế so với y vai thánh tử Lâm Nhạc, cái này chẳng phải mang ý nghĩa Tô Lâm đã có thánh tử thực lực, hoặc là nói. Chẳng lẽ Tô Lâm cũng là cái nào đó bất thế gia thánh tử có thể đem thân thể thối luyện như thế xuất thần nhập hóa, chỉ sợ cũng chỉ có Phật Tông những cao thủ kia, nhưng là gia hỏa này thấy thế nào cũng không giống là một tên hòa thượng á, không để ý đến người khác xì xào bàn tán. Tô Lâm chỉ là sửa sang một chút y y phục. Một lần nữa đi đến vị trí trước kia, liếc liếc một chút Diệp Cảm Mến thản nhiên nói, xem ra ngươi người theo đuổi không ít nha, lần sau lại có dạng này ra hỏa nhất định muốn sớm. Thông báo ta, cũng tốt một khối đem bọn hắn toàn giải quyết rơi. Tô Lâm ngữ khí nhỏ buồn bực, dù sao hắn đây chính là nằm cũng trúng đạn, chính mình chuyện gì không có làm thì có người đến cửa khiêu chiến. Loại chuyện này đặt ở người nào trên thân cũng sẽ khó chịu. A Diệp Cảm Mến đương nhiên sẽ không nghe không ra Tô Lâm ngụ ý. Bất quá lại là vừa cười vừa nói, cái kia liền đa tạ Tô Lâm đại ca, tiểu nữ tử thế nhưng là thường xuyên sẽ đối với loại chuyện này đau đầu vô cùng. Tuy là nói như vậy, bất quá Diệp Cảm Mến vẫn còn có chút phiền muộn, vốn chỉ muốn cái kia Lâm Nhạc làm gì cũng có thể bức ra Tô Lâm một chút thủ đoạn, nhưng từ đầu tới đuôi nàng có thể nhìn đến cũng chỉ có Tô Lâm cường đại. Liền tại hai người trong lúc nói chuyện, sau lưng mọi người bạo động càng sâu, Tô Lâm cũng không nói nữa, lập tức tụ tinh hội thần. Mau nhìn cái kia kim sắc bình chướng giống như có chút động tĩnh, trên cơ bản mỗi người vừa đến nơi đây lúc, đều muốn nếm thử xông vào một lần cái kia kim sắc bình chướng. Bất quá tại thê thảm đau đớn giáo hơn phía dưới, mọi người rốt cục ý thức được cái kia kim sắc bình chướng không tiêu trừ, là tuyệt đối không có biện pháp tiến vào thiên cung. Nhưng rốt cục ngay tại lúc này, cái kia kim sắc bình chướng rốt cục có một ít động tĩnh giống như tại một chút xíu tiêu tán. Tô Lâm ánh mắt híp lại, cũng không có như cùng hắn người đồng dạng yên tĩnh chờ đợi cái kia kim sắc bình chướng tiêu tán, mà chính là trực tiếp nhảy lên một cái, hướng về cái kia đã lộ ra yếu kém nhất địa phương mà đi. Diệp Cảm Mến tại kinh ngạc một lúc sau, vội vàng đuổi theo đi, sau đó chính là Liễu Tịch. Về phần người khác khi nhìn đến Tô Lâm một ngựa đi đầu mà lên thơ ý điếm, cũng rốt cục kịp phản ứng, đồng dạng theo ở phía sau, mà cùng lúc đó, còn lại không ít địa phương cũng đều phát sinh cùng loại một màn. Vô số người như là thiêu thân lao vào lửa đồng dạng bay lên trên đi. Mà Tô Lâm đang bay đến cái kia đã lộ ra yếu kém nhất kim sắc bình chướng trước đó, đột nhiên xuất thủ nhập ma trạng thái trong nháy mắt mở ra, một chỉ điểm tại phía trên Tô Lâm đương nhiên sẽ không đợi đến cái kia kim sắc bình chướng tự thân hoàn toàn biến mất, bởi vì hắn biết Hình Thiên nói này loại nhân vật cũng tương tự sẽ không chờ đợi, dù sao ai cũng không biết cái này thiên cung bên trong bảo vật có bao nhiêu. Lạc hậu một bước liền lạc hậu quá nhiều, có thể cái thứ nhất tiến vào thiên cung người, tự nhiên có thể đầy đủ đoạt được tiên cơ, mà lại Tô Lâm cũng đã sớm hiểu rõ một chút, cái này kim sắc bình chướng mặc dù trước khi nói nhìn như không có kẽ hở, nhưng muốn là xuất hiện một cái khuyết điểm, cái kia cũng không phải là lấy nó không có cách nào. Thiên ma chỉ vừa đến, điểm tại cái kia yếu kém nhất kim sắc bình chướng phía trên, một cỗ cực mạnh lực phản chấn lập tức truyền ra, không ít người động tác không khỏi trì trệ, đều là bị cỗ lực lượng này bắt buộc lui. Bất quá Tô Lâm một chỉ này giống như là một cái chất xúc tác, ngăn trở mọi người cái kia kim sắc bình chướng, lấy Tô Lâm cái kia nhất chỉ chỗ điểm vị trí, lập tức lo mở đi xuống, sau đó giống như mạng nhện vết rách dần dần khuếch tán. Liên ở giây tiếp theo, cái này kim sắc bình chướng rốt cục tiêu tán giữa thiên địa, Tô Lâm mừng rỡ trong lòng, vội vàng tăng thêm tốc độ hướng về trên bầu trời cái kia một tòa thiên cung chạy gấp mà đi. Đến mức Diệp Cảm Mến, thì chính theo sát sau đợi đến bay gần về sau, mới rốt cục có thể khoảng cách gần nhìn đến thiên cung toàn cảnh. Thiên cung hoàn toàn là từ một loại tựa như biết phát sáng rô nở dê như ngọc thạch chế tạo, cường đại vô cùng. Trước đó lơ lửng tại bầu trời thiên tâm điện đã cho Tô Lâm không ít rung động, nhưng cái này thiên cung lại phải có trọn vẹn 5 cái thiên tâm điện lớn nhỏ. Thậm chí Tô Lâm hoài nghi muốn là đơn thuần đem chú tạo thiên cung sử dụng tài liệu xuất ra đi đấu giá, chỉ sợ cũng có thể bán đi một cái đủ để nuôi sống một cái nhị đẳng tông môn giá tiền. Thiên cung có không ít cửa vào, Tô Lâm tự nhiên không có thời gian đi suy nghĩ lựa chọn cái nào cửa vào, tùy ý lựa chọn một cái cửa vào liền một đầu xông vào đi. Mà Diệp Cảm Mến khi nhìn đến Tô Lâm tiến vào cái kia cửa vào về sau, căn bản liền cân nhờ ả cờ đều không có cân nhờ ả cờ, đồng dạng tiến vào cái kia cửa vào. Rơi vào sau cùng Liêu Tịch cũng có chút không may, nàng khoảng cách hai người quá xa, căn bản không nhìn thấy hai người tới cơ sở lựa chọn cái nào cửa vào, chỉ có thể tùy tiện tìm một cái cửa vào bay vào đi. Chương 2213, Dược Thiên. Một trận mê muội sau đó, Tô Lâm rốt cục lấy lại tinh thần để phòng nhìn chằm chằm hoàn cảnh chung quanh, nhìn đến trước mắt một màn, hắn không khỏi sửng sốt, bởi vì này chỗ nào còn có thể dùng cung điện để hình dung, đây rõ ràng cũng là một cái tiểu thế giới. Đương nhiên tuy nói là tiểu thế giới lại cũng không có khoa trương như vậy, chỉ là cái này nội bộ không gian lại vẫn nếu so với phía ngoài nhìn qua lớn nhiều. Tô Lâm càng thêm khắc sâu cảm nhận được thiên cung nội tình, hắn có thể xác định nơi này là một phương tiểu thế giới nguyên nhân ngay tại ở vừa mới một sát na kia cảm giác hôn mê, chỉ có tại trải qua không gian chuyển đổi về sau mới có thể truyền đến cái loại cảm giác này. Đối với điểm này Tô Lâm vẫn là vô cùng có quyền uy, bất quá tuy nói nơi này là tiểu thế giới, nhưng cũng coi là tại thí luyện chi địa bên trong, Tô Lâm thử nghiệm phát động không gian pháp tắc chi lực đồng thời không thành công. Tính hạ tâm về sau, Tô Lâm lập tức quan sát chính mình vị trí, lúc này mới phát hiện tại hắn trước mắt chỗ chính đứng vững vàng một cái to lớn khung cửa giống như đồ vật, trên viết 3 chữ Nam Thiên Môn. Nhìn đến cái này khi còn bé tại phim truyền hình bên trong thấy qua hết sức quen thuộc 3 chữ, Tô Lâm vô ý thức còn cho là mình trở lại nhân gian giới, bất quá suy nghĩ sau một lát hắn cũng muốn thông rất nhiều. Chắc hẳn nhân gian giới trong truyền thuyết cái kia thiên đình hẳn là chính mình dưới chân nơi này. Thời cổ tiên giới cùng nhân gian giới ở giữa câu thông hẳn không có hiện tại như vậy bế tắc, chắc hẳn lúc trước có thể theo tiên giới hạ phàm mà đến đại năng cũng không phải số ít, mà cái này thiên cung cùng Nam Thiên Môn tên, hẳn là theo khi đó lưu truyền đến nhân gian giới, tại một chút xíu bị nghệ thuật gia công sau dần dần biến làm một cái truyền thuyết. Không khỏi rõ ràng, Tô Lâm chỗ ở cái này thiên cung, cùng những truyền thuyết kia bên trong có rất lớn khác biệt chính là chỉ ít hắn ở chỗ này không nhìn thấy bất cứ người nào ảnh, đừng nói gì đến trông coi Nam Thiên Môn cái gì tứ đại thiên vương, những cái kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, Tô Lâm cũng không cho rằng thật có thể nhìn đến người trong thần thoại vật. Cũng chính là Tô Lâm vừa mới làm rõ ràng chính mình vị trí về sau lưng liền bỗng nhiên truyền đến một cơn chấn động, chính là Diệp Cảm Mến. Nhìn đến Diệp Cảm Mến xuất hiện, Tô Lâm như có điều suy nghĩ, nhìn tới nơi này không gian truyền tống muốn ổn định rất nhiều, sẽ không xuất hiện truyền tống đến sai lầm vị trí loại sự tình này. Mà theo sát về sau, chính là mấy cái trước đó xem náo nhiệt gương mặt quen, mấy người kia xuất hiện về sau cũng không có giống như Tô Lâm đứng ở chỗ này sững sờ, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn Tô Lâm liếc một chút, liền lập tức mang theo vẻ mừng như điên, nhảy lên liền chui vào Nam Thiên Môn bên trong, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Liêu Tịch đồng thời không có xuất hiện ở đây, dư a theo Tô Lâm phỏng đoán, nàng hẳn là lựa chọn cái khác cửa vào, cho nên mới sẽ truyền tống đến khác vị trí, bất quá hẳn là cũng sẽ không quá xa thì đu nở dê. Dù sao cái này thiên cung mặc dù lớn, nhưng cũng lớn không đi nơi nào. Tô Lâm hứng hờ bộ dáng bị Diệp Cảm mến để ở trong mắt, nàng có chút hiếu kỳ hỏi, trong thiên cung bảo vật đông đảo, nhanh người một bước liền có thể có được càng nhiều bảo vật, ngươi chẳng lẽ không sốt ruột nguyên bản trước hết nhất xông vào thiên cung Tô Lâm, lúc này lại là lạ thường bình tĩnh, chỉ là cười cười nói, đã tiến thiên cung, nhanh cũng vô dụng, trọng yếu nhất cuối cùng vẫn là thực lực hai chữ, ngươi xem ra cũng không phải rất gấp a. Diệp Cảm mến cũng không trả lời Tô Lâm vấn đề, mà chính là có chút hăng hái nhìn lấy Tô Lâm, nhìn đến Tô Lâm tâm lý có chút run rẩy, tâm lý càng là thầm nghĩ, cái này muội tử sẽ không phải là coi trọng chính mình a, muốn hay không cùng một chỗ nghe được Diệp Cảm mến lời nói. Tô Lâm hơi hơi thở phào, may mắn nàng nói không phải muốn hay không cùng một chỗ, không phải vậy Tô Lâm thật không biết trả lời như thế nào. Thực Tô Lâm là thật nghĩ quá nhiều, Diệp Cảm mến chỉ là tương đối hiếu kỳ Tô Lâm đến tột cùng là làm sao đi đến một bước này mà thôi. Triệu Hinh Nhi thân phận tuy nhiên tại Lăng La Thần Cung bên trong đều là một cái bí mật, nhưng nàng là Lăng La Thần Cung thủ tịch thánh nữ, cơ bản có thể làm vị kế tiếp Lăng La Thần Cung cung chủ đến đối đa y, cho nên tự nhiên biết cái này chỉ có số ít người biết bí mật. Nàng rất ngạc nhiên Tô Lâm dạng này một cái theo loại địa phương kia mà người tới, tại sao lại để cho nàng cũng có một loại kiêng kỵ cảm giác. Không phải nói nhân gian giới tư nguyên đã thiếu thốn tới cực điểm sao? Tuy nhiên Triệu Hinh Nhi thực lực tại ngắn ngủi mấy tháng liền tăng lên mấy cái cảnh giới, loại thiên phú này có thể xưng yêu nghiệt, nhưng nàng biết cái kia cũng chỉ là bởi vì Triệu Hinh Nhi huyết mạch quá mức kinh người. Thế nhưng là tên trước mắt này, nhìn qua giống như không có cái gì đặc thù huyết mạch ra, tự nhiên như thế rất tốt. Tô Lâm lời nói đánh gây Diệp Cảm mến suy nghĩ. Tuy nhiên Tô Lâm từ trước đến nay ưa ăn một mình, nhưng ở loại địa phương này Tô Lâm cũng không dám kinh thường, dù sao nơi này chính là Thiên Cung A, ai biết cái này tiên giới đã từng bá chủ cấp bậc địa phương, có như thế nào hung hiểm. Càng đừng đề cập còn có một số tiềm ẩn địch nhân tại nhìn chằm chằm, có thể có dạng này một vị cao thủ đồng hành tự nhiên là một kiện chuyện tốt, đương nhiên càng trọng yếu hơn là, cùng Diệp Cảm mến dạng này mỹ nữ đi cùng một chỗ, đúng là một kiện thư thái sự tình. Tựa như là vì xác minh Tô Lâm nói tới, tại hai người tiến lên không bao xa về sau, Tô Lâm lần nữa nhìn đến trước đó tại Nam Thiên Môn cửa lúc nhìn đến mấy người kia. Lúc này mấy người kia chính tề tâm hiệp lực hướng về một chỗ nào đó phát lực, nhìn qua hẳn là đang nỗ lực bài trừ một loại nào đó kết giới, hoặc là nói là trận pháp. Diệp nghiêng lòng không khỏi nhìn Tô Lâm liếc một chút, bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới Tô Lâm trước đó nói tới câu nói kia. Trong thiên cung, nhanh cũng vô dụng, lớn nhất trọng yếu vẫn là thực lực, chẳng lẽ ra hỏa này biết tại ngày này trong cung khắp nơi phủ đầy trận pháp. Diệp Cảm mến chính mình thì phủ định cái suy đoán này, này làm sao đoán cũng là chuyện không có khả năng. Hai người đương nhiên sẽ không buông tha trong thiên cung bảo vật, các loại đến gần xem xét về sau, thì liền Tô Lâm cũng không khỏi hút miệng hơi la nhở, không vì cái gì khác, mà là bởi vì nơi này lại là một mảnh vườn thuốc, nếu như là phổ thông vườn thuốc cũng là thôi. Mấu chốt là mảnh này trong dược điển dược tài mỗi một dạng đều là chân quý vô cùng, có thể xưng bảo vật cấp bậc thiên tài địa bảo, tuy nhiên so ra kém luyện chế thần phách đan cái kia mấy vị chủ dược, nhưng cũng kém chi không xa, mà lại bởi vì cái này thiên cung cũng không biết bao nhiêu năm không có người vào xem qua, những dược liệu này đảm nhiệm sinh trưởng, mỗi một dạng đều nắm giữ chí ít mấy trăm năm năm, thậm chí hơn ngàn năm cũng có thật nhiều. Thô sơ giản lược đoán chừng một chút, lại có không sai biệt lắm 200 gốc có thể đứng vào bách thảo bảng bên trong dược tài, bất quá mảnh này vườn thuốc rất rõ ràng bị cấm chế nào đó bảo vệ lấy, mặc cho những người kia như thế nào công kích cũng là không nhúc nhích tí nào, lúc này mới có thể để Tô Lâm dòm ngó toàn cảnh. Nhìn đến Diệp Cảm mến cùng Tô Lâm xuất hiện, trên mặt mấy người vờ ơ y ma lộ ra nét mừng, vội vàng nói, hai vị đến chính là thời điểm. Mời giúp ta các loại một chút sức lực sau khi chuyện thành công tất có thâm tạ. Tô Lâm khỏe miệng lộ ra một vẻ khinh thường nụ cười. Thâm tạ cái gì thâm tạ, có thế so vơ y phía trên trước mắt cái này một mảnh vườn thuốc sợ là đem mấy người bọn hàn bán, cũng so ra kém. Chương 2214, tranh thức thánh nữ. Tô Lâm sống chết mặc bây, Diệp Cảm mến tự nhiên cũng không phải người ngu, đồng dạng không có bất kỳ cái gì động tác, không đợi những người kia nói chuyện, Tô Lâm liền nói lần nữa. Nặng cảm ơn, cái gì thì không cần, vẫn là nói chuyện vấn đề phân phối đi. Phân phối trước đó nói chuyện người kia bị nghẹn một chút, bất quá cũng là lập tức im lặng, biết mình vừa mới nói chuyện đến cỡ nào ngu xuẩn. Tuy nhiên hắn nhìn không ra mảnh này vườn thuốc đến tột cùng lớn đến mức nào giá trị, nhưng rất rõ ràng, không ai có thể cầm được ra xứng đôi mảnh này vườn thuốc trả thù lao. Vị này, sư huynh, là tại hạ vừa mới lô mãng, không tệ xác thực cần phải nói chuyện vấn đề phân phối, không biết vị sư huynh này có đề nghị gì, có lẽ là bởi vì kiêng kỵ Tô Lâm trước đó chỗ triển lộ ra thực lực, người này thái độ cũng là cẩn thận rất nhiều, mà còn lại mấy người cũng là phân biệt ngừng tay, chờ mong nhìn qua Tô Lâm hai người. Dù sao mảnh này vườn thuốc giá trị tuy cao, nhưng đi qua trước đó thăm dò bọn họ đã rõ ràng biết bằng vào thực lực mình là không cách nào xâm nhập, mà có Diệp Cảm Mến cái này một vị đại danh đỉnh đỉnh thánh nữ tại, lòng tin tự nhiên cũng sẽ gia tăng không ít. Một tên thân mang áo trắng, cũng hẳn là cái nào đó nhị đẳng tông môn đi ra đệ tử bước ra một bước nói ra, không bằng dạng này như thế nào, dư A theo xuất lực nhiều ít đến tiến hành dược tài phân phối. Tô Lâm cảm thấy đây là một cái tốt đề nghị, đến mức độc chiếm mảnh này vườn thuốc ý nghĩ, tự nhiên không phải là không có nghĩ tới, bất quá nắm lấy người không phạm ta, ta không phạm người phòng tuyến cuối cùng, Tô Lâm đương nhiên sẽ không chủ động xuất thủ chiếm hữu mảnh này vườn thuốc. Tô Lâm mang theo hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Diệp Cảm Mến, dù sao hai người hiện tại đã là chính thức quan hệ hợp tác, tự nhiên không thể từ hắn một người tới chuyên quyền độc đoán. Diệp Cảm Mến tự nhiên không có điều gì dị nghị. Cơ bản không cần người khác nhắc nhở, Tô Lâm cũng biết mảnh này vườn thuốc cấm chế sẽ không đơn giản như vậy. Theo 5 người kia trước đó thăm dò đến xem, hợp 5 người chi lực đã có chân tiên hậu kỳ cảnh giới cường độ công kích, có thể cái kia cấm chế lại là như cũ không nhúc nhích tí nào. Bất quá Tô Lâm vẫn là đi đến cái kia cấm chế trước đó thở sâu, lần nữa mở mắt lúc đồng tử co lại nhỏ rất nhiều, càng là nhiễm lên một vệt kỳ dị màu đỏ, chính là nhập ma trạng thái Tô Lâm tùy ý tuyển một vị. Chí. Đột nhiên một chỉ điểm ra, một kích này thiên ma chỉ Tô Lâm không có chút nào giữ lại, dù sao trước đó nói chuyện tốt là xuất lực càng nhiều chỗ tốt. Khí tức cuồng bạo theo Tô Lâm đầu ngón tay truyền ra, 5 người kia đều là không khỏi nuốt ngụm nước bọn, dù sao Tô Lâm một kích này mặc dù không có nhằm vào bọn họ, nhưng bọn hắn cũng nhìn ra được, lại muốn so với bọn hắn 5 người hợp lực còn mạnh hơn nhiều bất quá 5 người vẫn là mang theo chờ mong ánh mắt trông đi qua. Dù sao nếu quả thật có thể hoành kích ra cái này đạo cấm chế, tuy nhiên Tô Lâm có thể độc chiếm đầu to, nhưng bọn hắn tốt xấu cũng có thể uống chút canh. Tô Lâm yên lặng thu tay lại, đồng thời không chuẩn bị lần nữa nếm thử, bởi vì cái này không giữ lại chút nào nhất kích thiên ma chỉ, vờ y ma không có ở lớp cấm chế này phía trên lưu lại bất cứ dấu vết gì đó căn bản là không thể nào chuyện phát sinh, dù sao trước kia là chưa bao giờ phát sinh qua. Thiên ma chỉ bên trong lực đạo toàn bộ đá chìm đáy biển, thậm chí Tô Lâm hoài nghi cái này đạo cấm chế là có hay không tồn tại. Nhìn đến Tô Lâm cũng là thất bại, mấy người đều có chút nóng nảy, chính thương lượng có phải hay không một lần nữa hợp kích, lần này tăng thêm Tô Lâm cùng Diệp Cảm Mến hai người chi lực nói không chừng có cơ hội hoành kích ra cái này đạo cấm chế, nhưng một bên một mực không nói gì Diệp Cảm Mến lại là đột nhiên nói ra, các ngươi dạng này dùng cậy mạnh là mở không ra cái này đạo cấm chế. Nhìn đến Diệp Cảm Mến lên tiếng, thậm chí ngay cả Tô Lâm nhãn tỉnh sáng lên, tuy nhiên Diệp Cảm Mến thực lực có lẽ không bằng hắn, nhưng Tô Lâm biết, Lăng La Thần Cung thủ tịch thánh nữ nhãn giới cũng không phải hắn nhưng so sánh, có lẽ nàng có biện pháp nào có thể mở ra cái này đạo cấm chế cũng khó nói. Thánh nữ thế nhưng là có biện pháp bài trừ cái này đạo cấm chế yên tâm, trước đó Thương Thảo vẫn giữ lời lập tức có không chịu nổi tính tình đệ tử liền vội vàng hỏi. Chỉ gặp Diệp Cảm Mến lắc đầu nói ra, loại cấm chế này chính là thiên cung tồn tại thì mới có, chính là vài ngàn năm trước trận pháp, hiện hôm nay đã sớm thất truyền, ta cũng không có cách nào có thể trực tiếp bài trừ. Nhưng cũng còn chưa chờ còn lại người lộ ra vẻ thất vọng, Diệp Cảm Mến liền lại bổ sung, bất quá tuy nói không thể trực tiếp bài trừ, nhưng cũng có thể. Dùng khác thủ đoạn để phá trừ vừa dứt lời, chỉ gặp Diệp Cảm Mến đột nhiên hai mắt nhắm lại. Ngay sau đó một cỗ như có như không thần thánh khí tức theo Diệp Cảm Mến thể nội chậm rãi chạy ra. Đồng thời Diệp Cảm Mến tóc cũng bắt đầu theo sợi tóc chỗ bắt đầu có biến hóa, phảng phất có một đạo bu tờ ve đem những thần thánh kia khí tức tất cả đều vẽ ở Diệp Cảm Mến trên tóc. Một giây sau, Diệp Cảm Mến tóc dài đầy đầu trở nên trắng như tuyết vô cùng, nhưng nhìn kia phía dưới lại có thể từ đó nhìn đến nhạt màu vàng kim nhạt, như là nữ vũ thần hạ phàm. Thấy cảnh này, không cần nói là người khác, thì liền Tô Lâm đều nhìn có chút sững sờ. Diệp Cảm Mến tự nhiên coi là khuynh thành mỹ nhân, nhưng trước kia nàng cũng chỉ là trong nhân thế có thể nhìn thấy loại kia đẹp, nhưng lúc này nàng lại có một loại cao cao tại thượng cảm giác, nếu quả thật cần một cái hình dung từ lời nói, cái kia cũng chỉ có hai chữ để hình dung. Tiên nữ. Đây là mỗi người bên trong ý nghĩ trong lòng, thì liền Tô Lâm đều không ngoại lệ, hắn vốn cho là thánh nữ nói chuyện chỉ là vì phân chia Diệp Cảm Mến thân phận mà thôi, không nghĩ tới nàng vờ ơ y ma thật có thể trở nên như thế thần thánh. Bất quá ngoại trừ bề ngoài có biến hóa bên ngoài, Tô Lâm cũng không có theo Diệp Cảm Mến lúc này trạng thái phía dưới cảm nhận được quá lớn uy hiếp, thay lời khác tới nói, nàng lúc này trạng thái có lẽ cùng hắn nhập ma trạng thái hoàn toàn khác biệt, cũng không thể dùng đến tăng cường chiến đấu lực, đương nhiên đây cũng không phải là tuyệt đối, chí ít Tô Lâm đồng thời không nhìn thấy nàng dưới loại trạng thái này xuất thủ. Diệp Cảm Mến từ từ mở mắt, mọi người càng là liền hô hấp đều là trì trệ. Bởi vì Diệp Cảm Mến đồng tử vờ ơ y ma cũng thay đổi thành loại kia thần thánh vô cùng vàng nhạt chi sắc, trừ thần thánh khí tức bên ngoài, lại nhiễm phải một loại uy nghiêm khí chất, cao quý mà không thể xâm phạm. Trở thành dạng này người đối thủ, thậm chí còn có thể hay không bình thường xuất thủ có lẽ cũng là một cái vấn đề. Diệp Cảm Mến cũng không để ý tới người khác rung động, chỉ là quay đầu nhìn về vườn thuốc chỗ cấm chế. Lúc này vườn thuốc cấm chế ở trong mắt nàng đã không phải là trong suốt, mà biến làm một loại khắp nơi mà theo quy tắc. Chỗ đó, cũng là mắt trận, cũng là cấm chế yếu kém nhất địa phương. Diệp Cảm Mến từ tốn nói, mà một giây sau liền trong nháy mắt giải trừ loại kia thần thánh vô cùng trạng thái, giống như lực thoát đồng dạng lại có chút đứng không vững. Tô Lâm có chút hiếu kỳ chỉ là một sát na này, Diệp Cảm Mến vì sao liền sẽ có lớn như vậy tiêu hao? Bất quá vẫn là thừa dịp Diệp Cảm Mến còn chưa té ngã lúc vội vàng đến nàng bên cạnh nâng lên nàng. Đến mức còn lại 5 người kia, thì sớm đã tỉnh táo lại, hướng về Diệp Cảm Mến chỉ phương hướng công kích đi qua. Dù sao xuất lực càng nhiều, chỗ tốt thì càng nhiều, ai không muốn nhiều biểu hiện một chút. Chương 2215, đồng loại khí tức. 5 người hợp lực hướng Diệp Cảm Mến chỉ phương vị ra sức nhất kích, cơ bản không có người lưu thủ. Hội hợp lại năng lượng thật lớn dường như liền hư không đều muốn xé nát. Có thể tới đến thí luyện chi địa đệ tử cơ bản đều là các môn phái trung kiên lực lượng, mà có thể thuận lợi tiến vào khu vực trung tâm, tự nhiên chính là tinh anh bên trong tinh anh, mặc dù so ra kém những cái kia thánh tử thánh nữ, có thể 5 người này hợp lực vẫn là đủ để dung chuyển bất luận một vị nào chân tiên hậu kỳ cảnh giới cao thủ, bất quá ngay sau đó xấu hổ một màn thì phát sinh. Cái kia bị 5 người hợp lực vị trí công kích vẫn là chưa từ nở dê xuất hiện một kia vết rách. 5 người hậm hực mà quay về, đối với Tô Lâm chắp tay một cái có chút đỏ mặt nói ra, còn mời sư huynh giúp ta các loại một chút sức lực a. Tô Lâm mỉm cười, thực lấy tốc độ của hắn tới nói, muốn là hắn vừa mới nghĩ xuất thủ nhất định sẽ đoạt tại bọn họ 5 người trước đó, hắn là sớm đã ngờ tới lấy 5 người kia lực lượng tới nói không cách nào đánh xuyên cái này lớp bình phong. Cho nên tại vừa mới thở ơ mà thôi. Có thể là bởi vì vừa mới tiêu hao quá khổng lồ, Diệp Cảm Mến sắc mặt có chút tờ ửng đỏ, đợi nghỉ ngơi sau một lát phát hiện mình vờ ơ y ma nằm tại Tô Lâm trong ngực, sắc mặt càng thêm nóng hổi. Tô Lâm ngược lại là không có cảm thấy cái gì, xác định Diệp Cảm Mến cũng không lo ngại về sau liền buông nàng ra, cùng 5 người kia tụ hợp cùng nhau đem bình chứa oanh kích ra, theo một tiếng rất nhỏ giòn vang, giống như có đồ vật gì vỡ vụn. Tô Lâm lập tức cảm giác được tầng kia dường như đem nhóm người mình cô lập ra bình chướng lập tức từ thiên địa ở giữa biến mất. Nhìn đến cả vườn thiên địa linh dược xuất hiện ở trước mặt mình, có mấy tên định lực hơi kém đệ tử ánh mắt đều có chút phát hồng, thật giống như nhìn đến từng cái thoát đến tận quang mỹ nữ xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt một dạng. Bất quá mấy người kia ngược lại là tính cả so sánh quý củ, cũng không có nóng lòng ra tay. Dựa theo trước đó ước định, nếu là không có thánh nữ điện hạ, Sợ rằng muốn mở ra cấm chế chúng ta còn muốn bỏ phí một phen khí lực, cho nên tự nhiên là thánh nữ xuất lực nhiều nhất, lẽ ra đạt được phong phú nhất cái kia một phần, lần chính là vị sư huynh này, còn mời hai vị đi đầu chọn lựa đi. Tô Lâm nhìn một chút Diệp Cảm Mến sắc mặt, phát hiện nàng tình huống đồng thời không có đạt được chuyển biến tốt đẹp, cũng không biết vừa mới đến cùng dùng loại thủ đoạn nào vậy mà lại chịu đến loại này phản vệ. Bất quá Tô Lâm ngược lại cũng không phải giả một người. Chắp tay một cái hơi chút khách khí nói, vậy ta thì không khách khí. Tô Lâm sớm đã thèm nhỏ dãi mảnh này vườn thuốc rất lâu, bởi vì hắn đã thấy bên trong mấy vị hắn chính khan hiếm vô cùng mà giá tiền cực cao dược tài. Nếu như có thể luyện chế thành đan dược không nói đến hắn tu vi sẽ nhận được tăng lên, vẹn vẹn xuất ra đi bán đều là một khoản không nhỏ thu nhập. Nhưng cũng chính là tại câu nói này hạ xuống, Tô Lâm vừa định thu lấy thuộc về mình cái kia một phần chiến lợi phẩm lúc, một tiếng cười như điên lại là xuất hiện ở cách đó không xa. Xem ra bản thiếu vận khí quả thực không tệ, mới vừa vào đến liền có thể đụng tới như thế một mảng lớn vườn thuốc. Lần này ta ngược lại muốn xem tên phê vợ tờ kia như thế nào đi với ta tranh giành. Nghe được cái thanh âm này, cho dù là Tô Lâm cũng là không khỏi nhướng mày, đến mức Diệp Cảm Mến cũng là khẽ nhíu mày trông đi qua. Còn lại năm không ai trên mặt thì lộ ra vẻ tuyệt vọng. Làm sao xui xẻo như vậy vậy mà lại gặp gỡ hắn ai? Gia hỏa này bá đạo tên ta thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua, xem ra lần này chúng ta nhất định lực bất tòng tâm. Có hai người dường như sợ tên kia nghe được một dạng, nhẹ giọng thở dài nói. Nơi xa đang có một nhóm người hướng vườn thuốc chỗ đi tới, đối Tô Lâm bọn người nhìn như không thấy phảng phất là không khí, người cầm đầu vẹn vẹn theo ăn mặc hoa lệ trình độ đến xem liền có thể cùng người khác phân chia ra đến, trong tay đong đưa một thanh qua tờ GIEI, nhìn qua hài lòng vô cùng. Cho các ngươi có mấy người một cái cơ hội, hiện tại theo trước mắt ta biến mất, có thể lưu nhất mệnh. Cầm đầu ăn mặc hoa lệ người kia thu hồi qua tờ GIEI nhàn nhạt mở miệng, vẫn như cũ là nhìn cũng không nhìn Tô Lâm bọn người. Cùng sau lưng hắn hai người kia thì là mặt không biểu tình, thật giống như hai đài băng lánh máy móc. Đứng tại Tô Lâm bên cạnh năm người kia lập tức như được đại xá đồng dạng nói với Tô Lâm, vị sư huynh này, xem ra chúng ta lần này là thật không may mắn, vợ y ma gặp gỡ ra hỏa này, cáo tử, đi trước một bước. Tô Lâm đồng thời không có ngăn cản năm người kia rời đi, dù sao thiếu năm người này đối với hắn mà nói thậm chí còn là một chuyện tốt, cũng không biết đột nhiên xuất hiện ra hỏa này đến cùng là cái gì nhân vật, làm sao nhìn qua so hình thiên nói còn muốn cho người e ngại một chút chẳng biết tại sao, Tô Lâm cảm thấy mình giống như đã gặp qua hắn ở nơi nào. Nhìn đến Diệp Cảm Mến đi đến bên cạnh mình, Tô Lâm mở miệng dò hỏi, hắn là ai? Diệp Cảm Mến giống như hơi kinh ngạc tại Tô Lâm vấn đề. Bất quá một lát sau nhưng cũng thoải mái, dù sao gia hỏa này thế nhưng là ngay cả mình cũng không nhận ra, muốn đến không biết người kia cũng hẳn là hợp tình hợp lý. Hắn ngược lại không phải là cái gì nhân vật khó giải quyết, có điều hắn trô ở gia tộc nghe nói phú khả địch quốc. Nghe được câu này, Tô Lâm hơi kinh ngạc nói ra, phương gia ngươi nghe nói qua Diệp Cảm Mến giống như so Tô Lâm càng thêm kỳ quái nói ra. Dù sao Tô Lâm cho lúc trước nàng ấn tượng thế nhưng là theo trên núi chạy ra đến dã nhân một dạng, đối bất cứ chuyện gì đều hoàn toàn không biết gì cả. Tô Lâm gật đầu nói, đánh qua một chút quan hệ, bất quá theo ta được biết. Phương gia vị kia thiếu gia chủ. Giống như không phải hắn A Diệp Cảm Mến nói ra, tự nhiên không phải, bất quá người phương gia tư chất tu luyện cũng không bằng gì, cái này mới kỳ lân ngược lại là một ngoại lệ, hắn cũng không phải là phương gia gia chủ một mạch. Mà chính là chi mạch, nhưng bởi vì thí luyện tư chất không tệ, rất thụ phương gia lão gia tử ưu ái, hành sự thậm chí so cái kia phương gia con trai trưởng còn muốn quái đản rất nhiều, cũng bởi vậy bị không ít người e ngại. Tô Lâm gật gật đầu biểu thị giải, bất quá nhưng vẫn là kỳ quái hỏi, cho dù hắn có chút tư chất, nhưng ở chỗ này chẳng lẽ không phải thực lực vi tôn sao? Tô Lâm là thật có chút kỳ quái, phương này kỳ lân tại phương gia địa vị rất cao. Cho nên tại tiên giới có thể hoành hành không sợ hắn có thể lý giải, nhưng ở cái này thí luyện chi địa có thể xưa nay sẽ không quản ngươi ra sao xuất thân, cái kia vì sao năm người kia lại muốn sợ hãi như thế? Phương này kỳ lân Diệp Cảm Mến có chút bất đắc dĩ đối Tô Lâm lắc lắc đầu nói, xem ra ngươi thật sự là đối tiên giới sự tình hoàn toàn không biết gì cả, mới kỳ lân thực lực đương nhiên không quan trọng gì, dù là có phương gia thiên tài địa bảo đến đỡ. Đến bây giờ cũng bất quá chân tiên sơ kỳ thôi, cái kia ngươi suy nghĩ một chút, hắn lại vì sao có thể lấy loại tu vi này đi đến nơi đây? Tô Lâm ngạc nhiên, xác thực, lấy phương này kỳ lần tu vi tới nói, xác thực không cách nào tiến vào khu vực trung tâm, như vậy. Là hai người kia Tô Lâm ánh mắt rời về phía đi theo mới kỳ lần sau lưng cái kia trên thân hai người. Trên thực tế theo vừa mới bắt đầu, Tô Lâm vẫn không có đem mới kỳ lần để vào mắt. Hắn tránh thức để ý là cùng tại phía sau hắn hai người kia. Bởi vì hắn theo hai người kia trên thân ngửi được một cố quen thuộc, hoặc là nói là đồng loại khí tức. Sát thủ khí tức. Chương 2216, sát thủ chi tranh. Không, nếu như nói vẹn vẹn nói thành là sát thủ có lẽ là đối hai người kia hạ thấp, Tô Lâm theo hai người bọn họ trên thân cảm nhận được cũng không hề chỉ như thế mà thôi. hắn có thể cảm giác được cái kia trên thân hai người cái kia một cỗ thấu xương rét lạnh khí chất. Đó là chỉ có giết hại qua rất nhiều người về sau mới có thể nhiễm phải khí tức, cho nên Tô Lâm có thể kết luận hai người kia tuyệt đối là giết người bên trong cao thủ. Diệp Cảm Mến ở một bên hợp thời giải thích nói, bên trái một cái kia, gọi là Lãnh Huyết, hiện nay chân tiên trên bảng xếp hạng thứ 2, bên phải cái kia một cái tên là Lãnh Huyết, chân tiên trên bảng bài danh thứ 3, nguyên bản đều là Thiên Kiếm Tông có thể một hồi thủ tịch đại đệ tử nhân vật, nhưng là trong truyền thuyết tựa như là giết bọn hắn trưởng hình trưởng lão, từ đó phản tông mà đi bị Thiên Kiếm Tông truy sát, thẳng đến bị Phương gia thu lưu, Thiên Kiếm Tông mới người bán nhà một bộ. Mặt Diệp Cảm Mến trong giọng nói không thiếu đối hai người này ca ngợi chi từ, Tô Lâm tự nhiên cũng có thể cảm nhận được hai người kia chỗ cường đại, bất quá nghe được chân tiên bảng ba chữ này hắn lại là hiếu kỳ hỏi một câu, chân tiên bảng thứ 2 cùng thứ 3 vậy ngươi xếp tại nhiều ít tên đệ nhất Tô Lâm sẽ như vậy muốn tự nhiên là đương nhiên, dù sao Diệp Cảm Mến tại vừa mới một khắc này chỗ triển lộ ra áp bách lực, thì liền Tô Lâm đều có chút ngạt thở, mà lại hắn cũng tin tưởng, nếu như Diệp Cảm Mến thật xuất ra toàn bộ thực lực, hẳn là cũng không thể so với hai người này kém. Bất quá Diệp Cảm Mến lại lắc lắc đầu nói, chân tiên bảng là ẩn nguyên thiên cơ các phụ trách phát bố một cái bảng danh sách, rất có quyền uy lực, nhưng là năm đại thánh địa từ trước đến nay không cùng thế tục tranh chấp, cho nên không ở trong đám này. Tô Lâm không sai, còn muốn hỏi lại một vài vấn đề lúc, đong đưa qua tờ GIEI mới kỳ lần đột nhiên dừng bước, khiếp mắt nói, nhìn tới vẫn là có hai cái đáng ghét con rồi không thể rời đi ai nhìn qua mới kỳ lân, Diệp Cảm Mến nói ra, đi thôi. Đi Tô Lâm sướng sở. Diệp Cảm Mến nói ra, trước đó ta không phải nói sao, hai người kia trước kia liền có một hồi Thiên Kiếm Tông thủ tịch đệ tử thực lực, mỗi một người đều không thể so với ta kém, ta hiện tại không cách nào xuất thủ, chẳng lẽ ngươi muốn lấy lực lượng một người đối phó bọn hắn hai người? Thậm chí càng thêm lên một cái mới kỳ lân Tô Lâm đột nhiên hướng mới kỳ lân vị trí lộ ra một cái mỉm cười nói, chúc mừng ngươi, chính xác, ta còn chính có ý đó, dù sao còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cướp, đi thuộc về ta đồ vật. Trên thực tế, Tô Lâm còn có một nguyên nhân không có đi nói, đó chính là hắn quả thật rất muốn gặp một lần hai cái này nghe nói tại chân tiên bảng xếp hạng thứ 2 nhà thứ 3 băng. Từ khi đi vào tiên giới hắn cũng liền cùng Tần Viêm loại hình thiên tài đệ tử đã từng quen biết, còn chưa bao giờ cùng những thứ này trên tay tránh thức dính từng dính máu tươi cường nhân đã từng quen biết. Tuy nhiên tìm không thấy cái kia chân tiên bảng nhà thứ nhất băng, nhưng là có thể cùng hai người này giao thủ, ngược lại là cũng đầy đủ Tô Lâm đến thử một lần tiên giới thiên tài đệ tử đến tột cùng là cái gì trình độ. Ngươi Diệp Cảm Mến có chút nhỏ buồn bực nói một câu, nàng thực sự rất muốn mắng Tô Lâm một trận. Chẳng lẽ nàng giải thích còn chưa đủ rõ ràng sao làm sao hắn chả không muốn từ bỏ trước mắt được mất có điều nàng lại đột nhiên nghĩ đến Triệu Hinh Nhi đối Tô Lâm sùng bái, còn lại lời nói cũng không hề hoàn toàn nói xong, phối hợp ngồi xếp bằng trên mặt đất Liệu Dưỡng Sinh tức nói, tốt, ta thì nhìn một chút ngươi ứng phó như thế nào hai người này. Mới kỳ lân ánh mắt rốt cục chuyển rời đến Tô Lâm trên thân hai người, nhìn đến Tô Lâm lúc còn chưa như thế nào. Khi nhìn đến Diệp Cảm Mến thì mới ánh mắt hơi hơi sáng lên vội vàng nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là thánh nữ điện hạ muốn kiếm một chén canh không quá tự nhiên phân, đương nhiên, người không có phận sự, cũng không có lưu ở chỗ này tất yếu. Mới kỳ lân ánh mắt rốt cục đặt ở Tô Lâm trên thân, cười tủm tỉm nói, không nhìn thấy ta tại nói chuyện với thánh nữ điện hạ sao còn không mau cút đi. Tô Lâm cũng là cười tủm tỉm đối với hắn nói ra. Phương gia nhị thiệt ưu gia quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy làm người ta ghét, cũng không biết phương gia đại thiếu gia đêm đó sau khi về nhà thương tổn. Vừa vặn rất tốt chút nghe được Tô Lâm lời nói, mới kỳ lân vừa định nổi giận, dù sao tại phương gia thân phận cho tới nay đều là hắn đau nhức, riêng là Tô Lâm đem cái kia hai chữ cắn rất nặng, càng làm cho hắn nhớ tới một mực đặt ở đỉnh đầu hắn tên phê vợ ơ tờ kia. Bất quá đang nghe Tô Lâm về sau lời nói sau, mới kỳ lân hơi sững sờ. Lập tức nghĩ đến cái gì, nụ cười càng sâu, thật giống như nghe được trên đời này buồn cười nhất chuyện cười một dạng nói, tốt tốt tốt, thương tổn tên phê vợ tờ kia người cũng là ngươi ngươi chính là Tô Lâm nói thật ra, ta còn muốn cảm ơn ngươi giúp ta giáo huấn một chút tên phê vợ tờ kia, nhưng mà, người phương gia từ trước đến nay đều không cần người khác tới giáo huấn, cho nên, ngươi vẫn là muốn chết, dù là ngươi gặp gỡ là ta. Ngay tại hắn lời nói vừa mới hạ xuống về sau, mới kỳ lân sau lưng một mực trầm mặc ít nói máu lạnh vô tình hai người bỗng nhiên theo biến mất tại chỗ. Mà Diệp Cảm Mến ánh mắt cũng cùng một thời gian híp lại khe hở, vụng trộm nhìn về phía Tô Lâm vị trí, nàng rất muốn biết Tô Lâm sẽ như thế nào ứng phó cái này Trần Tiên bảng xếp hạng thứ hai người thứ ba vật. Tuy nói năm đại thánh địa đệ tử theo không tham dự những vật này, nhưng chỉ cần là người liền sẽ tranh giành, cho dù là nàng cũng thỉnh thoảng lấy chính mình đến so sánh những cái kia bảng lên người. Tuy nói nàng tự nhận không thuộc về bất kỳ người nào, cho dù là xếp tại đứng đầu bảng người kia. Nhưng nếu như muốn nói để cho nàng một thân một mình đối phó xếp hạng thứ hai thứ ba hai người, nàng vẫn là không có bao lớn lòng tin. Tô Lâm tự nhiên tại lúc nào cũng chú ý đến hai người kia, hoặc là nói vừa mới hắn tại cùng mới kỳ lân đối thoại lúc, khác ý nghĩ căn bản không có đặt ở mới kỳ lân trên thân, mà chính là một mực chú ý hai người này, bởi vì hắn chờ cũng là giờ khắc này. Trên thực tế tại Lanh Huyết cùng Vô Tình hai người biến mất không lâu sau, Tô Lâm thân hình cũng trong cùng một lúc biến mất, thì ở giây tiếp theo hai thanh kiếm đâm tại Tô Lâm nguyên bản đứng thẳng vị trí, đương nhiên đâm tại không khí phía trên. Hai người tuy nói như tên rô nở dê như máu lạnh vô tình, nhưng vẫn là người, chỉ cần là người liền sẽ có cảm tình, mi đầu đều là nhữ một cái, đối với mình hai người thất thủ vô cùng không hiểu, dù sao lúc trước hai người bọn họ chưa bao giờ thất thủ qua. Đương nhiên càng thêm để hai người bọn họ không hiểu là, bọn họ vờ ơ y mà không phát hiện được Tô Lâm mảy may khí tức. Bất quá hai người bọn họ không biết là, liền tại bọn hắn không hiểu thời điểm, một mực nhìn qua nơi đây mới kỳ lân lại là nổi trận lôi đình. Ngay tại hắn muốn mở miệng nhắc nhở hai người thời điểm, hai người bọn họ cũng là đột nhiên ở bên thai nghe được một cái thanh âm lạnh như băng. Nghe nói các ngươi hai cái đều là sát thủ tốc độ cũng không tệ, nhất kích mất mạng quyết tâm cũng có. Nhưng là có người hay không nói cho các người, sát thủ tự nhiên phải có sát khí, nhưng muốn là sát khí bị người khác phát giác được, cái kia chính là sát thủ lớn nhất sai lầm, chỗ lấy hai người các người, còn chưa xứng xưng là sát thủ máu lạnh vô tình hai người cũng không có động, mà chính là yên tĩnh nghe xong Tô Lâm phen này giảng thuật, tự nhiên không phải là bởi vì hai người bọn họ bội phục Tô Lâm phen này diễn giảng, mà là bởi vì một thanh kiếm chính gác ở vô tình phần gáy, mà mũi kiếm thì đối diện chuẩn vô tình hốc mắt. Chương 2217, thân bất do kỷ. Trên thực tế Tô Lâm có thể thuận lợi như vậy tới gần hai người sau lưng có hai nguyên nhân, một tự nhiên là bởi vì đang hấp thu đại lượng hỏa linh thú thiên địa linh khí về sau, Tô Lâm tu vi đã sinh ra một cái chất bay vọt, tuy nhiên vẫn là không có thành công tấn thăng chân tiên hậu kỳ, nhưng cũng chỉ kém tới cửa một chân, tự nhiên không thể cùng trước kia cùng ngữ văn. Cho nên hắn có thể đầy đủ thần không biết quỷ không hay từ phía sau lưng tới gần hai người. Mà một nguyên nhân khác, thì là bởi vì Tô Lâm sử dụng hai người chủ quan, từ vừa mới bắt đầu Tô Lâm từ đầu đến cuối không có tại hai người triển lộ ra chính mình tu vi thật sự cảnh giới, thẳng đến thời khắc mấu chốt nhất mới mở ra nhập ma trạng thái, đem tự thân chiến lực tăng lên tới chân tiên hậu kỳ từ đó tạo thì cục diện như vậy. Cho nên Tô Lâm nói cái kia một phen ngược lại cũng coi là thật. Theo thân thể vì một sát thủ góc độ tới nói, hai người được cho rất không xứng trước, dù sao sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực, theo không khinh địch là thân thể vì một sát thủ cơ bản nhất tố dưỡng, nếu như hai người từ vừa mới bắt đầu thì thủy chung cảnh giác chính mình, như vậy Tô Lâm cũng sẽ không nhất chiêu chế địch. Phế vật hai cái phế vật thật không biết nhà chúng ta dùng tiền dưỡng các ngươi hai cái dùng tới làm cái gì mới kỳ lần có chút tức hồn hện. Hắn cảm thấy mình thể diện đều muốn bị hai người cho ném sạch sẽ. Bất quá máu lạnh vô tình hai người tới cơ sở là thật tiên bảng phía trên xếp hạng thứ hai cùng người thứ ba vật, tuy nhiên bị toái tinh thần kiếm đến ở trên người, nhưng trên mặt cũng không thế nào bối rối. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Tô Lâm cũng không biết hai người bọn họ còn có hậu chiêu gì, nhưng trong lòng không có chút nào nguyên do sinh cảnh, loại cảm giác này Tô Lâm cũng không xa lạ. Không chút nghĩ ngợi cấp tốc lui lại mà cũng chính là Tô Lâm vừa mới lui lại không có mấy bước về sau. Hai người sở tại vị trí lập tức phun ra một đoàn xương máu. Tuy nhiên Tô Lâm lui kịp thời, nhưng cũng không thể tránh cho nhiễm phải một chút máu tươi. Tô Lâm dừng bước lại, xương máu dần dần tiêu tán, nhưng bên trong nơi nào còn có hai người thân ảnh, sớm đã lui thật xa, cùng Tô Lâm duy trì khoảng cách nhất định. Ta thì có chút hiếu kỳ, ngươi nói hai người các ngươi cũng coi là xếp hàng trên nhân vật. Tại sao muốn phải cho người làm chó đâu? Thừa dịp hai người trong lúc nhất thời không có tiếp tục xuất thủ, Tô Lâm vừa lau lấy trên thân nhiễm vết máu vừa nói no y không cần nghĩ, Tô Lâm cũng biết vừa mới nhất định là hai người vận dụng một loại nào đó đại giới không nhỏ độ thuật, mới thành công theo thủ hạ mình thoát thân. Huyết vụ này cũng không biết là cái gì, Tô Lâm cũng không muốn bị cái gì rất là kỳ lạ đồ vật cuốn thân. Có điều hắn lời nói cũng đúng là phát ra từ phế phủ, Tô Lâm cảm thấy nếu không phải bên trong có nguyên nhân gì, sẽ không có người ưa thích làm dưới tay người khác một con chó. Lại càng không cần phải nói cái này máu lạnh vô tình hai người đều là chính vào tuổi trẻ khí thịnh thời điểm, để đó một thân rất tốt tu vi, tại sao phải cho phương gia bán mạng ngươi biết cái gì? Trầm mặc sau một lát, Lãnh Huyết nhàn nhạt mở miệng nói ra, trên mặt như cũ không có cái gì biểu lộ, thật giống như thật sự là một đài không có tình cảm chút nào cô máy giết người. Nghe nói như thế, Tô Lâm ánh mắt hơi hơi sáng lên, nói với hai người, chẳng lẽ các ngươi hai cái bị người bắt nhược điểm gì? Theo lý thuyết, Tô Lâm căn bản không cần cùng hai người nói nhảm, dù sao tuy nhiên hắn cùng hai người kia mặc dù không có cái gì tử thù, nhưng hắn cùng phương gia đã đến không chết không thôi cấp độ. Nhưng Tô Lâm hết lần này tới lần khác động lòng yêu tài, dù sao mình muốn làm sự tình thực sự quá lớn, một người nhân lực cuối cùng có hạn, tuy nhiên Liên Vân chân nhân nói rõ Liên Vân Tông hội toàn lực ủng hộ chính mình, nhưng nói thật, Tô Lâm đồng thời không cảm thấy Liên Vân Tông tại toàn bộ tiên giới có quá nói nhiều ngữ văn quyền, cho nên Tô Lâm sớm đã có thành lập chính mình thế lực tâm tư, dù sao quyền nói chuyện là cần chính mình tranh thủ tới. Mà trước mắt hai người kia, hoàn toàn có thể giúp tự mình làm một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng loại sự tình này. Nghe Tô Lâm lời nói, hai người mặc dù không có nói chuyện, nhưng trên mặt lộ ra dị dạng cũng là bị Tô Lâm nhìn rất rõ ràng. Tô Lâm vừa định nói thêm gì nữa thời điểm lại đột nhiên bị một thanh âm trô đánh gãy. Các ngươi hai cái còn cùng hắn nói nhảm cái gì, còn không tranh thủ thời gian động thủ đem hắn giết phương ra, ta có thể xưa nay sẽ không dưỡng phế nhân. Nghe ba người thật giống như làm hắn không tồn tại đối thoại mới, Kỳ Lân sắc mặt dần dần trở nên rất khó coi. Máu lạnh vô tình hai người quả thật không nói nữa, thẳng tắp dùng trong tay kiếm liền hướng Tô Lâm đâm tới, xem ra là chuẩn bị cùng Tô Lâm triển khai chính diện đối quyết. Không nên coi thường một kiếm này, đây là Thiên Kiếm Tông nhất tự kiếm quyết, nhìn như trực lai trực vãng đơn giản vô cùng, thực có ngàn vạn biến hóa, xử lý bất đương ngươi rất có thể hội bại. Diệp Cảm Mến tuy nói đang nhắm mắt liệu thương, nhưng thật giống như đối với ngoại giới chuyện phát sinh nhất thanh nhị sở, nhìn đến Tô Lâm giống như không có đem hai người kiếm pháp để ở trong lòng, lập tức mở miệng nhắc nhở. Tô Lâm gật gật đầu, trên thực tế không cần Diệp Cảm Mến nhắc nhở. Tô Lâm cũng sẽ không đối với hai người có chút khinh thị, tuy nhiên vừa mới thi triển huyết độn chi thuật, hai người hoặc nhiều hoặc ít thực lực đều có chỗ hạ xuống, nhưng dù sao cũng là danh xưng chân tiên bảng thứ hai thứ ba nhân vật, mỗi một cái đều không thấp hơn lúc trước cùng Tô Lâm giao thủ Tần Viêm, thậm chí đều còn mạnh hơn Tần Viêm rất nhiều, Tô Lâm đương nhiên sẽ không chủ quan. Nhưng Tô Lâm cũng không chuẩn bị tránh lui, tục ngữ nói tốt, tốt nhất phòng ngự liền là công kích, nhấc lên trong tay toái tinh thần kiếm. Đột nhiên rót vào chân khí Tô Lâm đồng dạng trực lai trực vãng đâm đi qua. Quả ngươi có 10 triệu dô nở dê như biến hóa, ta từ nhất kiếm phá đi, đây cũng là nhất lực phá vạn pháp chân ý, Tô Lâm đã sớm đem lĩnh ngộ vô cùng thành thạo. Bất quá nhìn như ba người đều triển khai liều mạng khí thế, nhưng Tô Lâm lại là trong bóng tối hướng hai người truyền âm nói, trước đó ta hỏi các ngươi lời nói, các ngươi vẫn không trả lời ta. Nhìn các ngươi hai cái cũng không phải cái gì nguyện ý đem tánh mạng giao cho người khác nhân vật, tại sao phải cho như vậy một cái phế vật bán mạng? Tô Lâm trong miệng phế vật, tự nhiên là mới Kỳ Lân, trên thực tế nếu như không phải là bởi vì có hai người này vì hắn bán mạng, Tô Lâm muốn chém giết mới Kỳ Lân cũng không so nghiền chết một con kiến phiền phức. Mà cái này máu lạnh vô tình hai người, nhìn qua cũng sẽ không là cái gì ái tài người. Như vậy bọn họ vì phương gia bán mạng bên trong nhất định là có ẩn tình. Nhiều lời vô ích, cho dù ngươi biết ta hai người thân bất do kỷ, lại có thể thế nào? Hướng Tô Lâm truyền âm vẫn như cũ là Lãnh Huyết. Thân bất do kỷ ngươi có thể đừng nói cho ta đường đường chân tiên bảng thứ hai thứ ba người, vậy mà lại luân lạc tới trở thành chó mất chủ cấp độ. Vẫn là nói, các ngươi tại Thiên Kiếm Tông học được kiếm đạo, chính là túi đầu trước vận mệnh. Tô Lâm trong lời nói mang theo một chút trêu tức. Hắn ngược lại là không có xem thường hai người ý tứ, hắn chỉ là đối với hai người túi đầu trước vận mệnh cách làm này rất không đồng ý mà thôi. Cũng không biết là vì sao, nghe được Tô Lâm lời nói này, một mực không thế nào ngôn ngữ vô tình, đột nhiên có chút phẫn nộ đối Tô Lâm truyền âm nói, ngươi im miệng cái gì cầu thí Thiên Kiếm Tông, chúng ta hai cái cùng Thiên Kiếm Tông không có bất cứ quan hệ nào. Chương 2218, hai đầu chó. Tô Lâm mỉm cười, động tác trên tay đồng dạng không thay đổi, như cũ một kiếm xa xa chỉ hướng hai người mà đi, nhưng hắn biết mình suy đoán hẳn là không sai. Hai người này chỗ lấy nguyện ý vì Phương gia bán mạng, trở thành mới kỳ lân dạng này phế vật một con chó, tuyệt đối cùng Thiên Kiếm Tông thoát không quan hệ. Cho nên hắn dựa theo trong lòng mình suy đoán, đối với hai người truyền âm nói, đừng vội, ta nghĩ các ngươi hai cái cũng không nguyện ý vì như thế một cái phế vật cứ như vậy không minh bạch chết đi. Ban đầu vốn đã không có ý cùng Tô Lâm nói chuyện với nhau, Lãnh Huyết đột nhiên có chút không cam lòng nói ra, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng hiệu chết vào tay ai còn chưa nhất định. Lời nói vừa dứt, hai người tốc độ đột nhiên tăng tốc, ba thanh kiếm rốt cục va chạm nhau cùng một chỗ. Chính như Diệp Cảm Mến nói, hai người kiếm chiêu tuy nhiên nhìn qua bình thản không có gì lạ, nhưng bên trong lại có 10 triệu rô nở dê như biến hóa. Dường như ngăn tại Tô Lâm trước mặt không vẹn vẹn chỉ có hai thanh kiếm, mà chính là vô số kiếm trong cùng một lúc khóa chặt hắn, kiếm khí theo bốn phương tám hướng mà đến, căn bản tránh cũng không thể tránh. Mà bên trong mỗi một đạo kiếm khí đều cắt có kiếm ý, Tô Lâm thừa nhận vẹn vẹn bằng vào một chiêu này cũng đủ để hai người tại tiên giới bên trong có một chỗ cắm rủi, xác thực không phải chỉ là hư danh. Bất quá Tô Lâm sớm đã được chứng kiến Thục Sơn trưởng môn cái kia như là kiếm tiên rôn nở dê như kiếm ý, đương nhiên sẽ không đem hai người kiếm ý để vào mắt. Thục Sơn trưởng môn thân ở nhân gian giới, thụ thiên địa áp chế, tu vi phía trên có lẽ cùng hai người có ngày đêm khác biệt, nhưng muốn nói đối kiếm ý linh ngộ, cũng tuyệt đối không phải hai người nhưng so sánh, mà đây cũng là Tô Lâm thứ nhất khâm phục Thục Sơn trưởng môn một điểm, chắc hẳn muốn là Thục Sơn trưởng môn như vậy nhân vật phi. Thăng tiên giới, cũng tuyệt đối xứng với kiếm tiên tên. Mà Tô Lâm thể nội thì đang có lấy nửa tòa Thục Sơn kiếm ý đối với hai người liên thủ hợp kích. Tô Lâm chỉ là giơ kiếm trước người, thể nội ngập trời kiếm ý tuôn ra, trực diện hai người nhất tự kiếm quyết mặc cho ngươi ngàn vạn biến hóa. Ta từ một kiếm cản chi người khác có lẽ không cách nào nhìn thấu ba người ở giữa hung hiểm chỗ, nhưng thân ở trung Tô Lâm lại có thể rõ ràng cảm nhận được những cái kia kiếm ý ở giữa đánh nhau chết sống. Nếu là lúc này có người tùy tiện lâm vào bên trong, cho dù không chết cũng không tốt gì. Ngay sau đó, khiến người ta hoặc là nói để mới kỳ lần kinh ngạc một màn liền phát sinh, chỉ gặp vô luận theo danh khí lại hoặc là kiếm trong tay đến xem, đều muốn so Tô Lâm như thế một cái vô danh chi bối cưỡng hiếp không biết gấp bao nhiêu lần máu lạnh vô tình. Hai người ngược lại liên tục bại lui, thậm chí mỗi người trên thân đều bị không biết từ chỗ nào dò gì mà ra kiếm khí chém ra to to nhỏ nhỏ vết thương, nhưng Tô Lâm lại hoàn hảo không chút tổn hại, hoàn toàn cũng là kiếm ý phía trên nghiền ép mới kỳ lân không chịu nhận dạng này sự thật, hoặc là nói hắn không tin sự thật hội là như vậy. Tô Lâm dạng này người vô luận từ trên xuống dưới, lại hoặc là trong tay hắn chuôi này không biết từ chỗ nào cái trong đống rác nhặt được đồng nát sắt vụn, làm sao có thể như thế nhẹ nhõm đánh tan gia tộc mình dùng nhiều tiền bồi dưỡng hai tên sát thủ mà máu lạnh vô tình trong tay hai người kiếm, càng là phương gia kiếm chỉ bên trong tốt nhất hai thanh phế vật, thật sự là hai đầu sò chó còn không bằng phế vật. Hôm nay các ngươi hai cái nếu là không bắt hắn cho giết, dứt khoát tự động đoạn tính toán. Nếu như không phải là bởi vì máu lạnh vô tình hai người tại phương gia về sau coi như nói gì nghe nấy lời nói, mới kỳ lân thật muốn hoài nghi hai người bọn họ là không phải cố ý bại bởi Tô Lâm. Vô tình lạnh lùng liếc mới kỳ lân liếc một chút, ánh mắt bên trong rõ ràng lộ ra khinh thường, nhưng lại không nói gì. Mới kỳ lân bị hắn lạnh như vậy lạnh chừng một cái, chẳng biết tại sao có chút tâm hỏng. Nhưng lại nghĩ một chút đến thân phận của mình, hoàn toàn chuyển biến làm phẫn nộ, chừng ta một con chó lại còn dám chừng ta ha ha ha ha. Mới kỳ lân tiếng cười đột nhiên im bặt mà dừng, biểu hiện trên mặt càng là muôn màu muôn vẻ, kinh ngạc, hoảng sợ, mờ mịt, không phải là ít. Khoe miệng của hắn bắt đầu chảy ra máu tươi, dùng vẹn vẹn có sức lực hơi hơi túi đầu nhìn một chút đâm vào cổ họng mình phía trên chuôi kiếm này, sau đó lại nhìn trước mắt người, hắn động động khoe miệng muốn nói cao ý gì. Nhưng lại cái gì đều không có thể nói ra, bởi vì trước mặt đứng đấy không phải Tô Lâm, kiếm tự nhiên cũng không phải Tô Lâm kiếm, mà chính là Lãnh Huyết kiếm, là Phương gia kiếm. Thẳng đến trước khi chết thơ y điếm hắn cũng không làm rõ ràng được, vì cái gì một con chó cũng sẽ cắn chủ nhân, cũng dám cắn hắn, bởi vì hắn quên một việc, nơi này cũng không phải là Phương gia, mà chính là thí luyện chi địa, một cái không coi trọng thân phận địa vị địa phương. Đối với Lãnh Huyết xuất thủ quả quyết, cho dù là Tô Lâm cũng không nhịn được có chút ngoài ý muốn, chật chật, một kiếm đứt cổ, theo một sát thủ góc độ mà nói, Lãnh Huyết một kiếm này xác thực đã đăng phong tạo cực. Vô Tình càng là không nghĩ tới, hắn thậm chí muốn so mới Kỳ Lân còn muốn kinh ngạc nói một câu, sư huynh, ngươi đừng nói trước. Vô Tình kiếm lưỡi đao còn tại máu, hắn nhìn về phía Tô Lâm phương hướng nói ra, trước đó nói tới sự tình có thể còn giữ lời trên thực tế theo vừa mới bắt đầu, Tô Lâm cùng Lãnh Huyết ở giữa vẫn tại giao lưu. Tô Lâm một mực tại thuyết phục hai người cần gì cho mới Kỳ Lân dạng này người làm một con chó còn không bằng nô tài, mà theo hai người đối phương Kỳ Lân biểu hiện ra thái độ đến xem, bọn họ cũng xác thực không cam tâm, càng nhiều là một loại bất đắc dĩ. Cho nên Tô Lâm trong lòng nhất động, hướng Diệp Cảm Mến phương hướng liếc mắt một cái, ý vị thâm trường nói một câu, ngươi hẳn phải biết nàng là ai a. Lãnh Huyết thân là Thiên Kiếm Tông có hy vọng thủ tịch đại đệ tử nhân vật, đương nhiên sẽ không biết Diệp Cảm Mến. Sau đó Tô Lâm còn nói mấy câu nói như vậy, thực không dám giấu giếm, ta cùng Diệp Cảm Mến sớm đã tư bình tĩnh cả đời, cho nên ta đối với ngươi mời không phải lấy cá nhân ta thân phận, mà chính là lấy Lăng La Thần cùng con rể thân phận hướng ngươi đưa ra mời, các ngươi hai cái sự tình ta cũng có nghe thấy, không phải liền là bị Thiên Kiếm Tông truy sát sao? Ngươi cảm thấy Lăng La Thần cùng chẳng lẽ so ra kém Phương gia? Ngươi cảm thấy Lăng La Thần cùng còn hộ không hai người các ngươi chu toàn? Tô Lâm phía trước nói, Lãnh Huyết tự nhiên cũng làm thành Tô Lâm lời nói dối, cái gì Lăng La Thần cùng con rể đừng nói là hắn, toàn bộ thiên hạ cũng là chưa từng nghe thấy. Nhưng là đối Tô Lâm đằng sau nói, hắn quả thật động tâm, dù sao hắn xác thực đã chán ghét vì Phương gia làm một con chó, không người nào nguyện ý vì nhà khác tộc làm một con chó, chớ nói chi là tầm cao khí ngạo máu lạnh Vô Tình hai người. Có thể có được Lăng La Thần cùng che chở, tuy nhiên đối hai người bọn họ tới nói không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng là muốn so Phương gia càng lựa chọn tốt. Mà theo Tô Lâm cùng Diệp Cảm Mến quan hệ đến xem, Tô Lâm xác thực cùng Lăng La Thần cùng có một số không giống bình thường quan hệ. Nếu không, thì thử nhìn một chút ý nghĩ này cùng một chỗ, liền rốt cuộc khó có thể dừng lại. Tuy nhiên hai người bọn họ chưa bao giờ thừa nhận qua, nhưng hắn vô cùng rõ ràng theo người khác, chính mình hai người cũng là Phương gia một đầu sẽ chỉ cắn người chó. Là toàn bộ tiên giới chuyện cười. Riêng là mới Kỳ Lân về sau nói ra miệng cái kia một phen, càng là trở thành dây dẫn nổ. Ngay sau đó, liền phát sinh lúc này tình cảnh này. Chương 2219, khi sư diệt tổ. Ách cái kia nha. Thẳng đến sự tình phát sinh về sau, Tô Lâm mới nhớ tới chính mình căn bản là không có cách từ cho nói, đành phải xin giúp đỡ giống như nhìn về phía đã khôi phục khí thế Diệp Cảm Mến nói. Cái kia các ngươi Lăng La Thần cùng có thu hay không nam đệ tử? Diệp Cảm Mến tự nhiên cũng có chút hiếu kỳ Lãnh Huyết vì sao lại đột nhiên giết chết mới Kỳ Lân. Nghe Tô Lâm hỏi như vậy không có trực tiếp cho ra đáp án, mà chính là mang theo trêu tức nụ cười nói, ngươi muốn thần cung mặc dù có chút khó khăn, bất quá cũng không phải là không được. Nghe được hai người đối thoại, Lãnh Huyết lập tức liền minh bạch hơn phân nửa, mi đầu hơi hơi dương lên nói, ngươi đùa bỡn ta thực Tô Lâm trô nói có đúng hay không thật? Lăng La Thần Cung là có hay không có thể che chở bảo vệ bọn họ, Lãnh Huyết cũng không phải là quá quan tâm. Bởi vì tại thân thủ giết chết mới Kỳ Lân về sau, hắn mới hiểu được chính mình thật chính là muốn là cái gì, tự do. Cũng chính là tại trên thân kiếm nhiễm mới Kỳ Lân máu tươi về sau, hắn mới rõ ràng có lẽ chính mình vẫn luôn đang chờ một ngày này, mà Tô Lâm lời nói thì chẳng qua là một thuốc thôi hóa dược tề mà thôi, đem một ngày này đến sớm một chút. Tô Lâm trên mặt có chút xấu hổ, bất quá không đợi hắn nói cái gì, Lãnh Huyết đã quay đầu, trên mặt vẫn như cũ là một bức lãnh băng băng biểu lộ đối Diệp Cảm Mến nói ra, hắn nói là ngươi tình nhân, Lăng La Thần cùng con rể. Tô Lâm là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới cái này, Lãnh Huyết vậy mà lại đến một chiêu như vậy, vốn là hắn nghĩ là, dù sao người đều giết, sau cùng đại không phải liền là cùng thẹn quá hóa giận máu lạnh Vô Tình hai người đánh nhau một trận á, nhưng không nghĩ tới. Chính mình dưới tình thế cấp bách biên đi ra lời nói vờ ơ y ma nói thật, đây quả thật là muốn so cùng hai người bọn họ đánh một chầu còn muốn cho Tô Lâm khó chịu sự tình, dù là ra mặt dày so thành tường Tô Lâm, cũng không nhịn được xấu hổ lên. Nhưng người nào biết rõ, Diệp Cảm Mến cũng chỉ là ngốc trệ sau một lát, cười một tiếng nói, hắn muốn làm Lăng La Thần cùng con rể ngược lại cũng không phải là không được. Nhìn đến Diệp Cảm Mến không có trở mặt, Tô Lâm không khỏi thở phào. Bất quá vẫn là có chút xấu hổ, dù sao nam nhân vô sỉ không đáng sợ, đáng sợ là một cái nam nhân khác tại một cái mỹ nữ trước mặt kể ra chính mình đáng xấu hổ chỗ. Sư đệ, ngươi sẽ không trách ta tự chủ trương đi, dù sao bộ dạng này, chúng ta chỉ sợ lại muốn vượt qua lưu lạc chân trời thời gian. Tô Lâm đã đem chính mình trước đó xúi dục nói thẳng ra, Lãnh Huyết vô tình bả vai nói ra. Vô tình lắc đầu, trên mặt càng là hiếm thấy xuất hiện một chút ý cười đương nhiên, cho dù là cười lạnh. Thực sự kiện này ta đã sớm muốn làm, chỉ là sợ sư huynh ngươi không đồng ý, chỉ là một cái phương gia mà thôi, cũng xứng với đối với ta khoa tay múa chân hôm nay chỉ là một cái chỉ là mới kỳ lân thôi, chờ sẽ có một ngày giải quyết kiếm tông bên kia phiền phức về sau. Sớm muộn cũng có một ngày ta muốn kiếm chọn phương gia đem mấy năm qua này nợ toàn bộ đòi lại. Nhìn vô tình như thế nhìn thoáng được, Lãnh Huyết chỉ là thở dài vô vỗ bả vai hắn, ngoài miệng nói ra, chỉ là đáng tiếc Linh Nhi như vậy. Tuổi tác, lại muốn cùng hai người chúng ta lần nữa vượt qua người không ra người quỷ không ra quỷ thời gian. Nói đến đây, cho dù Lãnh Huyết cũng là trầm mặc không nói, trong ánh mắt hiệu quảng vô cùng. Tô Lâm có chút hiếu kỳ xen vào hỏi một câu. Linh Nhi là ai? Tô Lâm không nói lời nào còn tốt, cái này vừa nói, máu lạnh vô tình hai người vờ ơ y ma dị thường đồng bộ lạnh lùng nói ra, không có quan hệ gì với ngươi. Bất quá đúng vào lúc này, Diệp Cảm Mến lại là đột nhiên nói ra, không ngại nói một chút các ngươi hai cái sự tình, tuy nhiên có nghe thấy nhưng cũng chỉ biết là cái đại khái, các ngươi cũng rõ ràng, tuy nói thần cung không sợ đối địch với Thiên Kiếm Tông, hoặc là nói Thiên Kiếm Tông cũng không quản được thần cung sự tình. Nhưng xưa nay không thu nam đệ tử, đây là một đầu cung hấn, vô luận như thế nào cũng không thể cải biến, chỗ lấy các ngươi vội vàng ta không thể rút, nhưng nếu là nữ hài lời nói còn lại lời nói, Diệp Cảm Mến còn chưa nói hết, nhưng bên trong thâm ý tự nhiên đều hiểu. Quả không phải vậy, hai người đều là hai mắt tỏa sáng, Lãnh Huyết trầm tư một lát, mang theo một bộ trầm thống thần sắc nói lên cái kia một đoạn cố sự. Thực máu lạnh vô tình chỉ là hai cái danh hiệu. Thân là sát thủ danh hiệu mà thôi, hai người bọn họ từ có danh tự, Lãnh Huyết tên là Trương Nham, vô tình thì tên là Tôn Xuyên. Hai người vốn là Thiên Kiếm Tông đệ tử hạch tâm, thậm chí bị xem như đời sau tông chủ đến bồi dưỡng, chỉ bất quá đây hết thể lại toàn bởi vì Tôn Xuyên yêu mến một nữ tử mà thay đổi. Thiên Kiếm Tông cũng không cờ ơ mờ gả cưới, dục tiên dục tử vốn là thường cũng có sự tình, Thiên Kiếm Tông cũng thường có đệ tử cùng người kết làm đạo lữ, trở thành một cọc ca tụng. Nhưng hết lần này tới lần khác Tôn Xuyên cho yêu mến nữ tử kia, là một người bình thường, không chút nào hiểu tu hành sự tình người bình thường. Mặc dù không có văn bản rõ ràng cấm đoán Thiên Kiếm Tông đệ tử cùng phàm nhân yêu nhau, nhưng sự kiện này lại là thật sâu xúc phạm Thiên Kiếm Tông cao tầng thần kinh. Ngẫm lại xem, Thiên Kiếm Tông đệ tử hạch tâm vợ ơ y ma thích một phàm nhân, bị bọn họ xem là kiến hôi phàm nhân. Thiên Kiếm Tông thân là năm đại thánh địa một trong đỉnh cấp tông môn. Từ trước đến nay đều là bị người coi là thần bí mà thần thái thánh, loại chuyện này nếu là truyền đi mặc dù không thể nói thể diện mờ tờ hết, nhưng cũng sẽ trở thành một cái nho nhỏ vết bẩn. Thiên Kiếm Tông không chịu đựng nổi bất kỳ một cái nào vết bẩn, càng là một người thứ nhất không chịu đựng nổi, cái kia chính là Tôn Xuyên cùng Trương Nham sư phụ. Một ngày ban đêm, hai người bọn họ sư phụ tiến về cái kia tòa phạm nhân thành trì, thân thủ giết chết Tôn Xuyên cho yêu mến nữ tử kia. Đến mức hai người sở sinh phía dưới tên kia bé gái, hắn cuối cùng vẫn là không có hạ thủ được. Biết được việc này Tôn Xuyên cực kỳ bi thương, mà từ trước đến nay quan hệ tốt nhất Trương Nham biết được việc này, cùng Tôn Xuyên cùng nhau tiến đến cùng sư phụ dựa vào lý lẽ biện luận, sau cùng hai người liều chết theo trong tay đoạt lại bé gái, trốn xuống dưới núi. Cho nên hai người tội danh chính là khi sư diệt tổ. Đến mức cái kia bé gái, thì chính là Tôn Xuyên nữ nhi, cũng chính là Tôn Nham trong miệng Linh Nhi. Đến mức chạy trốn tới phương gia, vì phương gia bán mạng vậy cũng là đằng sau sự tình. Bây giờ Linh Nhi liền bị hai người giấu ở một chỗ phàm nhân trong thành trì, thì liền phương gia cũng không biết chuyện này. Nghe xong hai người kể ra, Tô Lâm cùng Diệp Cảm Mến cũng không nhịn được bắt đầu trầm mặc, đều là vì hai người vận mệnh cảm thấy không hiểu than thở. Diệp Cảm Mến muốn đơn giản một chút, nàng chỉ là đang nghĩ, nếu là này chuyện phát sinh trên người mình lại sẽ như thế nào, chắc hẳn cùng Thiên Kiếm Tông nổi danh Lăng La Thần Cung cũng sẽ không thông tình đạt lý một chút. Mà Tô Lâm nghĩ, thì phải phức tạp một chút, hắn rất phẫn nộ Thiên Kiếm Tông sở tác sở vi, chỉ là bởi vì hai người yêu nhau, liền muốn mạt sát một người bình thường tánh mạng. Loại chuyện này ở nhân gian giới lúc tuyệt đối sẽ không phát sinh, nhưng đặt ở tiên giới, đặt ở hai người sư phụ trong mắt, nhưng lại là như vậy đương nhiên. Diệp Cảm Mến sắp xếp một chút tâm tình, nói với hai người, Lăng La Thần Cung mặc dù không lớn, nhưng cũng dung hạ được một tên nữ đồng. Các loại sau khi ra ngoài các ngươi liền đem Linh Nhi đưa đến thần cung, làm ta người đệ tử thứ nhất đi. Mất đi chi ái, tức thì bị coi là ly kinh dịch đạo khi sư diệt tổ người. Danh hiệu vô tình tôn xuyên vờ ơ y ma mang theo nước mắt hai đầu gối quỳ rạp xuống đất. Đa tạ thánh nữ tương trợ, vô tình không thể báo đáp. Chương 2220, nguy cơ. Diệp Khuynh Tâm không có ngăn cản vô tình quỳ xuống, cũng không nói gì thêm đường hoàng lời nói, bởi vì nàng biết có thể làm cho dạng này người nói ra như thế tới nói, có thể thấy được hắn đối tên kia vì linh nhi nữ hải đến cỡ nào quan tâm. Đợi đến vô tình đứng người lên về sau, Diệp Khuynh Tâm mới gật đầu nói, đến đón lấy các ngươi có tính toán gì, tuy nói phương này kỳ lân chết ở chỗ này tin tức tạm thời sẽ không tiết lộ ra ngoài, nhưng ta muốn thân là mới ra con cháu, phương gia bên trong hẳn là sẽ không có mệnh đăng loại hình đồ vật, như quả không ngoài sở liệu lời nói, đến đón lấy các ngươi không ngừng sẽ gặp phải Thiên Kiếm Tông truy sát, phương gia cũng sẽ không cứ như vậy buông tha các ngươi. Đồng thời bị trong tiên giới hai đại đỉnh cấp thế lực truy sát là một kiện rất thảm sự tình. Nếu là tâm trí không kiên định người nói không chừng dứt khoát tự mình giải, bất quá hai người rõ ràng không có có ý nghĩ này, đang khôi phục tự do về sau Lanh Huyết trên mặt dần dần thêm ra nở nụ cười, mỉm cười nói, bất quá là lần nữa vượt qua Lưu Lạc Chân Trời thời gian thôi, bọn họ muốn chúng ta mệnh, còn phải trước hỏi qua trong tay chúng ta kiếm mới được, đương nhiên trước đó tự nhiên muốn trước. Đem Linh Nhi tiếp đi ra mang đến Lăng La Thần Cung, đã Linh Nhi sẽ không theo chúng ta cùng một chỗ chịu khổ. Cũng thì không có vấn đề gì. Tô Lâm muốn nói lại thôi, thực hắn vẫn rất có thu hút hai tầm tư người, hai người danh khí tự nhiên không phải chỉ là hư danh, trên thực tế muốn không phải đồng dạng gặp gỡ chính mình dạng này một cái tinh thông kiếm đạo người, cũng hai bọn họ thực lực cho dù là đụng tới kim tiên cảnh giới cao thủ cũng có một trận chiến. Bất quá chính mình tạm thời còn tự thân khó đảm bảo không nói, cũng không có cớ để hai người theo chính mình lăn lộn a. Tuy nhiên trong lòng có một cái từ xây thế lực hình thức ban đầu, nhưng còn không có áp dụng, để bọn hắn tạm thời đợi tại Liên Vân Tông, cái kia chỉ làm cho Liên Vân Tông mang đến tai họa ngập đầu, Tô Lâm đương nhiên sẽ không làm như thế. Tạm thời đem ý nghĩ này ném sau, Tô Lâm hài lòng nhìn về phía sau lưng phương thuốc này ruộng, tuy nói khó khăn chắc trở không ngừng, nhưng cũng may sau cùng dược điển này vẫn là rơi vào trên tay mình. Sau cùng tỉ mỉ đếm một chút tâm đắc linh dược, không nhiều không ít vừa vặn 1.000 gốc, đều là hơn ngàn năm phần cực phẩm linh dược, tùy tiện một gốc xuất ra đi đều có thể bán đến một cái giá trên trời. Tô Lâm cùng Diệp Khuynh Tâm hai người cũng là đều không phải là keo kiệt người, tuy nói máu lạnh vô tình hai người đều không có chia cắt chiến lợi phẩm ý tứ, nhưng vẫn là cho mỗi người bọn họ phân 100 gốc, sau cùng Tô Lâm cùng Diệp Khuynh Tâm mỗi người 400 gốc, coi là thu hàng to lớn. Cũng chính là vừa mới chia cắt hết linh dược về sau. Diệp Khuynh Tâm đột nhiên sắc mặt biến hóa, trên tay cũng đột nhiên thêm ra một cái ngọc bàn hình dáng bảo vật, nàng nhìn chằm chằm ngọc bàn nhìn hồi lâu sau có chút lo lắng ngẩng đầu nhìn qua Tô Lâm nói ra, hình nhi ra chuyện Tô Lâm ánh mắt híp lại, nhưng không đợi hắn đặt câu hỏi Diệp Khuynh Tâm đã giải thích nói, tại đến thí luyện chi địa trước, thần cung cho chúng ta mỗi người phân phát một cái ngọc bàn, vì chính là gặp phải tình huống. Khẩn cấp lúc có thể hướng đồng môn cầu cứu, nhưng cũng chỉ có thể dùng một lần mà thôi. Nếu không phải gặp gỡ đại phiền toái hẳn là sẽ không bóp nát ngọc bàn, cho nên Hinh Nhi hiện tại tình cảnh cần phải rất nguy hiểm đang nghe sau cùng cái kia nguy hiểm hai chữ về sau, Tô Lâm đã một lần nữa tê ra toái tinh thần kiếm, trong nháy mắt lần nữa tiến vào nhập ma trạng thái, không nói gì thêm dư thừa nói nhảm, chỉ nói bốn chữ, mang ta tơ y Diệp Khuynh Tâm quả thật có thể theo vừa mới ngọc bàn bên trên truyền đến tin cầu cứu đạt được Triệu Hinh Nhi vị trí, cũng không xa. Nhưng cũng không phải trong thơ y gian ngàn ở có thể đổi tới, cho dù lấy bốn người tốc độ tới. Nói, đồng dạng như thế. Máu lạnh vô tình hai người theo sát về sau, cũng không hề rời đi. Một đường lên Tô Lâm thủy trung hiếp hai mắt không nói một lời, chỉ là cái kia toàn thân sát khí để cho dù làm nhiều năm sát thủ máu lạnh vô tình hai người cũng là cảm thấy một thân hàn ý tại khoảng cách Tô Lâm bốn người có chút xa xôi trong một gian mở ơ tờ tờ hờ ơ tờ. Đã dần dần tụ tập không ít người, có thể tiến vào thiên cung tự nhiên đều không phải là cái gì người bình thường, nhưng dù vậy đủ để được xưng tụng mỗi người môn phái thiên kiêu bọn họ, vẫn là chỉ dám ở ngoại vi đứng xa nhìn, cho dù đối trong mật thất nằm để đó cái kia mấy quyển ố vàng thư tịch tiếp qua đỏ mắt, cũng không ai dám vượt qua lôi chỉ nửa bước. Nói đùa, người nào không biết bên trong mấy người kia là ai, lại có ai dám vào lúc này tiếp xúc hắn mi đầu. Đương nhiên, nếu như muốn để chính mình vị trí môn phái triệt để diệt môn, đại khái có thể như thế đi làm. Càng như vậy nghĩ, những thứ này tham gia náo nhiệt người liền càng là đối dám đứng tại Hình Thiên nói đối diện nữ hài kia cảm thấy bội phục. Chậc chậc, lợi hại à, liền Hình Thiên nói dạng này người đều dám mắng, là cái gì một nhà đệ tử không ít người đều phát ra hỏi như vậy. Các ngươi biết cái gì vị kia thế nhưng là Lăng La Thần Cung năm nay vừa mới thu xuống một tên thánh nữ, tuy nói danh khí không có vị kia thủ tịch thánh nữ cao. Bất quá nghe nói nàng thiên phú lại còn vẫn còn thắng chi vây xem đám người trong miệng vị thánh nữ kia, tự nhiên chính là Triệu Hinh Nhi. Lúc này Triệu Hinh Nhi đã hoàn toàn chút bỏ non nớt khuôn mặt hơi trắng bệnh, tay trái càng là tại run nhẹ nhẹ, rõ ràng là vừa mới tiến hành một trận đại chiến. T. Khủng bố như vậy thiên phú so vị kia thủ tịch thánh nữ cao hơn, đây chẳng phải là nói lại cho nàng thời gian mấy năm chẳng phải vô địch sao? Hứ, lại không hiểu sao. Thiên giới từ trước tới nay có thể xưng thiên phú yêu nghiệt nhân vật hay xảy ra, nhưng chân chính trưởng thành lại có mấy cái liền giống với nàng, tính tình thái trùng, còn không có chính thức trưởng thành thì dám khiêu khích Hình Thiên nói loại này thành danh đã lâu thiên tài, ai không nói hay không, tóm lại à, có trò vui nhìn á ôm. Xem náo nhiệt tâm tính người có không ít, nhưng cũng không hoàn toàn là như thế. Liền giống với lúc này dám đứng tại Triệu Hinh Nhi bên người nữ nhân kia. Bất quá bởi vì cùng Triệu Hinh Nhi trói sáng biểu hiện so sánh hơi hơi kém chút, cũng không có quá nhiều người chú ý. Lúc này đứng tại Triệu Hinh Nhi bên người nữ tử khỏe miệng mang theo một tia nhàn nhạt vết máu, bất quá khí tức coi như bình ổn, xem ra thụ thương không nghiêm trọng lắm. Nhàn nhạt liếc liếc một chút tay trái ngay tại run nhẹ nhẹ Triệu Hinh Nhi, Hình Thiên Đạo khinh thường nói, xem ở Lăng La Thần Cung trên mặt mũi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng muốn là ngươi còn muốn tiếp tục dây dưa tiếp lời nói, chính là một con đường chết. Hình Thiên Đạo thân sau còn có không ít người, đều là Thiên Tâm Điện tinh anh đệ tử, mặc dù không có Hình Thiên nói danh khí lớn, nhưng cũng đều không phải có thể khinh thường nhân vật. Ta nói ngươi còn biết xấu hổ hay không, tới trước tới sau đạo lý này người không hiểu cũng coi như, một đám đại nam nhân liền sẽ khi dễ chúng ta hai cái cô gái yếu đuối, cũng đúng. Ta nhìn ngươi sớm cũng không biết mặt là vật gì đi, có loại đơn đấu Triệu Hinh Nhi ngoài miệng tuy nhiên không tha người. Nhưng khí tức sớm đã mười phần hỗn loạn, khoe miệng chảy ra một chút màu vàng kim nhạt máu tươi, bất quá vì không khiến người ta phát hiện mình bí mật lớn nhất, vội vàng lao đi khoe miệng vết máu. Nàng tự nhiên không ngốc, thực đang tranh thủ thời gian quá trình bên trong đã trong bóng tối đối bên người vị này đồng dạng không chịu nhượng bộ nữ tử truyền âm nói, vị tỷ tỷ này, ngươi lại chống đỡ khe chống, ta đã cho sư tỷ truyền đi tin tức, lại không lâu nữa a cần phải liền sẽ chạy đến, đương nhiên. Ta chỉ sợ rất khó chống đỡ cho đến lúc đó. Triệu Hinh Nhi trên mặt lộ ra cười thảm, tự thân tình huống chỉ có chính mình mới rõ ràng, nàng rất rõ ràng tại tiếp nhận trước đó một trưởng kia sau đó thân thể của mình đã hỏng bét đến loại tình trạng nào, nếu như không là chân long huyết mạch duyên cớ, đổi một người chỉ sợ sớm đã đứt hơi. Chương 2221, Trưởng Kiếm Tứ Tử. Hinh Nhi đang trì hoãn thời gian. Hình Thiên nói sao lại không phải nhớ tới vừa mới tự tin một thân một mình chống được đối diện hai nữ nhân liên thủ nhất kích, hắn hiện tại như cũ cảm giác tay phải ẩn ẩn đau cái kia Lăng La Thần Cung thánh nữ, hắn có chỗ giải, nghe nói trong thân thể chạy xuôi theo nào đó một chi thượng cổ huyết mạch, khiến hắn không khỏi tâm động, thậm chí muốn so Diệp Khuynh Tâm còn hơn, dù sao đây chính là thượng cổ thần thú huyết mạch, nếu như có thể bị hắn nắm giữ nơi tay, chắc hẳn ngày sau nhất định quét ngang tiên giới. Chỉ bất quá nghe nói nàng vũ dực không gió lúc này mới nghĩ đến tiên hạ thủ vi cường, có thể để hắn không nghĩ tới là, bên cạnh cái kia không biết là lai lịch ra sao nữ nhân vợ ơ y ma cũng không phải cái gì có thể khinh thường nhân vật. Nhìn qua cái kia không biết lai lịch trong tay nữ nhân cái kia một thanh trạm trường kiếm màu xanh lam, Hình Thiên Đạo nhãn thần âm lãnh, trong lòng đánh tới bản tính, cái này một phòng thiên cung bí tịch tự nhiên, không thể chắp tay nhường cho người. Chỉ bất quá lúc này cùng hắn tụ tập cùng một chỗ Thiên Tâm Điện đệ tử thực lực, trong lòng của hắn lại có đếm bất quá, nếu quả thật muốn triệt để diệt sát đi hai người cũng không phải là không được, thế nhưng cũng cần đánh đổi khá nhiều. Hắn cũng không nguyện ý tại Thiên Cung còn chưa triệt để lấy xuống khăn che mặt bí ẩn trước đó thì thực lực bị hao tổn, cho nên hắn cần muốn một cái có thể thực lực, lại có thể đem hai người phế bỏ biện pháp. Hình Thiên nói tuy nói nhìn qua hành sự bất quá đại não, nhưng đây chẳng qua là hắn nguyện ý cho người khác triển lãm một mặt, trên thực tế có thể trở thành Thiên Tâm Điện đời kế tiếp điện chủ nhân vật, lại nơi nào sẽ là không có chút nào tâm kế người thì đứng tại Hình Thiên Đạo thân sau Trầm Phong biểu lộ phức tạp nhìn qua đối diện đứng tại Triệu Hinh Nhi bên cạnh một bước cũng không muốn lui nữ tử biểu lộ phức tạp, chỉ bất quá nữ tử kia trên mặt lạnh lùng biểu lộ, tựa như liền nhìn cũng không. Nhìn chính mình liếc một chút ánh mắt, lại càng thêm để hắn nản lòng thoái chí. Đu nờ dê, vị tỷ tỷ này, ta còn không biết tên ngươi đây. Nhìn Hình Thiên nói trong thơ y gian ngàn nờ cũng không có xuất thủ dự định, Triệu Hinh Nhi trong lòng mì cờ rô ảm vẹ, đột nhiên nhớ tới việc này hướng bên người nữ tử hiếu kỳ hỏi. Đứng tại bên người nàng nữ tử kia nhìn qua không phải rất ưa thích người nói chuyện, chỉ là nghe được Triệu Hinh Nhi hỏi thăm, khoe miệng nàng kéo kéo một cái vẫn là nói, Phương Tuyết Tình. Phương Tuyết Tình. Triệu Hinh Nhi lặp lại một lần cái tên này, phát hiện mình cũng không có nghe thần cung các trưởng bối nhắc lên tiên giới có một nhân vật như vậy, trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Dù sao nàng có thể là phi thường có tự mình hiểu lấy nàng một cá nhân thực lực tuyệt đối không cách nào hù sợ cái kia không ai bị nổi Hình Thiên nói, đây hết thể đều là bởi vì cái này gọi Phương Tuyết Tình nữ tử. Sư huynh, người nọ là ai à, nhìn lấy cũng không phải là vật gì tốt, một đoàn nam nhân khi dễ hai nữ nhân, tính là gì sự tình a ngay tại phía ngoài nhất. Một tên thiếu niên đối với bên người một người trẻ tuổi vung vẩy quyền đầu không cam lòng nói ra. Người trẻ tuổi có chút cưng chiều liếc mắt một cái thiếu niên, mỉm cười nói, là Thiên Tâm Điện Thánh Tử, RUNG, Ngọc Đầy Đủ cùng mấy vị hoàng tử đi nơi nào thiếu niên thuận miệng nói, Ngọc Đầy Đủ nói là phát hiện điểm chơi vui đồ vật, mang theo mấy tiểu tử kia đi, không nói trước cái này, sư huynh ngươi đến cùng có đúng hay không chuẩn bị xuất thủ ngươi nếu là không xuất thủ ta coi như động thủ a. Đây cũng quá không phải thứ gì. Có mấy người nghe được hai người đối thoại, trong lòng có chút khinh thường nhìn một chút khẩu suất cuồng ngôn thiếu niên, trong lòng tự nhủ thì dạng như ngươi, coi như đi lên còn không phải bị người ta Hình Thiên nói chém dưa thái rau giải quyết đương nhiên, nếu như hắn có thể biết hai người này thân phận, cũng liền chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Người trẻ tuổi xoa xoa thiếu niên tóc, thẳng đến vò thành một cục tố chim nói cho ngươi bao nhiêu lần, không nên gấp, chờ một chút. Nói không chừng một hồi hội có một ít chơi vui sự tình phát sinh. Thiếu niên có chút xấu hổ chỉnh lý tốt tóc mình, bất quá sau cùng nhưng cũng không có lên tiếng nữa, mà chính là như tuổi trẻ sư huynh nói tới như thế, thì ở ngoại vi tiếp cận lấy náo nhiệt. Đúng lúc này, Hình Thiên nói tiếng âm đột nhiên truyền tới. Mấy vị này hẳn là Thiên Kiếm Tông đồng đạo đi, không biết có thể có hứng thú cùng ta Thiên Tâm Điện cùng nhau lĩnh hội cái này Thiên Cung bí pháp đám người theo Hình Thiên nói ánh mắt chiếu tới. Rốt cục phát hiện ba tên đều là sau lưng đeo kiếm, nhìn một cái cũng rất dễ dàng cùng người khác phân chia ra đến người trẻ tuổi. Cũng chính là cái này vừa nhìn xuống, hốt hơi la nhờ thanh âm trong đám người thỉnh thoảng vang lên, bởi vì rốt cục có người nhớ tới ba người bọn họ thân phận. T. Ba vị này. Tựa như là Thiên Kiếm Tông trưởng kiếm tứ tử bên trong tam tử A ta cũng nhận ra bất quá vị kia thủ tịch trưởng kiếm theo nói không có tham gia lần này thí luyện, ngược lại là có chút đáng tiếc. Đừng ngốc, người kia nếu như cũng tại thiên cung, ngươi cảm thấy những cái kia bảo vật còn có chúng ta phần nghe nói vị kia thủ tịch trưởng kiếm đang lúc bế quan trùng kích kim tiên cảnh giới, cùng chúng ta đã không phải là một cái thế giới người trùng kích kim tiên thật giả, đây chính là có chút khủng bố, theo ta được biết. Năm đại thánh địa thế hệ trẻ tuổi bên trong, hắn giống như là cái thứ nhất tiến hành trùng kích kim tiên cảnh giới người đi. Tiếng nghị luận nhau nhau, đều là khen ngợi. Dù sao Thiên Kiếm Tông tên tuổi ở nơi đó, mà truyền thuyết này chúng trưởng kiếm tứ tử, chính là Thiên Kiếm Tông từ trước thế hệ trẻ tuổi bên trong kiếm pháp tinh diệu nhất bốn người. Đúng lúc này, ba người động, cầm đầu cái kia một người biểu lộ không có chút rung động nào, ánh mắt thủy chung chăm chú vào Phương Tuyết Tình trên thân, kiếm ý chập trùng, đối Hình Thiên nói rôi ra một tay nắm nói, Thiên Kiếm Tông có thể giúp các ngươi xuất thủ, nhưng là chúng ta muốn ngũ thành công pháp bí tịch. Nghe được người này công phu sư tử ngoạm, Hình Thiên nói như mày, có chút không vui, nhưng lại vừa cảm thụ đến trên người đối phương cái kia cố kiếm ý, mi đầu một lần nữa giãn ra, đại khí cười nói, tốt, các hạ quả nhiên thật sảng khoái, ngũ thành liền ngũ thành nghe được Hình Thiên nói cùng người kia ở giữa đối thoại, Triệu Hinh Nhi trong lòng lại là trầm xuống, lo lắng vạn phần, nghĩ đến sư tỷ đến cùng còn muốn lu cờ na ho mới có thể đến. Tại mọi người tít ngoài rìa chỗ. Còn có một thiếu niên quệt khoe miệng bên trong không ngừng tái diễn một câu, không biết xấu hổ, thật sự là quá không biết xấu hổ, so tiểu lâm tử còn không phải là một món đồ người trẻ tuổi chỉ là mỉm cười trầm mặc không nói, ánh mắt ngẫu nhiên nhìn hướng một cái hướng khác, thầm nghĩ lấy là, chính mình vị sư đệ này trong miệng cái kia tiểu lâm tử cũng nhanh muốn tới đi. Bất quá bất luận người khác nghĩ như thế nào, trong sân một trận đại chiến đã hết sức căng thẳng. Phương Tuyết Tình mái tóc màu đen không gió mà bay, ánh mắt lạnh lẽo như tuyết, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một thanh hướng chính mình đâm tới kiếm. Không ít người đã nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn đến đón lấy Hương Tiêu Ngọc Tổn một màn kia. Bất quá cũng chính là cũng không lâu lắm về sau, những người kia lại lần nữa mở to mắt, ánh mắt bên trong càng là tràn ngập nghi hoặc, bởi vì chẳng biết lúc nào đỉnh đầu đã bắt đầu bay xuống vụn vặt lẻ tẻ tuyết hoa, hàn ý thấu xương. Tuyết từ đâu tới không tốt mau tránh ra rất nhanh, những người kia liền phát hiện, mỗi một cánh tuyết hoa đều là một đạo kiếm ý. Chương 2222, Long Âm. Làm loại này kiếm ý ngưng tụ thành là thật chất về sau, một cách tự nhiên thì biến thành có thể đả thương người kiếm khí, bất quá bọn hắn vận khí rất tốt. Tại không có tiếp nhận đại bộ tờ HN kiếm khí lúc liền phát hiện dị dạng, tránh ra thật xa. Tiếp nhận Lạc Tuyết kiếm ý tự nhiên không có khả năng chỉ có bọn họ, còn có Thiên Tâm Điện mọi người. Hình Thiên nói mi đầu không khỏi ngưng tụ lại, chết nhìn thẳng Phương Tuyết Tình. Hắn không nghĩ tới nữ nhân này vừa mới lại còn có lưu thủ. Bất quá Lạc Tuyết kiếm ý cũng không phải là nhằm vào hắn. Hình Thiên nói chỉ là tiện tay vạch ra một đạo chân khí bình chướng, liền có thể bảo trụ Thiên Tâm Điện mọi người không ngại. Những thứ này kiếm ý tránh thức nhằm vào là Thiên Kiếm Tông trưởng kiếm tứ tử. Phương Tuyết Tình chỗ lấy một bước không muốn lui, là bởi vì nàng sớm đã tại những cái kia thiên cung bí pháp bên trong phát hiện một bộ kiếm pháp, một bộ để cho nàng cũng không nhịn được vì đó động dung kiếm pháp. Vì thế, cho dù là đối địch với Thiên Tâm Điện, cho dù là muốn đối mặt bốn chuôi có thể là kim tiên cảnh giới phía dưới sắc bén nhất bốn thanh kiếm, nàng cũng không muốn lui lại nửa bước, bất quá cũng may. Tại thí luyện chi địa bên trong nàng đạt được một phần thiên đại khí vận, cũng bởi vậy đem tu vi một đường tăng lên tới chân tiên hậu kỳ. Lúc này Phương Tuyết Tình cùng lúc trước Liên Vân Tông thi đấu lúc nàng đã có một cái biến chất hóa. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nàng mới có thể mị hệ nở cửa nở dê chống cự ở Hình Thiên nói thế công. Cũng nguyên nhân chính là như thế nàng mới có thể thi triển ra tránh thức Lạc Tuyết kiếm pháp tam tử bên trong cầm đầu cái kia một người chính thừa nhận Lạc Tuyết kiếm pháp toàn bộ áp lực. Ở trên đường ánh mắt hơi âm trầm quét Hình Thiên đạo nhất mắt, Hình Thiên nói tự nhiên minh bạch cái nhìn này hàng nghĩa, lộ ra một cái tự nhiên nụ cười nói, vừa mới nhất chiến, ta những thứ này không còn dùng. Được cấp dưới mỗi người đều thụ chút thương tổn, các hạ đi đầu ngăn chặn hai người kia, sau đó chúng ta đương nhiên sẽ không xuất lực. Đương nhiên, ta nghĩ, lấy trưởng kiếm tứ tử năng lực, thu thập hai nữ nhân hẳn là cũng không khó. Hình Thiên nói ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng không khỏi nổi lên một tia cười lạnh, hắn thật đang nghĩ ngợi tự nhiên là thực lực, tòa sơn quan hổ đấu đạo lý này hắn nhưng là rõ ràng rất, có thể giải quyết hết hai nữ nhân kia, mà cắt giảm thiên cung chuyến này có thể là lớn nhất đại trợ lực thực lực, tự nhiên là không còn gì tốt hơn đến mức về sau. Hình Thiên nói hơi nhếch khỏe môi lên lên, đến mức về sau Thiên Kiếm Tông ba người này đến cùng có thể hay không đạt được một nửa chiến lợi phẩm, vậy phải xem bọn họ cụ thể thương thế như thế nào. Trên thực tế, hắn cũng không muốn hai nữ nhân kia bị thua quá nhanh, thậm chí thời khắc mấu chốt hắn cũng không để ý ra tay giúp các nàng một chút. Tam tử người cầm đầu kia sắc mặt lạ thường kém, bởi vì hắn đã đoán được nhóm người mình khả năng rơi vào Hình Thiên nói trong ấy, như là đã xuất thủ, lúc này càng là chỉ có thể kiên trì tiếp tục nữa. Ngay từ đầu hắn xác thực không có đem trước mắt hai nữ nhân này quá mức để vào mắt, hoặc là nói trừ những cái kia chân chính thánh tử thánh nữ bên ngoài. Thiên Kiếm Tông không biết đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Thế nhưng là lúc này cảm thụ được làn da mặt cái kia từng sợi rất nhỏ nhói nhói, hắn không thể không thừa nhận chính mình thật sự là khinh địch, vậy cũng chỉ thế thôi, hắn đương nhiên không cảm thấy mình hội bại. Xoay chuyển ánh mắt, từng đạo chỉ lệnh đã phân phó, các ngươi hai cái, đi giải quyết rơi nữ nhân kia, để ta giải quyết rơi cái này khó giải quyết nhất, nhớ lấy. Tốc chiến tốc thắng tuy nói hắn cùng còn lại hai cái sư đệ cùng xưng là trưởng kiếm tứ tử, nhưng trưởng kiếm tứ tử bên trong cũng là có cao thấp, thật giống như hắn vô cùng sùng kính vị kia thâm bất khả chắc đại sư huynh mở dạng, còn lại hai người đối với hắn cũng mệnh lệnh nghe lời răm rắp. Một trận đại chiến hết sức căng thẳng, nhưng người nào cũng không có chú ý tới, tại còn lại người đều bởi vì những cái kia tuyết hoa mà lẫn mất cực xa lúc, có hai người lại có vẻ là như vậy hạc giữa bầy gà. Cũng không thấy hai người có động tác gì, những cái kia Lạc Tuyết thật giống như tận lực trốn tránh hai người, không có bất kỳ cái gì một tuyết hoa rơi vào trên thân hai người, hình thành một bức quỷ dị hình ảnh. Sư phụ không phải đã nói, thiên địa tự nhiên là trên thế giới khó khăn nhất khống chế sự vật, muốn chúng ta mang trong lo nở dê lòng kính sợ, vị tỷ tỷ này lại có thể thao túng tuyết, cái kia nàng chẳng phải là vô địch tiểu đồng có chút buồn bực gãi gãi đầu. Bởi vì hắn biết, vị tỷ tỷ kia cũng không có vô địch, không phải vậy lời nói cũng sẽ không bị cái kia được xưng là trưởng kiếm tứ tử gia hỏa chết ngăn chặn. Đứng bên người một thân dáng vẻ thư sinh người trẻ tuổi lắc đầu, giải thích nói, sư phụ nói không có sai, nhưng tuyết này cũng không phải thật sự là tuyết, chỉ là một chút chướng nhãn pháp. A tiểu đồng cái hiểu cái không gật gật đầu, chợt có chút tức giận nhìn lấy tràng diện phát sinh hết thảy nói, vô sỉ vô sỉ vô sỉ, những người này quả thực vô sỉ cùng cực. Người trẻ tuổi thu hồi ánh mắt, cười nói một câu, không phải vậy, ngươi đi giúp nàng một chút. Nhóm tiểu đồng vừa mới phóng ra một bước, tựa như nghĩ đến cái gì một dạng quay đầu sợ hãi nói ra, sư huynh, ngươi sẽ không phải là để ta một người đi thôi, ngươi sẽ không phải không chuẩn bị giúp ta. A thư sinh trẻ tuổi chỉ là mỉm cười, xác định sư huynh thật không có xuất thủ dự định, tiểu đồng vẫn là lui trở về sư huynh bên người. Hắn lại không đốc, rất rõ ràng chính mình nếu là thật tiến vào những người kia chiến đấu phạm vi bên trong, cũng đồng thời không thể thay đổi cái gì, khác không nói, cũng là cái kia lớn lên nhìn rất đẹp tỉ tỉ. Chỗ làm ra đến những thứ này bị sư huynh xưng là chướng nhãn pháp tuyết hoa, cũng không phải hắn có thể chống cự. Cho nên hắn càng thêm có chút không làm rõ ràng được chính mình sư huynh đến cùng đang suy nghĩ một ít gì, bởi vì hắn biết do nếu như mình sư huynh chịu ra tay, đừng nói là cái gì trưởng kiếm tứ tử, cũng là trưởng kiếm 40 tử cũng muốn ngoan ngoãn rút đi không dám phách lối. Sinh tử tuy nhiên chưa phân, nhưng ở giao thủ một sát na kia thắng bại liền đã phân ra đến, trưởng kiếm tứ tử riêng là xếp hạng thứ 2 trưởng kiếm người tự nhiên không phải chỉ là hư danh người. Phương Tuyết Tình cánh tay trái đã bị mảng lớn máu tươi chỗ nhuộm đỏ, thừa dịp đối thủ chủ quan thối lui đến phía sau miệng lớn thở hổn hển, Lạc Tuyết kiếm ý sớm đã vô pháp tiếp tục trèo trống, nàng ánh mắt bên trong không khỏi dâng lên một loại tuyệt vọng thần sắc. Trường kiếm tứ tử thật rất mạnh, hoặc là nói ngay tại trước người hắn một tay cầm kiếm, mắt lộ ra khinh miệt nam nhân này thật rất mạnh, tuy nhiên nàng đã tại thí luyện chi địa ở bên trong lờ ơ ý đửa cờ nàng muốn đổ vỡ, nhưng thời gian vẫn là ngắn chút. Nàng còn chưa kịp đem những vật kia thông hiểu đạo lý, cho nên thắng bại tự nhiên phân rất nhanh. Ngươi rất không tệ, nếu như không phải là bởi vì ngươi xuất hiện ở đây, có lẽ ta sẽ hướng trưởng lão, đưa ngươi thu nạp vào Thiên Kiếm Tông, nhưng nếu như ngươi còn kiên trì như vậy lời nói, ta không thể làm gì khác hơn là nói một tiếng xin lỗi. Nam nhân từng bước một tới gần, kiếm trong tay nắm rất chặt, trong lòng càng là không có một kia không thương hương tiếc ngọc tiếc đối. Phương Tuyết Tình có chút tuyệt vọng, càng là bắt đầu sinh một tia thoái ý, dù sao kiếm phổ cho dù tốt, nhưng cũng không có tánh mạng trọng yếu, thế nhưng là nếu là cứ như vậy đi. Ở trong đó nữ hải kia nghĩ đến nữ hải kia, Phương Tuyết Tình còn không biết nàng tình huống như thế nào, nàng có thể sẽ không quên vừa mới có hai người hướng nàng nơi đó đi. Nghĩ đến đây, Phương Tuyết Tình không khỏi trông đi qua. Đúng lúc này, một cái tựa như chính đang gào thét, có chút cổ quái, khiến người ta không khỏi liên tưởng tới cái nào đó đã từng cao cao tại thượng, bây giờ đã thành truyền thuyết sinh vật thanh âm đột nhiên vang dội tới. Chương 2223, tràn ngập nguy hiểm. Ngay tại tốc độ cao nhất tiến lên Tô Lâm, cùng Diệp Khuynh Tâm không khỏi có chút chấn kinh nhìn nhau, đều là nghe được vừa mới cái kia một tiếng tuy nhiên rất nhỏ nhưng vẫn là bị hai người bắt được tiếng vang. Là long âm. Tô Lâm đương nhiên sẽ không quên từng tại trong long cung nghe được cái kia một tiếng long âm. Mà lúc này hắn cũng càng thêm xác định cái thanh âm kia là hình nhi phát ra. Diệp Khuynh Tâm cũng là Lăng La Thần Cung số rất ít biết được sự kiện kia người, một cách tự nhiên cũng liên tưởng đến hình nhi. Mà theo cái kia một tiếng long ngâm bên trong, hai người cũng không đơn giản chỉ nghe ra phẫn nộ, còn có một loại thật sâu. Tuyệt vọng đến cùng là chuyện gì, vỡ ơ y ma làm cho nàng không thể không vận dụng huyết mạch chi lực, mà là bởi vì chuyện gì. Nàng hội phát ra loại kia thật sâu tuyệt vọng. Tô Lâm cũng không có suy nghĩ sâu xa những chuyện này, bởi vì theo vừa mới Diệp Khuynh Tâm cho ra trong tin tức hắn đã biết, Hinh Nhi rơi vào hiểm cảnh đây là hắn tuyệt không thể dễ dàng tha thứ sự tình, bởi vì thì liền Diệp Khuynh Tâm có lẽ cũng không biết Hinh Nhi thân thế, nhưng là Tô Lâm biết Hinh Nhi là một cái bao nhiêu không có cảm giác an toàn nữ hải, hắn chỗ lấy tại trong tiên giới không ngừng tìm kiếm Hinh Nhi. Mặc dù có Xanh Long tiền bối nhắc nhở nguyên nhân, nhưng càng trọng yếu hơn là, hắn biết Hinh Nhi rất ỷ lại chính mình, mà chính mình là sư phó của nàng. Mặc dù không cách nào vận dụng không gian pháp tắc chi lực, nhưng Tô Lâm tốc độ đúng là lần nữa tăng lên một bậc thang, trong nháy mắt liền vứt bỏ Diệp Khuynh Tâm ba người xôn xao nổi lên bốn phía. Tuy nhiên còn cách cực xa, nhưng vô số người vẫn là trừng lớn hai mắt có chút không thể tin nhìn qua nơi xa đang chiến đấu vị trí, càng có một ít thực lực hơi không tốt người che lên lỗ tai, không thể thừa nhận cái kia oanh minh tiếng long ngâm. Bọn họ tự nhiên không cách nào không khiếp sợ, bởi vì vừa mới cái kia mắt thấy liền bị chạm dưới kiếm tiểu nữ hài. Tại không biết rõ thụ loại nào kích thích về sau vờ ơ y ma. Biến thân nhìn qua cái kia một đầu chính ở giữa không trung xoay quanh, tản ra một loại không hiểu uy áp, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết màu trắng thần long, mỗi người đều bị rung động thật sâu đến. Đương nhiên, đầu này Bạch Long muốn so Tô Lâm tại trong Long Cung thấy vị kia xanh long tiền bối nhỏ hơn mấy lần, nhưng dù vậy cũng là kinh hãi người, trọn vẹn chiếm cứ nửa cái gian phòng lớn nhỏ. Long Vĩ có chút bực bội chi ý bốn phía quét ngang, khiến người ta kinh ngạc là, cái này thiên cung cũng không biết là loại tài liệu nào chế, vợ ơ y ma không có đụng phải một kia phá hư. Thụ mệnh giải quyết hết Triệu Hình Nhi khác hai tên trưởng kiếm tứ tử bên trong hai tử, lúc này sớm đã xa xa né tránh, đồng dạng kìm nén không được nội tâm kinh dị chi tình, ngạc nhiên nhìn lấy trước mắt quái vật khổng lồ. Trưởng kiếm tứ tử bên trong người cầm đầu kia cước bộ cũng là ngừng dừng một cái, ánh mắt híp lại nhìn qua giữa không trung cái kia một đầu bạch long không biết suy nghĩ cái gì, nhưng theo ánh mắt bên trong lại không nhìn thấy nửa điểm e ngại. Phương Tuyết Tình lúc này cũng không đoái hoài tới thương thế trên người, miệng lớn thở dốc đồng thời càng là trợn mắt hốt mồm, nàng không nghĩ tới vừa mới cùng nhau cùng mình kề vai chiến đấu nữ hải, vậy mà như thế. Lai lịch kinh người hình thiên nói kinh ngạc cũng chỉ dừng lại một cái chớp mắt, trên thực tế đối với Triệu Hình Nhi thân thế hắn có nghe thấy, nhưng không nghĩ tới những cái kia không xác định tin tức, lại chính là thật kinh ngạc rất nhanh chuyển biến làm một loại cuồng nhiệt, dường như cái kia giữa không trung bạch long đối với hắn mà nói không phải thần thú, mà chính là một loại nào đó bảo vật. Đúng vậy à, trong truyền thuyết uống xong long huyết liền có thể đem tu vi tăng lên một mảng lớn, long cốt càng là thời gian tốt nhất trúc thiết bị tài liệu, trên thân rồng có thể nói khắp nơi là bảo bối. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này đụng phải thần long huyết mạch. Người hình thiên nói lăng không mà lên, chụp vào giữa không trung cái kia một đầu rõ ràng ở vào nổi giận bạch long, hắn quyết định không còn bảo lưu thực lực. Dù sao tốt nhất bảo vật đang ở trước mắt, còn cần giữ lại thực lực gì tới đến hắn đồ vật hử. Đứng tại Phương Tuyết Tình cách đó không xa nam nhân lạnh hừ một tiếng, cùng hình thiên nói lựa chọn đồng dạng mục tiêu, thân là Thiên Kiếm Tông trưởng kiếm tứ tử hắn, tự nhiên cũng sẽ không hiểu một con rồng ý vị như thế nào, cho nên hắn tự nhiên cũng muốn kiếm một chén canh, chớ đừng nói chi là ngay tại vừa mới hình thiên nói còn bày hắn một đạo. Đến mức đầu kia bạch long bản thân thực lực, thả trong mắt bọn hắn càng là có thể bỏ qua không tính. Tuy nhiên trong truyền thuyết mỗi một điều thần long đều nắm giữ cực cường đại năng lực, nhưng rất rõ ràng, trước mắt đầu này có chút khác biệt. Dù sao nàng còn rõ ràng chưa trưởng thành lên, chớ đừng nói chi là ngay tại vừa mới nàng còn thụ chút thương tổn. Có lẽ đối với người khác trong mắt bạch long như cũ đủ cường đại, nhưng ở một ít người trong mắt, đầu này bạch long rõ ràng đã đến nỏ mạnh hết đà, đến mức vừa mới cái kia gầm lên giận dữ cần phải chỉ là hồi quang phản chiếu. A hình thiên nói tay phải thành chảo một tay chộp vào bạch long nơi cổ, cùng lúc đó một thanh kiếm chạm tại bạch long khác một bên, hai chiếc vảy rồng lại cứ như vậy bị hai người chọn phía dưới long ngâm vang lên lần nữa, nhưng cũng không còn là chi trước sự uy nghiêm đó mà lại cao cao tại thượng long ngâm, mà chính là mang theo một loại thê thảm mà bi ai không hiểu ý vị. Đây là hình nhi lần thứ nhất hoàn toàn biến thân trở thành bạch long, theo lý thuyết cho dù không phải quá mạnh, nhưng cũng không phải vẹn vẹn hai người liền có thể tùy ý ở trên người lưu lại dấu vết tồn tại, nhưng trước đó nàng xác thực thương tổn quá nặng. Cùng hình thiên nói nhóm người kia chiến đấu lần thứ nhất hạ xuống thương thế, trưởng kiếm tứ tử trùng trùng hai tử càng là đã đem nàng đẩy vào tuyệt cảnh, không phải vậy nàng cũng không trở thành cưỡng ép biến thân trở thành bạch long. Bạch long thì như vậy ầm vang ngã xuống, một giây sau, triệt để biến trở về nguyên hình, một lần nữa biến trở về trước đó tiểu nữ hài kia bộ dáng. Tựa như vừa mới hết thảy đều chưa từng phát sinh. Nhưng hình thiên nói ánh mắt bên trong cuồng nhiệt cũng không có tiêu giảm mảy may, nhìn qua có thể là cái này một hàng lớn nhất thu hàng. Hình thiên nói vừa mới nghĩ thân thủ nhấc lên đã hấp hối Triệu Hình Nhi, một thanh kiếm lại che ở trước người hắn. Thánh tử các hạ, có phải hay không có chút quá coi thường tại hạ? Hình thiên nói động tác có chút dừng lại, trên mặt tức giận lóe lên một cái rồi biến mất, nhớ tới thân phận đối phương, càng là tận mắt nhìn thấy trước đó người này cùng nữ nhân kia chiến đấu đi qua, đã cho đối phương một cái cực cao đánh giá về sau, Hình Thiên nói cuối cùng vẫn là thay đổi vẻ mặt tươi cười. Trường kiếm tứ tử, tự nhiên là danh bất hư truyền, điểm này bản thánh tử tự nhiên không phủ nhận, nhưng bản thánh tử cũng theo sẽ không để cho ra đến miệng thịt mỡ. Nam nhân giơ kiếm tại trước người, mang theo lệnh y nói, thiên tâm điện thế lớn, nhưng dưới gầm trời này cũng không phải chỉ có các ngươi một nhà năm đại thánh địa thiên kiếm tông cũng chưa chắc liền sợ thiên tâm điện ha ha, các hạ hiểu lầm, tuy nói con người của ta không sợ phiền phức, nhưng ở loại địa phương này đánh với ngươi lên cũng không phải ta bản ý, không bằng dạng này như thế nào. Hình Thiên nói đi về phía trước nửa bước, tới gần nam nhân bờ môi không đóng cửa hợp, lại không có một tia thanh âm tràn ra. Sau một lúc lâu, cũng không biết là nghe được cái gì, nam nhân lại là suy nghĩ sau một lát, mới đối Hình Thiên nói gật gật đầu, người khác tuy nhiên không biết hai người nói cái gì, bất quá cũng rõ ràng hẳn là Hình Thiên nói cho ra một vài điều kiện, làm đến trưởng kiếm tứ tử bên trong xếp hạng thứ hai nam nhân từ bỏ lúc này thu hoạch. Chương 2224, ngươi chết chắc. Phương Tuyết Tình mắt lạnh nhìn nhau, tại biết bọn họ đang tính toán cái gì về sau, mi đầu rất tự nhiên nhăn lại, thực vừa mới là nàng chạy trốn cơ hội tốt nhất, có điều nàng cũng không có tự mình rời đi. Xác thực, nàng nhận biết tiểu nữ hài kia cũng không phải là rất lâu, nhưng không biết vì cái gì, tại nàng muốn một thân một mình rời đi lúc lại đột nhiên nhớ tới một người, khi đó nàng bị nhốt ma môn chi thủ, cũng có một người gặp phải cùng nàng giống nhau lựa chọn đi. Nàng sẽ không quên cái kia mặt ngoài rất không đứng đắn ra hỏa khi đó lựa chọn, khi đó hắn cũng không có vứt xuống tự mình một người rời đi. Nhìn lấy bị Hình Thiên nói một tay sách trong tay, đã hấp hối nữ hải, Phương Tuyết Tình khẽ vuốt kiếm trong tay, trong lòng suy nghĩ lại là nếu như mình lúc này xuất thủ, có thể có mấy thành phần thắng. Đáp án cũng không khó đạt được, phần thắng gần như linh, không nói đến cái kia trưởng kiếm tam tử hội sẽ không xuất thủ. Chỉ bằng vào Hình Thiên nói một người chính là nàng rất khó đối phó đối thủ, huống chi còn có mấy tên thiên tâm điện đệ tử hạch tâm nhìn chằm chằm. Nhưng là nàng cũng không chuẩn bị trơ mắt nhìn lấy cái này vừa mới cùng mình kề vai chiến đấu nữ hải cứ như vậy bị người mang đi, cho nên nàng đứng ra, nghĩ đến mới vừa từ người khác chỗ nghe tới cái nào đó tin tức nói ra, thiên tâm điện chẳng lẽ đã làm tốt đánh với Lăng La Thần Cung một trận chuẩn bị à? Hình Thiên nói bước chân dừng lại, dừng thân. Mà nơi xa vây xem mọi người cũng lập tức xôn xao nổi lên bốn phía. Phương Tuyết Tình chỉ cảm thấy ngay trong thức hải giống như có một cây gai đâm vào đến, đau đớn một hồi sau đó, vẫn như cũ là ngẩng đầu cùng Hình Thiên nói nhìn thẳng lên. Hình Thiên đạo nhãn con ngươi chết híp, chỉ cảm thấy nữ nhân trước mắt này thấy thế nào làm sao trước mắt, Triệu Hinh Nhi thân phận hắn đương nhiên biết nhất thanh nhị sở, nhưng trước đó một mực không có người làm rõ. Cho dù người khác bên trong cũng có đồng dạng biết được Triệu Hinh Nhi Lăng La Thần Cung thánh nữ thân phận, nhưng cũng chỉ là khe khẽ bàn luận, sợ bị tôn này thiền tâm điện sắt thần cho nghe qua, nhưng vào lúc này lại bị người đường đường chính chính nói ra. Cái kêu ý vị coi như hoàn toàn không giống, cho dù đây là tại thí luyện chi địa, nếu là bị Lăng La Thần Cung người biết sự kiện này, vậy thì chờ cùng với thiên tâm điện đối địch với Lăng La Thần Cung. Nghĩ đến trong tông môn chuyến này trước khi đến một ít trưởng lao phân phó, Hình Thiên đạo nội tâm lạnh hừ một tiếng, cấp tốc làm ra lấy hay bỏ. Có lẽ lúc trước, hắn sẽ còn suy tính một chút, nhưng là đang nghĩ đến tay cô gái này huyết mạch đối với mình tầm quan trọng về sau, hắn vẫn là không chuẩn bị buông tay. Dù sao chỉ cần trên tay cô gái này nơi tay, trở lại thiên tâm điện không lâu sau đó hắn thì có khả năng rất lớn trực tiếp trùng kích kim tiên cảnh giới, trở thành thế hệ trẻ tuổi bên trong trẻ tuổi nhất kim tiên cảnh giới như thế. Hắn vừa lại không cần e ngại trong tông môn, cùng Lăng La Thần Cung người có khả năng hội cho mình áp lực đến lúc đó liền xem như tông chủ, cũng phải vì bảo toàn chính mình không tiếc đánh với Lăng La Thần Cung một trận làm phiền tôn huynh. Hình Thiên nói ẩn hàm sát khí liếc Phương Tuyết Tình liếc một chút về sau liền không tiếp tục để ý, chỉ để lại một câu nói như vậy. Chứ nơi này bí tịch toàn bộ quy về tôn huynh bên ngoài, dư đông tây tại sau khi trở về trong một tháng hội lần lượt đưa đến Thiên Kiếm Tông. Hình Thiên nói cúi đầu, khỏe mắt liếc qua lại là tại liếc lấy nơi xa những cái kia vây xem việc này chuyện tốt người, trong lòng suy nghĩ là nếu như đem những thứ này người đều cho giết, có lẽ có thể đem việc này giấu giếm một đoạn thời gian. Phương Tuyết Tình cho mày, không nghĩ tới chính mình đạo phá nữ hài kia thân phận, lại còn là không có thể làm cho đối phương kiêng kỵ mảy may, càng làm cho chính mình lâm vào hiểm cảnh, nàng biết mình đã vô kế khả thi. Cầm kiếm họ Tôn người trẻ tuổi, đồng thời cũng là Thiên Kiếm Tông thế hệ trẻ tuổi xếp hạng thứ hai nhân vật mặt không biểu tình hướng Phương Tuyết Tình đi đến. Nơi xa giấu ở Thiên Tâm Điện trong đám người Trầm Phong chỉ là yên tĩnh nhìn lấy tình cảnh này, sau cùng cũng chỉ là nhẹ giọng thở dài. Tuy nhiên hắn đối Phương Tuyết Tình có cực mạnh ý muốn sở hữu, nhưng so với chính mình tiền đồ, còn có Thiên Tâm Điện ưu ái tới nói, cái sau một cách tự nhiên tại hắn ở sâu trong nội tâm chiêm cứ lấy thượng phong. Quả thật có chút quá phận. Mắt thấy tình cảnh này nháo kịch liền muốn hạ màn kết thúc, mà kết cục cũng không có chút nào ngoài dự liệu chỗ. Một mực mang theo một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thư sinh, rốt cục không khỏi nhíu mày, nhẹ nói no y sư huynh, ngươi muốn động thủ bên cạnh tiểu đồng thanh âm bên trong mang theo hưng phấn, cũng không biết là nơi nào tự tin vợ ơ y ma thật sâu cảm thấy, nếu như cái này thư sinh xuất thủ, nhất định có thể kết thúc cuộc nháo kịch này. Thư sinh trẻ tuổi cũng xác thực có này dự định, một mực bị hắn kẹp ở trên lưng cái kia một cuốn sách tịch đã chẳng biết lúc nào bị hắn gỡ xuống, nắm ở trong tay. Bất quá ngay tại thư sinh trẻ tuổi vừa mới phóng ra một bước lúc, bất ngờ xảy ra chuyện, hắn quay đầu nhìn về phía đồng đạo một phương hướng khác lẩm bẩm nói, xem ra cũng không cần ta nhiều chuyện. Tiểu đồng có chút hiếu kỳ, không biết sư huynh vì sao lại nói như vậy, dù sao đây chính là Thiền Tâm Điện cùng Thiên Kiếm Tông lưỡng đại thế lực, trừ sư huynh bên ngoài còn có người có năng lực dưới tay bọn họ cướp người sao, trên thực tế cũng không vẹn vẹn chỉ có thư sinh trẻ tuổi phát hiện bên kia động tĩnh. Rất nhiều người đồng dạng phát hiện bên kia truyền đến động tĩnh. Một đạo lại một đạo mãnh liệt tiếng xé gió từ nơi đó truyền đến, đối với dạng này thanh âm mỗi người cũng sẽ không cảm thấy lạ lắm, bởi vì đó là tốc độ cao nhất tiến lên thì mới hội sinh ra thanh âm, bất quá tránh thức để bọn hắn kinh ngạc là, đến cùng là như thế nào tốc độ kinh người, mới có thể sinh ra loại này thậm chí có chút đinh tai nhức óc tiếng xé gió đồng thời khiến người ta không thể không chú ý là, cái kia ngay tại hướng nơi này chạy đến ra hỏa, cái kia một cô không che giấu được. Tức giận còn có sát ý, lại để mỗi người cũng không khỏi hướng lui về phía sau nửa bước, tựa như sợ bị người này sát khí dính vào phía trên. Hình Thiên nói dị thường bực bội dừng bước lại, mà trong tay hắn Triệu Hình Nhi thì là không biết tại khi nào rốt cục dáng chống đỡ sức mạnh mở to mắt, nhìn hướng một cái hướng khác, ánh mắt bên trong vờ ơ y ma tràn ngập một loại không hiểu hoan hỉ. Không có chút nào lúc này thân là tù nhân tự giác. Người chết chắc. Triệu Hinh Nhi quay đầu, đối với cái này lúc đang đem chính mình sách trong tay, khí sắc có chút khó coi Hình Thiên nói ra, trong lời nói mang theo một vệt nhẹ nhõm giải thoát chi ý, còn có một vệt dí dỏm đáng yêu. Thế nhưng cố khẳng định chi ý cũng là bị mỗi người nghe vào trong tai, tựa như nàng nói Hình Thiên nói sẽ chết, vậy liền nhất định sẽ giống như chết. Hình Thiên nói nhàn nhạt liếc liếc một chút trong tay nữ hải, cũng không có đem nàng lời nói quá để ở trong lòng, chuyện cười, tại Thiên Tâm Điện cùng Thiên Kiếm Tông lưỡng đại thế lực trước mặt, ai dám nói ra như thế tới nói. Phương Tuyết Tình có chút không dám tin nhìn qua cái hướng kia, cảm thụ được cái kia một cô rất là khí tức quen thuộc. Ai vậy, ngưu xoa như vậy cái này ra sân phương thức vờ ơ y ma để tiểu ra cũng có chút mặc cảm. Tại thư sinh trẻ tuổi bên cạnh một tấc cũng không rời tiểu đồng. Lúc này cũng rốt cục vì cách đó không xa cái kia một đạo ngay tại chạy đến bóng người cảm giác được một tia kinh hãi nhục chiến, dù sao cái kia câu ngập trời sắc khí, cũng không biết là giết bao nhiêu người mới có thể tạo thành. Chương 2225, người nào thương tổn ngươi? Mọi người ý đồ hình phạt kèm theo thiên đạo trên mặt nhìn ra một chút manh mối, nhưng lại không có cái gì nhìn ra, cũng thế, đường đường Thiên Tâm Điện Thánh Tử lại làm sao lại bị một đạo sát ý bắt buộc lui. Húng chi lúc này phía sau hắn còn hội tụ Thiên Tâm Điện hơn 10 người đệ tử hạch tâm, cùng Thiên Kiếm Tông trưởng Kiếm Tam Tử, dù là đối phương là thánh tử lại có thể thế nào chớ nói chi là trên đời này lại nơi nào có nhiều như vậy kinh tài tuyệt diễm người. Càng là như thế, mọi người thì càng đối Triệu Hinh Nhi trên mặt một màn kia tự tin cảm thấy không hiểu, trong lòng càng thêm đối sắp đến người kia cảm thấy hiếu kỳ, đến cùng sẽ là ai cũng không có chờ đợi bao lâu. Cái kia một đạo ngập trời sát khí rốt cục đánh tới, chẳng biết tại sao, mặt đất đột nhiên bắt đầu run run, xen lẫn vô tận sát khí, kiếm ý, cùng phẫn nộ, chỉ gặp một đạo hàn quang đột nhiên từ phương xa bổ tới. Mà cái kia đạo không biết có ý định bao lâu vô cùng kiếm ý mục tiêu thì là Hình Thiên nói dùng đến giam cầm Triệu Hinh Nhi cái tay kia vừa mới Triệu Hinh Nhi biến thân trở thành Bạch Long về sau cũng không thể nhìn trời cung kiến trúc tạo thành bất luận cái gì phá hư. Đủ để thấy phải dùng đến cấu trúc thiên cung tài liệu là bực nào kiên cố, Nhưng ngay lúc này, cái này dường như vĩnh viễn không biết hư hao thiên cung kiến trúc rốt cục tại cái này một đạo kiếm khí phía dưới sinh ra một cái tỉ mỉ. Vết nước nhỏ, vết nước lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ kéo dài, cấp tốc hướng hình thiên nói chỗ đứng lập vị trí tới gần. Nhìn đến tình cảnh như vậy, hình thiên nói cái kia một đôi dường như đem hết thể sự vật đều nắm giữ ở lòng bàn tay ánh mắt rốt cục lộ ra một tia ngoài ý muốn, một cái tay khác nắm chắc thành quyền hình, chứng minh hắn lúc này nội tâm phẫn nộ. Hắn biết đối phương là muốn chính mình đánh bạc một lần, hắn cũng biết đối phương muốn chính mình buông tay, nếu là buông tay hắn tự nhiên có thể tránh cái này một đạo kiếm khí, nhưng nếu là không buông tay hắn cũng không biết đạo kiếm khí này bổ trên người mình sẽ như thế nào. Hình thiên nói đồng thời không có quá nhiều làm ra lựa chọn thời gian, đại khái là một cái hô hấp thời gian về sau, hình thiên nói cuối cùng vẫn lạnh hừ một tiếng, buông tay đem Triệu Hình Nhi ném ra ngoài đi, đồng thời thân thể hơi hơi một bên. Dưới chân cái kia một cái khe vừa vặn cùng hắn sượt qua người, cái kia một đạo hàn mang càng là dính sát hắn khuôn mặt mà qua. Một đạo chói tai mà khó nghe bén nhọn tiếng vang lên, một chút người sáng suốt đã phát hiện, đó là kiếm khí ma sát thiên cung vách tường về sau chỗ sinh ra thanh âm. Hoàn toàn yên tĩnh hình thiên nói chậm rãi quay người, nhìn trời cung trên vách tường cái kia một đạo rất nhỏ kiếm ngân, mày nhíu lại rất gấp, thiên cung vách tường cùng mặt đất chất liệu rõ ràng khác biệt. Trên thực tế chính hắn liền đã thử qua không ít lần, không còn thể hiện ra tránh thức gát chủ bài trước đó, dù là lấy hắn địa tiên hậu kỳ cảnh giới tu vi, cũng vô pháp ở trên vách tường lưu lại mảy may dấu vết. Vây xem mọi người không khỏi lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, để một vị thánh tử nhượng bộ, cái này cần nhiều khí phách thật lớn đương nhiên, càng trọng yếu hơn là, người kia còn thành công tuy nhiên không phải tất cả mọi người biết có thể tiện tay tại thiên cung trên vách tường lưu lại dấu vết là như thế nào khiến người ta sợ hai thán phục sự tình, nhưng ít ra trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng, người này cũng không phải là dễ chê ơ. Tất cả mọi người chậm rãi di động ánh mắt, sau cùng đem ánh mắt nhìn chăm chú tại cái kia một đạo sen lẫn tiếng gió mà đến, vừa mới đón lấy bị đánh trên không trung Triệu Hình Nhi, lúc này chính đưa lưng về phía mọi người đạo nhân ảnh kia. Nhìn lấy cái kia một đạo đồng thời không thế nào nở nang bóng lưng, mọi người rất khó tin tưởng một người như vậy là như thế nào có thể phát ra vừa mới cái kia một đạo kiếm khí, nhìn lấy trong tay người này cái kia một thanh tối như mực, như là phế liệu kiếm hình dáng sự vật, nghĩ thầm chẳng lẽ đây chính là vừa mới bức lui hình thiên nói chuôi kiếm này. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đối cái bóng lưng này cảm thấy lạ lẫm, hình thiên nói rốt cục hồi tưởng lại cái bóng lưng này tại. Trước đây không lâu hắn thì từng gặp được, tự nhiên càng thêm phẫn nộ. Mà Phương Tuyết Tình thì là ánh mắt bên trong xen lẫn không ít dị dạng tâm tình, nhìn qua cái bóng lưng kia, nhìn chăm chú rất lâu, cuối cùng chỉ hơi hơi thở dài, một mực căng thẳng thân thể rốt cục tại thời khắc này triệt để buông lỏng. Đứng tại thư sinh trẻ tuổi bên người cái kia tiểu đồng, thì là đang ngó chừng cái bóng lưng kia không lâu sau đó, hơi sững sờ, sau đó giống là nhớ tới cái gì một dạng. Trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười, hướng cái kia trước đó bị hắn cho rằng rất trâu bò người chạy tới, ngoài miệng hô, tiểu lâm tử thư sinh trẻ tuổi mỉm cười lắc đầu, vẫn chưa ngăn cản. Ngoại giới hết thể đều không thể ảnh hưởng Tô Lâm mảy may, hắn chỉ là bình tĩnh nhìn qua trong ngực nữ hài, không, lúc này xưng là nữ hài có lẽ đã không lại chuẩn xác, mấy tháng không thấy công phu, Tô Lâm kinh ngạc phát hiện đã từng tiểu nữ hài kia lúc này lại không sai đã trở thành một tên duyên dáng yêu tiểu thiếu nữ. Hình Nhi đối Tô Lâm Thủy Chung có một loại không hiểu tầm quan trọng, ban đầu ở nhân gian giới lúc, nàng là hắn đồ đệ, khi biết nàng chuyện cũ về sau Tô Lâm thì từng hạ quyết định qua quyết tâm, tuyệt không thể để tiểu cô nương này lại thụ nửa điểm ủy khuất. Về sau đến tiên giới về sau, Hình Nhi liền thành Tô Lâm tại trong tiên giới thân nhân duy nhất, dù là không có Xanh Long tiền bối nhắc nhở, Tô Lâm cũng sẽ không để bất luận kẻ nào thương tổn đến nàng. Nguyên lai tưởng rằng Hình Nhi tại Lăng La Thần Cung có thể sống rất tốt, nhưng không nghĩ tới hắn cái này làm sư phụ vẫn là không xứng trước, rõ ràng cách xa nhau gần như thế, nhưng vẫn là để cho nàng thụ nghiêm trọng như vậy thương thế. Triệu Hình Nhi cũng đang nhìn Tô Lâm, tuy nhiên bản thân bị trọng thương, liền động một cái đều là rất khó sự tình, nhưng nàng ánh mắt bên trong lại luôn có một loại ngượng nghịu ý cười, nàng là Tô Lâm tại trong tiên giới thân nhân duy nhất. Tô Lâm sao lại không phải nàng trên đời này duy nhất dựa vào người đâu. Hai nhìn nhau, rõ ràng đã lâu không gặp, nhưng tại lúc này tốt như cái gì đều nói không nên lời, cái gì cũng đều không cần nói, hết thảy đều không nói bên trong. Tô Lâm sau cùng chỉ là nhắm mắt lại, thật sâu thở ra một hơi, lại mở mắt ra lúc, trong cặp mắt kia liền chỉ còn lại có vô tận lửa giận, bởi vì tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, hắn đã biết rõ ràng Hình Nhi thương thế đến cùng nghiêm trọng đến mức nào, nếu như không phải hắn đến nhanh, Hình Nhi rất có thể sẽ chết. Tô Lâm đối Hình Nhi khẽ gật đầu, mà giống như biết hắn muốn làm gì một dạng, Hình Nhi dùng duy nhất lực lượng nắm chắc Tô Lâm, cảm nhận được trong ngực thiếu nữ khẩn trương, Tô Lâm hơi sững sờ, dùng ánh mắt ra hiệu nàng không cần khẩn trương về sau, Tô Lâm đem Hình Nhi tựa ở vách tường một bên, xoay người dùng một loại rất nhỏ nhưng lại tràn ngập sát ý thanh âm chậm rãi nói ra, nói cho ta biết, là ai thương tổn ngươi. Hắn tự nhiên sớm đã nhìn đến một bên hướng chính mình chạy tới Ngọc Mãn, sớm hơn trước đó càng là phát hiện Phương Tuyết Tình tồn tại, Phương Tuyết Tình thương thế không nghiêm trọng lắm, cho nên hắn không có đi để ý tới bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì. Bởi vì lúc này trong lòng của hắn có một đám lửa thủy chung đang thiêu đốt, loại cảm giác này đồng thời không thoải mái, cho nên hắn quyết định muốn đem cái này đoàn lửa phát tiết ra ngoài. Vô luận là ai thương tổn nàng, Tô Lâm đều quyết định để người kia chết. Sau lưng thiếu nữ đang trầm mặc sau một lát, rốt cục dùng ngón tay hai lần. Hắn, còn có hắn. Đám người xôn xao bởi vì Hình Nhi chỉ chính là Hình Thiên nói, cùng trưởng kiếm con thứ hai.